Chương 1088, đăng bảng chương 1088, đăng bảng một bản đế cấp công pháp võ học, một viên đế cấp đan dược. Thứ nhất khen thưởng thật đúng là phong phú khiến người đỏ mắt. Cho dù là chuẩn đế đỉnh phong cường giả, cũng phải vì đó điên cuồng, khó trách Đông Phương Bắc Việt ba người không tiếc mạo hiểm săn giết huyết thủ lão nhân. Thánh viện đỗng nhiên làm một màn như thế, xem ra tất cả mọi người phải vì thế mà rơi vào điên cuồng, chém giết cạnh tranh cũng sẽ càng kịch liệt. Thứ nhất dụ hoặc người nào có thể cự tuyệt ta? Như vậy ngươi có biết hiện tại điểm tích lũy đệ nhất người là ai? Lại là bao nhiêu? Hứa Thần hỏi ra câu nói này liền hối hận. Loại này sự tình chắc hẳn đối phương là rất khó biết rõ. Đông Phương Bắc Việt nói ra, điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất chính là đến từ tiền khung thế giới Lý Trích Tiền, tổng cộng 78,000 điểm tích lũy. Hứa Thần mặt lộ một vẻ dị sắc, vậy mà còn thật biết, mà còn 78,000 điểm tích lũy, thật đúng là khủng bố a. Đông Phương Bắc Việt giải thích nói, phía trước có một thành trì, Thánh viện trưởng lão ở trong thành lập một ngọc bích, phàm là điểm tích lũy tiến vào trước trăm, cái tên sẽ xuất hiện tại ngọc bích bên trên. Thì ra là thế. Hứa Thần lộ ra vẻ chợt hiểu. Có thể là thứ nhất 78,000 điểm tích lũy, thật đúng là rung động đến hắn. 78,000 điểm tích lũy, người này đến cùng là như thế nào làm đến? Phương Đông Thu được nói ra, tiên cung thế giới chính là đại thế giới một trong, cái này Lý Trích tiên tục truyền lại là thể chất đặc thù, thở nhỏ thu hoạch được kiếm đế truyền thừa, một thân thực lực cực kỳ khủng bố, nửa tháng này đến nay, chết ở trong tay hắn bảng truy nã bên trên tội phạm đã không dưới 3 cái, mà còn mỗi một cái xếp hạng đều tại trước 100, có thể nói là cực kỳ người tiên. Cái kia thứ hai là ai? Hứa Thân hỏi. Thứ hai khen thưởng cũng là cực kỳ phong phú, là một môn đế cấp công pháp. Đông Phương Bắc Việt nói ra, thứ hai chính là thiên cương thế giới võ vô địch, tục truyền võ vô địch chính là năm 100 vạn không ra thiên cương bá thể, nhục thân mạnh có thể dung chuyển trời đất bình thường chuẩn đế cầm trong tay chuẩn đế binh, một kích toàn lực đều khó mà phá vỡ võ vô địch nhục thân, chết ở trong tay hắn tội phạm cũng là không dưới 3 người. Tiếp xuống, không đợi Hứa Thần mở miệng hỏi thăm, Đông Phương Bắc Việt liền chủ động đem bảng điểm số 10 hạng đầu nói một lần. Ta đã biết, đa tạ, đúng, ta gọi Hứa Thần, đến từ chân võ thế giới. Chân võ thế giới, Hứa Thần. Đông Phương Bắc Việt suy nghĩ một chút, xác định bảng điểm số trước trăm cũng không có Hứa Thần cái tên này. Hiện tại không có, đảm đương Hứa Thần cầm huyết thủ lão nhân thủ cấp giao tiếp nhiệm vụ, đổi lấy điểm tích lũy về sau, chắc hẳn bảng điểm số sẽ có Hứa Thần một chỗ cắm rủi. Đông Phương Bắc Việt vừa cười vừa nói, vậy ta tại chỗ này trước chúc mừng Hứa huynh đệ đăng bảng. Thanh niên tóc tím cổ đạo thiên tại lúc này không nhịn được mở miệng nói ra, Hứa Thần huynh đệ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, nếu như không có chuyện gì lời nói, vậy ta ba người trước hết đi rời đi. Hứa Thần còn muốn hướng Đông Phương Bắc Việt hỏi thăm một ít chuyện, nhưng cổ đạo thiên tất nhiên nói như vậy hắn cũng không tốt tiếp tục giữ lại. Ba vị đã có sự tình, vậy liền rời đi trước đi. Hứa Thần không có giữ lại, gật đầu nói, cáo tử, hữu duyên gặp lại. Hứa Thần, chúng ta thánh viện gặp lại. Đông Phương Bắc Việt ba người ôm quyền nói. Sau một khắc, ba người quay người, cấp tốc rời đi nơi đây. Vừa rời đi sân cốc, Đông Phương Bắc Việt chính là bất mãn nhìn thanh niên tóc tím cổ đạo thiên một cái, nói, cổ huynh, vì sao lo lắng như vậy rời đi? Cổ đạo thiên không có lập tức mở miệng, mà là chờ ba người lại bay về phía trước một khoảng cách, mới cẩn thận nói ra, ta đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ý gì? Đông Phương Bắc Việt ánh mắt lóe lên, tựa như đoán được cái gì, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Cổ đạo thiên nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Phương Đông huynh ngươi cùng cái kia Hứa Thần nói bảng điểm số đơn cùng khen thưởng sự tình, không chừng cái kia Hứa Thần sẽ ra tay với chúng ta. Ba người chúng ta trên thân điểm tích lũy mặc dù không nhiều, nhưng cộng lại cũng có 8, 9 ngàn. Như cái kia Hứa Thần lên ý đồ xấu, có ý đồ với chúng ta, bằng vào chúng ta ba người hiện nay tình hình, cũng không có sức chống cự. Đông Phương Bắc Việt nhíu mày phản bác, cổ huynh, ngươi quá lo lắng, ta nhìn Hứa Thần không phải người như vậy. Cổ đạo thiên hừ một tiếng, nói, biết người biết mặt không biết lòng, huống hồ Hứa Thần không lên ý đồ xấu, ngươi lại có thể cam đoan hắn đồng đội sẽ không lên ý đồ xấu. Đến lúc đó, người ta ba người có thể đều có lo lắng tính mạng, ngươi cũng đừng quên, bảng điểm số bên trên những tên kia, sở dĩ có thể lên bảng, cũng không vẹn vẹn chỉ là săn giết tội phạm, bọn họ bên trong đại bộ phận điểm tích lũy vẫn là dựa vào cướp đoạt những người khác. Đông Phương Bắc Việt nhất thời không nói, hắn thừa nhận cổ đạo thiên nói rất có lý, mà còn hiện tại đã rời đi, suy nghĩ thêm Hứa Thần có thể hay không ra tay với bọn họ, cũng là không có ý nghĩa. Cái kia Hứa Thần thực lực không thể khinh thường, lấy sức một mình đánh giết huyết thủ lão nhân, về sau bảng điểm số bên trên nhất định có một chỗ của hắn, mà còn thứ tự của hắn còn sẽ không thấp. Dạng này người chúng ta có lẽ tới giao hảo, nhưng không phải hiện tại, chờ tiến vào thánh viện, trở thành thánh viện đệ tử về sau, chúng ta lại tự mình đến nhà cảm ơn Hứa Thần ân cứu mạng. Trong ba người cái kia một mực chưa từng mở miệng bạn Thu Lương, đông nhiên mở miệng nói ra. Đông Phương Bắc Việt cùng Cổ Đạo Thiên đồng thời gật đầu, bọn họ đối với bạn Thu Lương đề nghị cũng là 10 phần tán đồng. Cùng lúc đó, Hứa Thần đi đến huyết thủ lão nhân đầu phía trước, đưa tay đem đấm máu đầu tóm lấy, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ, đem đầu bỏ vào hộp, thu vào bên trong nhẫn chứa vật sắp xếp gọn. Huyết thủ lão nhân đầu có thể là giá trị 6.000 điểm tích lũy, giá trị cũng không thấp. Hứa Không sáu người tại lúc này đi tới, đại ca, ngươi cùng Đông Phương Bắc Việt nói chuyện, chúng ta cũng đều nghe đến, lấy đại ca thực lực tiến vào bảng điểm số dễ như trở bàn tay, nhưng ta biết, đại ca mục tiêu khẳng định không phải leo lên bảng điểm số đơn giản như vậy, mà là hướng về phía bảng điểm số trước ba, thậm chí cùng đệ nhất đi. Chúng ta đã thương lượng xong, nguyện đem dư thừa điểm tích lũy lấy ra giúp ngươi một tay. Hứa Thần nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó lắc đầu nói ra, các ngươi điểm tích lũy chính mình giữ đi, ta không thiếu trong tay các ngươi những cái kia điểm tích lũy. Hứa Thần có chính mình kiêu ngạo, cho dù lại thiếu điểm tích lũy, cũng sẽ không đánh Hứa Không đám người chủ ý hướng hồ. Hứa Không 6 người trên thân dư thừa điểm tích lũy, cộng lại không đủ 6000, cũng liền 4-5000 bộ dạng, với hắn mà nói, không thay đổi được cái gì. Phải biết, hiện nay bảng điểm số thứ nhất điểm tích lũy đã là cao tới 78,000, hắn muốn đuổi kịp thứ nhất, thậm chí cả đem vượt qua, cần cũng không vẹn vẹn chỉ có 4-5000 điểm tích lũy. Đối với Hứa Thần cự tuyệt, Kiếm Hoàng 6 người tựa hồ sớm có dự liệu đồng dạng, Kiếm Hoàng mở miệng nói ra, "Hứa Thần, cùng nhau đi tới, chúng ta chịu ngươi che chở, nếu như không có ngươi lời nói, chúng ta bây giờ có thể còn không cách nào đi đến nơi này, lại hoặc là vận khí không tốt mà chết tại nửa đường bên trong. Hiện tại, chúng ta 7 người bên trong, chỉ có ngươi có hướng bảng tư cách, trong tay chúng ta điểm tích lũy không nhiều, nhưng cũng nguyện ý giúp ngươi một tay, ngươi cũng không muốn cảm thấy thua thiệt chúng ta, như vậy đi, những này điểm tích lũy liền làm chúng ta cho ngươi mượn, chờ tiến vào thánh viện về sau, ngươi lại trả cho chúng ta chính là." Đoàn Cửu U, Linh Lung Tiên Tử, Huyết Y Diệt Tu La cũng đều nhộn nhịp gật đầu, sau đó từng cái lấy ra lệnh bài, không nói lời gì liền muốn đem dư thừa điểm tích lũy vạch đến Hứa Thần trên lệnh bài. Hứa Thần thấy thế, cũng không tại cự tuyệt, lấy ra lệnh bài. Sau một lát, Hứa Thần điểm tích lũy đã là tăng đột đến 10810, đột phá 1 vạn đại quan. Cùng lúc đó, ban đầu chi địa, các đại thành trì bên trong, một mặt to lớn ngọc bích đứng ở thành trì vùng đất trung ương. Ngọc bích cao 100 trượng, bên trên từ trên xuống dưới tổng cộng có 100 cái danh tự. Đệ nhất bất ngờ chính là Lý Trích Tiên, thứ hai, Võ Vô Địch, thứ ba, Phương Thiên Thu, thứ tư, Từ Nhược Tiên, thứ năm, Lý Vân Đình, thứ 10, Cưu Bắc Hải. Các đại thành trì bên trong, ngọc bích phía trước đều tập hợp vô số võ giả, những người này có vạn cổ đế giới bản thổ nhân sĩ, cũng có tham gia nhập viện sàng chọn võ giả. Vào giờ phút này, mọi người nhìn chằm chằm cái kia ngọc bích bên trên thứ tự, nghị luận ầm ĩ Lý Trích Tiên quả thực vô địch, hiện tại điểm tích lũy đã bạo tăng đến hơn 8 vạn, khoảng cách 10 vạn cũng đã không xa. Võ Vô Địch cũng là hết sức lợi hại, điểm tích lũy tới gần 8 vạn, là đệ nhất có lực người cạnh tranh. A, mau nhìn, 91 tên Nhạc Vạn Cửu, danh tự làm sao đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ hắn rơi ra bảng điểm số? Không đúng, Nhạc Vạn Cửu thứ tự là 91 tên, hắn làm sao có thể bỗng nhiên rơi ra bảng điểm số? Đúng, nghe nói Nhạc Vạn Cửu đi săn giết Hắc Ma lão tổ, chẳng lẽ Nhạc Vạn Cửu săn giết Hắc Ma lão tổ không được, ngược lại bị Hắc Ma lão tổ giết chết? Có cái này có thể. Nhạc Vạn Cửu, đáng tiếc. Đúng vậy a, hắn như bỏ mình, vậy thì thật là đáng tiếc. Nhạc Vạn Cửu chết rồi, phía sau xếp hạng tự động tấn thăng một tên. Đúng, hiện tại 100 tên là ai? Hứa Thần. Cái tên này người nào nghe nói qua? Chưa nghe nói qua. Làm sao vậy đại ca? Hứa Không đột nhiên hỏi. Hứa Thần kịp phản ứng, nói, trên ta bảng. Lên bảng? Lên cái gì bảng? Chẳng lẽ là bảng điểm số sao? Hứa Không đám người nghe xong nhộn nhịp đại hỉ. Đại ca, chúc mừng. Hứa Tinh dẫn đầu nói. Hứa Minh, chúc mừng, chúc mừng. Kiếm Hoàng mấy người cũng nhộn nhịp hướng Hứa Thần chúc mừng. Hứa Thần vừa cười vừa nói, chỉ là 100 tên mà thôi, có lẽ không bao lâu liền sẽ bị người vượt qua. Hứa Không nói ra, đại ca, ngươi quá khiêm tốn, chờ ngươi đem huyết thủ lão nhân thủ cấp cầm đi giao tiếp nhiệm vụ, ngươi thứ tự sẽ còn hướng lên trên nhắc tới. Ha ha, không nói chuyện này, đi thôi. Hứa Thần nói. Xoạt xoạt xoạt xoạt. 7 người biến mất ngay tại chỗ. Một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ngang tại Đông Phương Bắc Việt 3 người phía trước. Đông Phương Bắc Việt 3 người thấy rõ phía trước người về sau, sắc mặt hơi đổi. Không tốt, vậy mà là Tần Vô Thiên. Tần Vô Thiên cười ha ha nói, Đông Phương Bắc Việt, Cổ Đạo Tiên, Vạn Thu Lương, ha ha, vậy mà là ba người các ngươi liên thủ săn giết huyết thủ lão nhân, thành công sao? Nói xong, Tần Vô Thiên không có hảo ý hướng về ba người chậm rãi tới gần. Cổ Đạo Tiên hừ lạnh một tiếng, cố giả bộ chấn định nói ra, có thành công hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Tần Vô Thiên, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ra tay với bọn ta? Ha ha, nói đùa, ngươi ta bốn người cùng là xuất từ thiên nguyên thế giới, ta há lại sẽ đánh ngươi ba người chú ý đâu? Ta chỉ là muốn nhìn một chút huyết thủ lão nhân thủ cấp mà thôi. Cổ Đạo Thiên, ngươi sẽ không liền cái này nhỏ nhỏ yêu cầu đều muốn tự tuyệt ta. Tần Vô Thiên bước chân không ngừng, càng ngày càng tiếp cận Đông Phương Bắc Việt ba người, trên thân khí tức mặc dù không hiện, nhưng trong cơ thể bàng bạc linh lực đã điên cuồng vận chuyển. Cổ Đạo Thiên quát lạnh một tiếng, nói, Tần Vô Thiên, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi như còn dám tiến lên trước một bước, ta cũng không dám cam đoan sẽ có chuyện gì phát sinh. Đông Phương Bắc Việt trầm giọng nói, Tần Vô Thiên, không ngại nói cho ngươi, trong tay chúng ta cũng không có huyết thủ lão nhân thủ cấp. Tần Vô Thiên thuận thế dừng bước, sau đó tại nghe Đông Phương Bắc Việt lời nói về sau, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ ngạc nhiên, không có huyết thủ lão nhân thủ cấp. Đông Phương Bắc Việt, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi săn giết huyết thủ lão nhân thất bại? Không đúng, các ngươi nếu là săn giết thất bại, há có mạng sống trở về? Cổ Đạo Thiên nói ra, huyết thủ lão nhân bị một cái gọi Hứa Thần võ giả giết chết, thủ cấp xác thực không tại trong tay của chúng ta, ngươi nếu muốn cướp đoạt huyết thủ lão nhân thủ cấp, vẫn là đi tìm Hứa Thần đi. Đông Phương Bắc Việt đột nhiên nhìn hướng Cổ Đạo Thiên, Cổ huynh, ngươi. Cổ Đạo Thiên đây là tại họa thủy đông dẫn. Hứa Thần, ta nhớ kỹ, bất quá ba người các ngươi hình như thụ thường, ha ha, đại gia đến từ đồng nhất thế giới, có muốn hay không ta giúp các ngươi một tay à? Tần Vô Thiên lần thứ hai hướng về Đông Phương Bắc Việt ba người đi đến. Đông Phương Bắc Việt ba người nhìn xem không nhìn uy hiếp, từng bước một đi tới Tần Vô Thiên, sắc mặt toàn bộ đều biến thành ngưng trọng dị thường. Bọn họ không đốc, tự nhiên có khả năng nhìn ra được Tần Vô Thiên là đang có ý đồ xấu với bọn họ. Vạn Thu Lương hít một hơi, nói ra, Tần Vô Thiên, ngươi cũng đã nói, đại gia xuất từ đồng nhất thế giới, có một số việc không cần thiết đem làm việc ta. Đông Phương Bắc Việt, Cổ Đạo Thiên, hai người các ngươi cũng cho là như vậy sao? Tần Vô Thiên đột nhiên cười ha ha một tiếng, không tại che lấp chính mình mục đích, nói, đã như vậy, ta cũng không cất dấu che, ta nghĩ lên bảng, thứ tự tự nhiên là càng cao càng tốt, cho nên muốn mời ba vị rút một chút. Đông Phương Bắc Việt ba người sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Quả nhiên, Tần Vô Thiên không có ý tốt. Tại đánh bọn hắn ba người chủ ý làm sao cái hỗ trợ pháp? Đông Phương Bắc Việt hỏi. Đơn giản, chính là giao ra các ngươi trên thân tất cả điểm tích lũy. Tần Vô Thiên nghèo cầu giao găm gặp. Thật to gan. Tần Vô Thiên, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đừng cho là chúng ta thụ thương, ngươi liền có thể có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tần Vô Thiên, khuyên ngươi thu hồi lời nói vừa rồi, nếu không, nhất định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đông Phương Bắc Việt ba người phản ứng kịch liệt. Đối với một màn này, Tần Vô Thiên tựa như sớm có dự liệu đồng dạng, chỉ thấy hắn lắc đầu, nói, không biết điều, đã như vậy, vậy liền trước tiên đem ba người các ngươi toàn bộ đánh ngã. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt, Tần Vô Thiên đã là biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, áp sát tới Cổ Đạo Thiên trước mặt, sau đó đâm ra một thương. Tần Vô Thiên xúc thế đã lâu, một thương này cũng là đã sớm chuẩn bị, một thương ra vừa nhanh vừa độc. Cho dù Cổ Đạo Thiên đã sớm chuẩn bị, nhưng tại đối mặt Tần Vô Thiên cái này xúc thế một kích, cũng là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Cổ Đạo Thiên cả người trực tiếp là ném đi ra, ném đi trên đường, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Cổ Đạo Thiên vốn là có tổn thương trong người, một thân thực lực không đủ đỉnh phong lúc bảy thành, tự nhiên không cách nào ngăn lại Tần Vô Thiên xúc thế một kích. Chương 1089, xếp hạng tăng vọt. Chương 1089, xếp hạng tăng vọt. Một kích đánh bay Cổ Đạo Thiên, Tần Vô Thiên cầm trong tay chiến thương, đột nhiên quét ngang hướng Đông Phương Bắc Việt. Bành! Đông Phương Bắc Việt thương thế trên người cũng là không nhẹ, một thân chiến lực không còn đỉnh phong, ngăn lại Tần Vô Thiên quét ngang một thương, nhưng tự thân cũng bị chấn lão đảo lui về sau mấy bước. Đông Phương Bắc Việt, trên người ngươi thương thế quả nhiên không nhẹ, bất quá, ngươi dù cho chính là đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải ta đối thủ, hiện tại ngoan ngoãn giao ra điểm tích lũy, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, đừng trách ta dưới súng vô tình. Vang lanh đến cực điểm tiếng quát khẽ từ Tần Vô Thiên trong miệng truyền ra. Nói chuyện đồng thời, Tần Vô Thiên công kích chẳng những không có yếu bớt, ngược lại biến thành càng lăng lệ, chiến thương tựa như tia chớp nhanh chóng đâm ra. Lấy một đánh ba, nhưng là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Đông Phương Bắc Việt ba người nếu là ở vào đỉnh phong thời kỳ, ba người liên thủ có lẽ có thể cùng Tần Vô Thiên một trận chiến, nhưng là bây giờ, ba người tại Tần Vô Thiên thương mang phía dưới, chỉ có đau khổ chống đỡ, thương thế trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Phốc, thương mang lóe lên, vô tình xé ra Cổ Đạo Thiên thân thể, tại trên ngực lưu lại một đạo trước sau xuyên thủng lỗ thủng. Phốc, lại là một đạo trầm thấp trầm đục truyền ra. Đông Phương Bắc Việt cũng bị một thương xuyên thủng thân thể. Mấy hơi thở về sau, ba người toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, lại không sức đánh một trận. Tần Vô Thiên đảo mắt một vòng, nhìn xem dãy rủa không lên Đông Phương Bắc Việt ba người, cười ha ha, "Đông Phương Bắc Việt, ta nguyên bản xem tại ba người các ngươi cùng ta đồng xuất một cái thế giới, không muốn giết ngươi, có thể là ba người các ngươi nhưng là khăng khăng tự tìm cái chết, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta." Đang lúc nói chuyện, Tần Vô Thiên chiến thương chậm rãi giơ lên, mũi thương nhắm thẳng vào Cổ Đạo Thiên. Cổ Đạo Thiên cảm nhận được Tần Vô Thiên trên thân tán phát nồng đậm sát ý, sắc mặt hơi đổi. "Cái thứ nhất liền từ ngươi Cổ Đạo Thiên bắt đầu đi." Dứt lời, Tần Vô Thiên cầm trong tay chiến thương, từng bước một hướng đi Cổ Đạo Thiên. Cổ Đạo Thiên nhìn xem cái kia cấp tốc đi tới Tần Vô Thiên, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. "Ha ha, đi chết đi." Tần Vô Thiên giơ lên chiến thương, liền muốn một thương đánh giết Cổ Đạo Thiên thời điểm, động tác đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hướng, chỉ thấy bảy đạo lưu quang đang từ chân trời phi tốc mà đến. Cái kia bảy đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, đạo mắt liền xuất hiện ở cách đó không xa. Đông Phương Bắc Việt thấy rõ cái kia bảy đạo lưu quang, sắc mặt không khỏi vui mừng. Cổ Đạo Thiên cũng là kích động không thôi. Chợt, hắn chỉ vào cái kia phi tốc cấp đến bảy người, nói: "Tần Vô Thiên, huyết thủ lão nhân thủ cấp chính là trong tay bọn hắn, người cầm đầu chính là Hứa Thần, chính là hắn giết huyết thủ lão nhân." Nguy cơ sinh tử thời điểm, Cổ Đạo Thiên không quản được nhiều như vậy, trực tiếp tới một đợt hỏa thủy đồng dẫn. Ồ, Tần Vô Thiên lập tức hứng thú. Hắn ánh mắt cũng là theo Cổ Đạo Thiên ngón tay phương hướng, rơi vào cái kia một thân thanh sam Hứa Thần trên thân. Chính là hắn sao? Thoạt nhìn bình thường à, còn có 6 người khác, thực lực cũng là bình thường, dạng này tổ hợp lại có thể giết chết huyết thủ lão nhân, xem ra huyết thủ lão nhân hữu danh vô thực à. Cùng lúc đó, Hứa Thần bảy người cũng là tại cách đó không xa ngừng lại. Nhìn xem cái kia trọng thương không dậy nổi Đông Phương Bắc Việt ba người, Hứa Thần bảy người mặt lộ vẻ cổ quái. Thật đúng là đúng dịp a, tách ra không bao lâu vậy mà lại gặp. Mà còn, vẫn là lấy loại này phương thức gặp nhau. Đông Phương Bắc Việt ba người thực lực cũng không tệ, có thể vận khí kém một chút, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà kinh lịch hai tràng nguy cơ. Lần thứ nhất bởi vì Hứa Thần nhúng tay, ba người được cứu vớt, thế nhưng lần này, Hứa Thần không hề chuẩn bị nhúng tay. Hắn cùng Đông Phương Bắc Việt ba người cũng chỉ là từng có gặp mặt một lần mà thôi, cũng không vì ba người, từ đó cùng những người khác là địch. "Chúng ta đi." Hứa Thần liếc nhìn Tần Vô Thiên, sau đó đối với Kiếm Hoàng đám người nói. Nói xong, dẫn người chuẩn bị rời đi. Thái độ đã rất rõ ràng, không có ý định dính vào. Có thể là, liền tại Hứa Thần dẫn người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tần Vô Thiên nhưng là mở miệng gọi lại Hứa Thần, "Chậm đã." Hứa Thần quay đầu, nhìn hướng Tần Vô Thiên, từ tốn nói, "Có việc. Huyết thủ lão nhân thủ cấp trong tay người đúng không?" Tần Vô Thiên nhìn thẳng Hứa Thần, nói. Hứa Thần ánh mắt tại Đông Phương Bắc Việt ba người trên thân quét một lần, xem ra là ba người này lộ ra thông tin. "Không sai." Hứa Thần gật đầu thừa nhận. Tần Vô Thiên trực tiếp cứng rắn nói ra, "Tất nhiên ngươi thừa nhận, vậy liền đem huyết thủ lão nhân thủ cấp giao ra đi." Hứa Thần nhìn chằm chằm Tần Vô Thiên, bỗng nhiên cười, chỉ là nụ cười kia có chút lạnh. "Ngươi cười rất sao?" Tần Vô Thiên nhíu mày hỏi. Hứa Thần thu lại nụ cười, lạnh lùng nói ra, cười ngươi không biết sống chết. Tần Vô Thiên nghe vậy, trong mắt lướt qua một vệt vẻ lạnh lùng, chợt bàng bạc linh lực gào thét mà ra, tại đỉnh đầu ngưng tụ ra một thanh trường dài hàng trăm trượng khổng lồ linh lực chiến thương, tại cái kia linh lực chiến thương bên trên, tản ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Tần Vô Thiên tại nhìn thấy Hứa Thần về sau, mặc dù biểu hiện tương đối bá đạo cường thế, thế nhưng đáy lòng của hắn lại đối Hứa Thần đặc biệt coi trọng, không dám có chút lòng khinh thường. Bởi vì hắn rất rõ ràng, có khả năng chém giết huyết thủ lão nhân người, tuyệt không đơn giản hạng người. Cho nên, lần này vừa ra tay chính là trực tiếp vận dụng toàn lực, lại thi triển tuyệt chiêu. Giết. Tần Vô Thiên lạnh lùng phun ra một chữ. Tại hắn âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, linh lực khổng lồ chiến thương trực tiếp là xé rách trường không, nhanh như thiểm điện thẳng hướng Hứa Thần. Linh lực chiến thương mang theo khí thế kinh người, lấy một cái không có gì sánh kịp tốc độ tại Hứa Thần trong con mắt hối hạ phóng to. Sau đó chỉ thấy Hứa Thần không tránh không né, đột nhiên tiến lên trước một bước, trên tay phải màu đen bí văn lưu chuyển, chợt năm ngón tay mở ra, đưa tay về phía trước. Linh lực chiến thương cường thế đánh tới, lại bị Hứa Thần tay không gắt gao bắt lấy, mũi thương cùng lòng bàn tay ma sát, phát ra bén nhọn tiếng ma sát. Bất quá, cái kia đủ để bành sát chuẩn đế lục trọng phía dưới tùy ý một tên cường giả linh lực chiến thương, nhưng là không cách nào phá mở Hứa Thần bàn tay phòng ngự. Linh lực chiến thương mới đầu thế xông rất mạnh, thật không thể đem trời cũng cho đánh xuyên, có thể là nhận được Hứa Thần bàn tay chặn đánh về sau, lực lượng thật nhanh bị tiêu hao, chậm rãi cũng liền ngừng lại. Cái gì? Một màn này xung kích quá mức mãnh liệt, cho dù là Tần Vô Thiên cũng là sắc mặt không khỏi biến đổi. Tay không chặn lại một đòn toàn lực của hắn, cho dù là cùng là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả, cũng không có mấy người có khả năng làm đến a. Không chỉ Tần Vô Thiên, Đông Phương Bắc Việt ba người trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, Tần Vô Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ba người bọn họ có quyền lên tiếng nhất, có thể là Tần Vô Thiên một kích toàn lực, lại bị Hứa Thần dễ dàng như vậy đỡ được. Tại Tần Vô Thiên ánh mắt kinh hãi bên trong, Hứa Thần năm ngón tay đột nhiên phát lực, đống nhiên nắm chặt, bình một tiếng, chỉ thấy cái kia khổng lồ linh lực chiến thương vậy mà từ mũi thương bắt đầu, một chút xíu sụp đổ nổ tung. Thoáng qua ở giữa, chỉnh chuôi linh lực chiến thương chính là toàn bộ nổ tung, hóa thành linh khí nồng nặc tiêu tán tại thiên địa bên trong. Không đợi Tần Vô Thiên từ trong kinh hãi hoàn hồn, Hứa Thần đã là động, thân thể hóa thành một đạo bóng ánh lôi quang, trong hư không chợt lóe lên, trực tiếp giết tới Tần Vô Thiên trước mặt. Oanh! Không nói hai lời, một quyền thẳng oanh mà ra. Một quyền này không có chút nào lôi cuốn, nhưng ẩn chứa đủ để oanh bạo ngôi sao lực lượng đáng sợ. Không khí tại nắm đấm đè ép phía dưới thành mảnh liên miên nổ tung lên. Tần Vô Thiên sắc mặt nghiêm nghị, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, nguy cơ sinh tử thời khắc, hắn không chút suy nghĩ, thật nhanh hoành thương ngăn cản. Đông. Hứa Thần nắm đấm hung hăng đánh vào trên thân thương, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, thân thương cũng không bẻ gãy, nhưng tại lực lượng bá đạo phía dưới, kịch liệt chấn động, thân thương cùng không khí ma sát, phát ra bén nhọn khí bạo âm thanh. Tần Vô Thiên suýt nữa không có nắm chặt chiến thương, thân hình rung mạnh, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Oanh. Nhanh lùi lại bên trong Tần Vô Thiên, bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, oanh một tiếng, kình khí tùy ý, cưỡng ép ngừng lại bước chân. Sau đó chỉ thấy Tần Vô Thiên ngẩng đầu, đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, một tiếng gầm nhẹ, bàng bạc linh lực gào thét lên tràn vào chiến thương bên trên. Ông chiến thương phảng phất bị triệt để kích hoạt, trên thân thương huyền ảo đường vân cấp tốc sáng lên, thả ra cực đoan lăng lệ khí tức. Sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Tần Vô Thiên khí tức lại tại cùng trong tay chiến thương khí tức, quỷ dị dung hợp ở cùng nhau. Người thương hợp nhất. Trong mấy mắt, không khí bị xé nứt, hư không bên trong lưu lại một đạo vết nứt màu xám, một đạo lăng lệ tới cực điểm thương mang, lấy một cái không cách nào chống lại cuồng bạo tư thái, hung hăng đánh ra. Bành bành bành bành bành. Đại địa bên trên, một đạo đạo liệt ngân hiện lên, hướng bên ngoài điền cuồng chậm rãi lan tràn ra, toàn bộ đại địa lại tại nhanh chóng sụp đổ tan rã, trong nháy mắt, sụp xuống ra một cái hố to. Hứa Thần nhìn qua cái kia gào thét oanh đến thương mang, tại cái kia thương mang bên trên, hắn cảm nhận được cực kỳ cuồng bạo năng lượng, cho dù là chuẩn đế lục trọng cường giả, một khi bị oanh trúng, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Đối mặt Tần Vô Thiên tuyệt chiêu, Hứa Thần nâng tay phải lên, lòng bàn tay bên trong kim quang phun trào. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, màu vàng trưởng ấn gào thét lên oanh sát mà ra, hung hăng đâm vào thương mang bên trên, chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa đều tại đây khắc kịch liệt lay động, hư không bên trong hiện lên một đạo đạo liên ngân. Màu vàng trưởng ấn cùng thương mang chỉ là rằng có một cái chớp mắt, liền gặp cái kia lăng lệ vô cùng thương mang tại màu vàng trưởng ấn chấn áp phía dưới bắt đầu một chút xíu sụp đổ, thoáng qua ở giữa, khổng lồ thương mang chính là bị phá hủy hầu như không còn. Ầm. Màu vàng trưởng ấn tại phá hủy thương mang về sau, dư uy không giảm, thế không thể đỡ chấn sát mà xuống. Quay lại là một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vọng, Tần Vô Thiên miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, thân thể ra bị nẻ mở một đạo liên ngân, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Ầm. Tần Vô Thiên như là sao băng, bay ra mấy ngàn mét về sau, trung điệp rơi đập trên mặt đất, trên mặt đất trực tiếp làn đện ra một cái hố to. Trong hố lớn, Tần Vô Thiên dãy rủa lấy muốn đứng lên, bá một tiếng, Hứa Thần mang theo lăng liệt sát cơ đột nhiên giết tới gần, sau đó một quyền không chút do dự trực tiếp đánh ra, thổi phù một tiếng, Tần Vô Thiên đầu trực tiếp là bị oanh nổ tung. Bành Hứa Thần nhấc chân lại là một chân đá vào Tần Vô Thiên trên ngực, lực lượng bá đạo bộc phát, toàn bộ thân thể cũng là phù một tiếng nổ tung. Chiến đấu kết thúc. Chiến đấu bộc phát nhanh, kết thúc càng nhanh. Trước sau bất quá mấy hơi thở thời gian mà thôi, liền đã tuyên bố kết thúc. Kết quả là Tần Vô Thiên rơi vào cái chết không toàn thây hạ tràng. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Bắc Việt ba người mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ không dám tin, ước chừng qua trong chốc lát, ba người mới kịp phản ứng, sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hứa Thần tay phải một chiêu, Tần Vô Thiên sau khi chết lưu lại bảo vật chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Một thanh chiến thương, một cái nhẫn chứa đồ, cùng với một khối lệnh bài. Tiện tay thu hồi chiến thương cùng nhẫn chứa đồ, Hứa Thần ánh mắt rơi vào Tần Vô Thiên trên lệnh bài. 5980 điểm tích lũy, tiếp cận 6000 điểm tích lũy. Thật đúng là không ít ta. Hứa Thần không chút do dự trực tiếp toàn bộ vạch đi 5980 điểm tích lũy, mà hắn điểm tích lũy cũng nhảy lên bạo tăng đến 16790. Sau một khắc, Hứa Thần chính là nhận đến lệnh bài bên trong tin tức truyền đến. Hắn tại bảng điểm số bên trên xếp hạng, lại từ thủ thành 100 tên, trực tiếp nhảy tới 61 tên. Bảng điểm số bên trên biến hóa này, lập tức đưa tới vô số người chú ý, Ngọc Bích phía trước, vô số người nghị luận ầm ĩ, Hứa Thần nắm chặt lệnh bài, khóe miệng cũng là không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. "Hứa Thần, đa tạ xuất thủ cứu giúp." Một đạo âm thanh tại lúc này đột nhiên truyền đến. Hứa Thần khóe miệng nụ cười biến mất. Hắn nhìn hướng người nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo. Người nói chuyện không phải người khác, chính là Cổ Đạo Tiên. Cảm nhận được Hứa Thần trong mắt ý lạnh, Cổ Đạo Tiên trong lòng hung hăng nhẹ dựng, một cô bất an xông lên đầu. Nghiêm ngặt nhắc tới, "Ta trước sau cứu các ngươi lần hai, các ngươi nếu là thật sự nghĩ cảm ơn ta lời nói, không bằng lấy ra chút thực tế đồ vật." Hứa Thần giống như cười mà không phải cười nói. Chương 1090, đối chọi gay gắt chương 1090, đối chọi gay gắt Hứa Thần nhìn chằm chằm đầy mặt vẻ cảm kích Cổ Đạo Tiên, giống như cười mà không phải cười nói, "Thật muốn cảm ơn ta, không bằng lấy ra chút thực tế đồ vật." Cổ Đạo Tiên trên mặt vẻ cảm kích hơi chậm lại, hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Hứa Thần tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt, muốn xem ra Hứa Thần chân thực ý đồ. Đông Phương Bắc Việt cùng Vạn Thu Lương sắc mặt cũng là biến thành bắt đầu thấp thỏm không yên. Hứa Thần gặp Cổ Đạo Tiên như thế không thượng đạo, đến bây giờ còn đang giả ngu giả ngốc, sắc mặt trực tiếp lạnh xuống, nói: "Ta người này ân oán rõ ràng, ngươi điểm tiểu tâm tư kia đừng cho là ta không biết, mà còn, ngươi phía trước nói qua cái gì thật làm ta không nghe thấy sao? Hoa Thủy Đông dẫn, không có trực tiếp giết ngươi đều xem như là tiện nghi ngươi." Cổ Đạo Tiên sắc mặt dần dần tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. "Giao ra trên thân toàn bộ điểm tích lũy, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Hứa Thần nhìn đầy mặt vẻ hoảng sợ Cổ Đạo Tiên một cái, lười nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra. Cổ Đạo Tiên thân thể hơi rung, biến sắc lại thay đổi. Hứa Thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cổ Đạo Tiên. Hắn không sợ Cổ Đạo Tiên tự tuyệt, bởi vì hắn thấy Cổ Đạo Thiên cự tuyệt cũng không có cái gọi là, bởi vì đánh giết Cổ Đạo Thiên cũng bất quá là đưa tay sự tình mà thôi, căn bản không hưởng phí bao nhiêu khí lực. Cổ Đạo Thiên cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát băng lãnh sắc ý, hắn biết Hứa Thần không phải tại nói đùa, mà hắn một khi từ chối không tiếp, nên đón hắn tuyệt đối là Hứa Thần lôi đình một kích, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Cổ Đạo Thiên bỗng nhiên cắn răng một cái, nói: "Hứa Thần, ta giao." Nói xong, hắn lưu luyến không rời lấy ra lệnh bài. Hứa Thần đưa tay tiếp nhận Cổ Đạo Thiên lệnh bài, sau đó trực tiếp vạch đi lệnh bài bên trong toàn bộ điểm tích lũy. Tổng cộng 2760 điểm tích lũy. Điểm tích lũy cũng không phải ít, mà Hứa Thần điểm tích lũy cũng từ 16790 điểm tích lũy trực tiếp tăng vụt đến 19550 điểm tích lũy. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần thứ tự liền từ 61 tên trực tiếp tiến vào 50 vị trí đầu. 38 tên. Cùng lúc đó, ban đầu chi địa, các đại thành trì, canh giữ ở Ngọc Bích phía trước vô số võ giả, lại lần nữa bị Ngọc Bích bên trên thứ tự biến động hấp dẫn. Mà khi bọn họ nhìn thấy trước đó không lâu mới từ 100 tên tăng lên tới 61 tên Hứa Thần, hiện tại lại lập tức tiêu vọt đến 38 tên, từng cái triệt để không bình tĩnh, xôn xao âm thanh lẫn nhau chập trùng, nghị luận không thôi. Cái này Hứa Thần đến cùng là ai? Trong khoảng thời gian ngắn từ bảng điểm số 100 tên trực tiếp tăng lên tới 38 tên, cái này Hứa Thần đến cùng đã làm gì đại sự? Hẳn là cướp bóc mấy cái nhân vật lợi hại điểm tích lũy. Cái này Hứa Thần thứ tự có lẽ sẽ lại không tăng lên a? Có lẽ sẽ lại không tăng lên. Không phải có lẽ, là chắc chắn sẽ không tăng lên nữa. A, bảng điểm số danh tự lại có biến hóa. Người nào? Chẳng lẽ lại là cái kia Hứa Thần? Là cái kia Hứa Thần, hắn 38 tên tăng lên tới 27 tên. Tê khủng bố, thật là quá kinh khủng. Không đúng, Hứa Thần thứ tự lại tại lên cao, 23 tên. Trời ạ, cái này Hứa Thần đến cùng ra sao lai lịch? Hứa Thần còn không biết, hắn đã đưa tới sóng to gió lớn, trở thành vô số người quan tâm tiêu điểm. 23 tên, không sai. Hứa Thần cũng tại ngay lập tức biết chính mình thứ tự biến hóa. 23 tên, đưa thân đến 30 người đứng đầu, cái thành tích này có thể nói rất tốt. Mà hắn hiện nay điểm tích lũy tổng cộng là 25210. Đông Vương Bắc Việt cùng Vạn Thu Lương cũng là chưa thể may mắn thoát khỏi, tại Hứa Thần bức bách phía dưới, giao ra tất cả điểm tích lũy. Nhìn xem Hứa Thần một nhóm 7 người bóng lưng rời đi, Cổ Đạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt toán độc vô cùng. Một bên Đông Phương Bắc Việt nhưng là thở dài một hơi. Đối với Hứa Thần, hắn không những không hận, ngược lại còn có một tia cảm kích, nếu như không phải Hứa Thần, bọn họ cho dù không chết ở huyết thủ lão nhân trong tay, cũng khẳng định khó thoát Tần Vô Thiên độc thủ. Dùng trên thân toàn bộ điểm tích lũy, đổi lấy Hứa Thần trước sau lần hai xuất thủ cứu giúp, hắn cho rằng rất đáng. Đông Phương Bắc Việt nghĩ như vậy, có thể không hề đại biểu cho Cổ Đạo Thiên cũng cho rằng như vậy. Chết tiệt, thật sự là quá chết tiệt, không sớm thì muộn có một ngày, ta sẽ đem hắn giẫm tại dưới chân, để hắn hối hận hôm nay hành động. Cổ Đạo Thiên cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói nói. Thanh âm bên trong tản ra tàn không ra hoán động. Đông Phương Bắc Việt cùng Vạn Thu Lương nghe vậy, lông mày đều là nhíu một cái. Cổ huynh, cái kia Hứa Thần dù sao cũng là trước sau cứu chúng ta lần hai, nghiêm ngặt tính toán ra, hắn đối với chúng ta vẫn là có ân. Vạn Thu Lương không nhịn được mở miệng nói ra. Hắn ý nghĩ cùng Đông Phương Bắc Việt đồng dạng, mà còn hắn cũng tự biết đối lý, cũng biết Hứa Thần đối đãi bọn hắn thái độ đại biến nguyên nhân chủ yếu. Nếu không phải Cổ Đạo Tiên Họa Thủy Đông dẫn, Hứa Thần chỉ sợ cũng sẽ không như thế sinh khí. Hả? Ha ha, ân cái rắm, ta chỉ biết là hắn cướp đi ta toàn bộ điểm tích lũy, nếu như chúng ta ở sau đó không cách nào một lần nữa thu hoạch được 1000 điểm tích lũy, đem không cách nào bái nhập thánh viện, đến lúc đó chúng ta trả giá cũng đem nước chảy về biển đông, cho nên, cái kia hứa thần với ta mà nói, chỉ có thủ không có ân, hiện tại hắn thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng tu hành đường còn dài mà, tiến vào thánh viện về sau, ta nhất định sẽ vượt qua hắn, đến lúc đó, nhất định muốn để cái kia hứa thần trả giá gấp 100.000 lần đại giới. Thanh âm khàn khàn từ cổ đạo tiên trong miệng truyền ra, chỉ thấy hắn sắc mặt dữ tợn vô cùng, hắn không thể muốn đem hứa thần ăn sống nuốt tươi đồng dạng, nhìn Đông Phương Bắc Việt cùng Vạn Thu Lương nhíu chặt mày lên. Liên tại cổ đạo thiên tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một đạo bén nhọn khí bạo tiếng vang triệt mà lên. Cổ đạo thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong con mắt phản chiếu một đạo càng lúc càng lớn kiếm quang. Kia kiếm quang từ phía trên một bên bay lượn mà đến, tốc độ nhanh kinh người, vút qua phía dưới, chính là giết tới hắn trước mặt, lăng liệt khí tức làm hắn ngạt thở. Sau một khắc, thổi phun một tiếng, hắn phảng phất nghe đến lưỡi dao cắt chém nhục thể âm thanh. Ngay sau đó, trong mắt thế giới liền biến thành một mảnh đỏ tươi. Sau đó một trận trời đất bay cuồng cảm giác đánh tới, hắn cảm giác chính mình bay lên, sau đó nhìn thấy một bộ quen thuộc thân thể. Hắn ngơ ngác một chút, sau đó hắn nhớ tới đến, cỗ thân thể kia không phải là hắn sao? Chỉ là thân thể của hắn vì sao cùng hắn tách ra? Ý thức được nơi này chính là im bặt mà dừng. Cổ đạo thiên rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đạo kia nhanh chóng chém tới kiếm quang, không những chém xuống cổ đạo thiên đầu, còn tại chém xuống đầu cái kia một cái trước mắt, bám vào trên thân kiếm hồn lực bộc phát, trực tiếp phá hủy cổ đạo thiên tinh thần thức hải, phá hủy cổ đạo thiên linh hồn, khiến cho dù nắm giữ không chết thân, có thể gãy chi chủ sinh, cũng là không cách nào phục sinh. Đông Phương Bắc Việt cùng Vạn Thu Lương sững sờ ngay tại chỗ, con mắt trừng lớn, đầy mặt vẻ kinh hãi. Bọn họ trơ mắt nhìn xem cổ đạo thiên bị đạo kia chém bay mà đến kiếm quang, một kiếm chém giết, nhưng bất lực, bởi vì đạo kiếm quang kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản không có thời gian ra tay cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cổ đạo thiên bị một kiếm chém đầu. Bành! Cổ đạo thiên đầu bay ra hơn 100 mét, sau đó rơi đập trên mặt đất, giống như bóng da đồng dạng hướng về phía trước lộn vài vòng. Từ ngực Đông Phương Bắc Việt theo bản năng nuốt xuống từng ngụm nước, thân thể của hắn đông nhiên run lên, sau đó lui lại một bước, như lâm đại địch đề phòng. Vạn Thu Lương phản ứng cùng Đông Phương Bắc Việt lạ thường nhất trí, đầy mặt vẻ đề phòng, có thể chờ bọn hắn phát hiện đạo kia chém giết cổ đạo thiên kiếm quang biến mất về sau, hai người như chút được gánh nặng đồng thời thở dài một hơi, có thể là trong mắt khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ vẫn như cũ chưa từng tiêu tán. Vừa rồi đạo kiếm quang kia mục tiêu công kích nếu như không phải cổ đạo thiên, mà là bọn họ tùy ý một người lời nói, bọn họ hạ chẳng tuyệt đối không thể so với cổ đạo thiên tốt bao nhiêu, hiện tại rất có thể cũng là đầu một nơi thần một nẻo. Người nào? Là ai xuất thủ chém giết cổ đạo thiên? Đông Phương Bắc Việt cùng Vạn Thu Lương liếc nhau, hai người trong đầu đồng thời hiện lên một thân ảnh. Là hắn sao? Thiên Ba Thành. Khoảng cách thánh viện chỉ có nửa tháng lộ trình khoảng cách. Thành này bên trong tập hợp đến từ các đại thế giới vô số ngày tiêu tử. Hứa thần một nhóm 7 người tại chưa bấy giày bất luận người nào tình trạng phía dưới, tiến vào trong thành. Tại hướng người qua đường một phen hỏi thăm về sau, Hứa thần đám người đi tới một tòa tầng 7 bảo trước lầu. Tòa này tầng 7 bảo lầu chính là thánh viện chuyển ra ngoài nhiệm vụ địa điểm một trong, cũng là thánh viện đệ tử xác nhận nhiệm vụ cùng giao tiếp nhiệm vụ địa điểm một trong. Giờ phút này, bảo trong lầu tụ tập không ít người, những người này đều là lần này tham gia nhập viện khảo hạch võ giả. Đi vào bảo lầu cái kia một cái chớp mắt, ồn ào tiếng nghị luận chính là chạm mặt tới. Một số võ giả phát giác được Hứa thần 7 người đến, có ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, có thì là hiếu kỳ bắt đầu đánh giá, cũng có liền nhìn cũng không nhìn một chút. Bất quá, rất nhanh, những cái kia hiếu kỳ dò xét Hứa thần 7 người ánh mắt cũng đều nhộn nhịp thu về. Hứa thần ánh mắt tại bảo lầu tầng 1 trong đại sảnh liếc nhìn một cái. Trong đại sảnh rất nhiều người. Tại cái kia đại sảnh trung ương, đứng sừng sững lấy từng cây ngọc trụ ở giữa trưng bày từng mặt to lớn ngọc bích. Ngọc bích phía trước bu đầy người. Đi, đi qua nhìn một chút. Hứa thần dẫn người đi tới. A, An Xương lão ma lệnh truy nã làm sao không có? Cái này còn phải hỏi. Lệnh truy nã không có, tự nhiên là An Xương lão ma đã bị người chém giết. Thế An Xương lão ma dù sao cũng là bảng truy nã 80 tên ngon nhân, chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, tục truyền hắn một thân ma công cực kỳ đáng sợ, chết ở trong tay hắn cường giả càng là nhiều vô số kể, hắn tại sao lại bị giết đâu? Đúng, là ai giết hắn? Bảng điểm số xếp hạng thứ 10 Khưu Bắc Hải. Nguyên lai là Khưu Bắc Hải a, khó trách. Bảng truy nã đệ nhất cấp huyết lão tổ, điểm tích lũy khen thưởng 50 vạn, chậc chậc, thật đúng là khủng bố a, nếu như ta có thể chém giết cấp huyết lão tổ, bảng điểm số đệ nhất làm trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cấp huyết lão tổ há lại ngươi có thể mơ ước. Chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi, thực lực của ngươi cho dù tăng lên gấp 10, cũng không phải cấp huyết lão tổ một kích địch, đừng nói là ngươi, cho dù là bảng điểm số xếp hạng thứ nhất Lý Trích Tiên, chỉ sợ cũng không phải cái kia cấp huyết lão tổ đối thủ. Cho đến nay bảng truy nã 10 hạng đầu tội phạm một cái chưa chết, cũng không biết người nào có thể người thứ nhất giết chết bảng truy nã trước 10 tội phạm. Bảng truy nã trước 10 tội phạm, không có chỗ nào mà không phải là trèo xuống ngập trời sát nghiệt ma đầu, những người này thực lực mạnh một thớt, đừng nói là chúng ta, cho dù là một chút nội viện đệ tử, cũng không dám nói có khả năng thành công săn giết bảng truy nã trước 10 tội phạm. Bảng truy nã trước 10 tội phạm, thấp nhất đều có 10 vạn điểm tích lũy khen thưởng, chỉ cần giết chết thứ 10, liền có thể nhảy lên đưa thân đến bảng điểm số thứ nhất, đến lúc đó, đế cấp võ học, đế cấp đan dược, chật chật. Nghe lấy người xung quanh tiếng nghị luận, Hứa Thần cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía lần đầu tiên ngọc bích. Tại cái kia ngọc bích bên trên, từ trên xuống dưới gián tiếp từng chương lệnh truy nã. Lần đầu tiên ngọc bích, từ trên xuống dưới mấy tờ thứ nhất lệnh truy nã, chính là bảng truy nã thứ nhất tội phạm, Khấp Huyết lão tổ. Từ Khấp Huyết lão tổ chân dung đến xem, Khấp Huyết lão tổ là cái tuổi gần 70 tuổi lão đầu tử, đầy mặt nếp nhăn, tóc 10 phần thưa thớt, đặc thù rõ rệt nhất là khóe mắt có viên đậu tằm lớn nhỏ nốt rồi. Hứa Thần từ Khấp Huyết lão tổ trên bức họa rời đi ánh mắt, cẩn thận đọc Khấp Huyết lão tổ cơ bản tin tức. Khấp Huyết lão tổ, chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi, thủ đoạn tàn nhẫn, trời sinh tính xảo trá, giết người vô số, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, từng lấy sức một mình đánh giết 3 tên chuẩn đế thất trọng đỉnh phong cường giả. Tu luyện công pháp là Cựu Truyền Khấp Huyết Quyết. Trong lệnh truy nã cho ra tin tức rất kỹ càng. Hứa Thần ánh mắt di động xuống dưới, rơi vào tấm thứ 2 trong lệnh truy nã. Hắc Ma Đao Đế, chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi, lại là một tên chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi cường giả. Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng. Cái này Hắc Ma Đao Đế đứng hàng bảng truy nã thứ 2, lại là chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi, thực lực tất nhiên là 10 phần khủng bố, mà săn giết phần thưởng của hắn là 40 vạn điểm tích lũy. Hứa Thần ánh mắt tại trong lệnh truy nã từng cái đảo qua. Cuối cùng, hắn nhìn thấy Huyết Thủ lão nhân lệnh truy nã. Huyết Thủ lão nhân, bảng truy nã xếp hạng 71. Nhiệm vụ ban thưởng 6000. Phía sau lệnh truy nã, Hứa Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Xác định Huyết Thủ lão nhân nhiệm vụ ban thưởng về sau, Hứa Thần không do dự nữa, đối với kiếm hoàng mấy người nói một tiếng, sau đó liền hướng về thông hướng tầng thứ 2 cầu thang đi đến. Bảo lâu tầng thứ nhất chính là nhiệm vụ nhận lấy chi địa, mà tầng thứ 2 là giao tiếp nhiệm vụ địa phương, đến mức tầng thứ 3 trở lên tầng lầu, có tác dụng gì Hứa Thần liền không biết. Ngay lúc này, bảo lâu lối vào đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Hứa Thần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên trên người mặc màu đen chiến giáp thanh niên nhanh chân đi vào bảo trong lầu. Tại thanh niên kia trong tay chính sách theo một viên còn tại nhỏ máu đầu. Người này là ai? Ngươi liền hắn cũng không nhận ra. Hắn chính là bảng điểm số xếp thứ 13 Hạ Võ, chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, một thân thực lực cực kỳ đáng sợ, nghe đồn hắn thực lực đủ để cùng chuẩn đế thất trọng cường giả tranh phong. Trong tay hắn viên kia đầu là của ai? Thoạt nhìn có chút quen thuộc cái này, đây không phải là bảng truy nã thứ 39 tên trên tử minh người sao? Trên tử minh người? Chính là cái kia trên tử minh người, T. Hạ Võ tay cầm trên tử minh đầu người, những nơi đi qua, đám người theo bản năng nhường ra một lối đi. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Hạ Võ một đường đi tới cầu thang phía trước, đột nhiên, cước bộ của hắn ngừng. Bởi vì phía trước có người chặn lại con đường của hắn. Ngăn lại Hạ Võ con đường chính là Hứa Thần. Hứa Thần thấy thế, chuẩn bị tránh ra con đường thời điểm, lại nghe Hạ Võ lạnh lùng nói ra, "Lan đi." Nguyên bản chuẩn bị tránh ra con đường Hứa Thần, hơi nhíu mày, chợt trên mặt hiện lên một vẻ không vui. "Ta kêu ngươi cút mở, không nghe thấy a?" Còn không đợi Hứa Thần phát tác, Hạ Võ liền không nhịn được nói. Hứa Thần hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói ra, "Nếu như ta không tránh ra đâu?" Lời này vừa nói ra, bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều sửng sốt. Không cho. Thật can đảm. Người này là ai? Chương 1091, đổ chiến chương 1091, đổ chiến nếu như ta không tránh ra đâu. Hứa Thần không phải thích gây chuyện tính cách, nhưng cũng chưa từng sợ phiền phức, nếu như có chuyện tìm tới hắn, hắn tự nhiên sẽ không nhát gan lùi bước. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Một đạo nói kinh ngạc không thôi toàn bộ ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Người này là ai? Mọi người ở đây trừ kiếm hoàng đám người bên ngoài, những người khác tự nhiên không một người có khả năng nhận ra Hứa Thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang suy đoán Hứa Thần thân phận. Bất quá, khi mọi người phát hiện không người nhận biết Hứa Thần thời điểm, từng cái nhộn nhịp lắc đầu, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng từ phía trước kinh ngạc, tìm tòi nghiên cứu, nghi hoặc, biến thành thương hại cùng trào phúng. Người này không biết là ai, bất quá, chẳng cần biết hắn là ai, trêu chọc Hạ Võ, hạ chẳng đều không thể lạc quan. Người này có lẽ ỷ là ở trong thành, cho nên mới dám gọi tấm Hạ Võ a. Hẳn là dạng này, nội thành không được chém giết, ngược lại là bảo vệ người này, nếu không, cho dù là cho người này 10 cái lá gan cũng không dám cùng Hạ Võ khiêu chiến. Bên trong đại sảnh mọi người nghị luận ầm ĩ tại Hứa Thần nói ra câu nói kia thời điểm, Hạ Võ thần sắc rõ ràng trố mắt một cái, phản phất nghe lầm đồng dạng. "Ngươi nói cái gì?" Hạ Võ thần sắc nháy mắt trở nên lạnh, âm thanh băng lãnh như lao. Quanh mình võ giả đều là không nhịn được lùi lại một bước, từng cái câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Hạ Võ mặc dù không có động thủ, cũng không thả ra bức nhân uy áp, nhưng mọi người chính là có loại phát ra từ đáy lòng ý sợ hãi, nhìn hướng Hạ Võ ánh mắt lộ ra rõ ràng vẻ sợ hãi, phản phất Hạ Võ sau một khắc liền sẽ bạo khởi đả thương người đồng dạng. So với đứng ngoài quan sát một đám võ giả, Hứa Thần sắc mặt nhưng là bình tĩnh khiến người giật mình, hắn mặt không đổi sắc, trong mắt cũng là chưa từng nổi lên mảy may gợn sóng. Tại Hạ Võ băng lãnh nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần từng chưa nói ra chậm rãi nói ra, xem ra lỗ tai của ngươi có chút không dùng được à, nếu như nện ngãng không nghe rõ, ta có thể một lần nữa nói một lần. Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hạ Võ quanh thân không khí đột nhiên nổ tung, ngập trời sát khí từ Hạ Võ trong cơ thể gào thét mà ra. Giờ khắc này, Hạ Võ phảng phất hóa thân thành sát thần, quanh mình võ giả thân thể run lên, vừa lui lại lùi, một đạo đạo ánh mắt cũng là biến thành vô cùng sợ hãi. Hạ Võ sẽ không thật bạo khởi ra tay đi. Tại Hạ Võ cái kia ngập trời sát khí xung kích phía dưới, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh như nước, phản phất không có nhận đến mảy may sát khí xung kích đồng dạng. Hứa Thần thản nhiên tự nhiên nhìn mọi người kinh ngạc không thôi. Nhìn thẳng vào Hạ Võ sát khí xung kích, Hứa Thần lại có thể làm đến mặt không đổi sắc, chỉ cần điểm này, liền không phải là cái gì người đều có thể làm đến. Trong lòng mọi người kinh ngạc không thôi đồng thời, cũng tại suy đoán Hứa Thần thân phận. Trước mặt cái này không sợ Hạ Võ thanh sam thanh niên, có lẽ cũng là nhân vật lợi hại, rất có thể cũng là bảng điểm số bên trên thiên tài. Có khả năng không nhìn sát khí của ta, chỉ cần điểm này ngươi liền có thể để ta nhớ kỹ ngươi tên, dứt lời, ngươi tên là gì? Hạ Võ cũng là ý thức được Hứa Thần bất phàm, nhìn thẳng Hứa Thần ánh mắt, lạnh lùng hỏi: "Hứa Thần?" Hứa Thần từ tốn nói: "Hứa Thần, cái tên này có chút quen thuộc a." "Cái nào Hứa Thần? Còn có thể là cái nào Hứa Thần, nhất định chính là bảng điểm số bên trên cái kia Hứa Thần. Trong vòng một ngày từ bảng điểm số 100 tên, tiêu thăng đến 23 tên cái kia Hứa Thần. Là hắn? Nguyên lai là hắn, khó trách dám gọi Tấm Hạ Võ. Không nghĩ tới hắn vậy mà là bảng điểm số 23 tên Hứa Thần. Cái này Hứa Thần mặc dù là bảng điểm số 23 tên, nhưng hắn khiêu chiến Hạ Võ, xác thực có chút không khôn ngoan a. Lần này có trò hay để nhìn. Một cái là bảng điểm số 23 tên Hứa Thần, một cái là bảng điểm số 13 tên Hạ Võ, hai người đều là bảng điểm số 30 người đứng đầu tuyệt thế thiên tài, hai người này va chạm nhất định 10 phần đặc sắc. Đại sảnh bên trong bộc phát ra trùng thiên tiếng ồn ào, âm thanh như sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Bảo lầu tầng một bên trong đại sảnh động tĩnh, lập tức hấp dẫn lầu bên ngoài võ giả quan tâm, từng cái hiếu kỳ đi vào trong lầu, khi biết được sự tình ngọn nguồn về sau, mới tiến tới một đám võ giả con mắt lập tức sáng lên. Trên lầu đang ngủ gà ngủ gật mấy tên lão giả, cũng là bị dưới lầu động tĩnh bừng tỉnh, hồn lực lặng yên không tiếng động bao phủ xuống. Bảng điểm số 23 tên cái kia Hứa Thần. Hạ Võ sắc mặt dần dần biến thành ngưng trọng lên, nhưng chợt khẽ cười một tiếng, nói: "Khó trách dám không nể mặt ta, Hứa Thần, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình cùng ta cùng ở tại bảng điểm số bên trên, liền có cùng ta tranh phong tư cách à?" "Khinh thị." "Trần trụi khinh thị. Đánh bại ngươi không khó lắm." Hứa Thần đối mặt Hạ Võ khinh thị, trực tiếp cứng rắn đánh trả. "Ha ha, thật can đảm." Hạ Võ không những không giận mà còn cười, cười ha ha một tiếng, đột nhiên bước về phía trước một bước, khí thế bàng bạc giống như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. "Bạo liệt! Bá đạo!" Trung trung điệp điệp, khí thế cường đại không chút kiêng kỵ gào thét mà ra, ép quanh mình võ giả sắc mặt nhộn nhịp chấp nhận. Bảo trong lầu cấm chế sáng lên, tự động phòng ngự, chống tự Hạ Võ khí thế xung kích. Hứa Thần con mắt có chút nheo lại, trên thân cũng là tỏa ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Liên tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, một đạo trung khí 10 phần thanh âm giàn mua. "Nội thành không được chém giết, nếu có làm trái, tội không thể tha." Đạo thanh âm này cực kỳ khủng bố, tại mọi người bên tai nổ vang, dường như sấm sét, chấn mọi người đại não rơi vào ngắn ngủi trống không bên trong. Thế nhưng đạo thanh âm này chuyển vào Hứa Thần cùng Hạ Võ trong hai, kinh khủng hơn, giống như trời sập thanh âm đồng dạng. Hạ Võ kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ thống khổ, thân thể càng là không bị khống chế lui về sau một bước, Hứa Thần cũng là lui về sau một bước, lỗ hai bên trong vang lên ong ong. "Thật lợi hại." Hứa Thần trên mặt lướt qua một vẻ vẻ kinh hãi, riêng là một câu liền suýt nữa chấn thương hắn. Thanh âm chủ nhân ít nhất cũng là chuẩn đế thất trọng bên trên vô thượng cường giả. Hứa Thần kiêng kỵ nhìn hướng tầng hai nhập khẩu. Hạ Võ giờ phút này khí thế trên người đã là toàn bộ thu lại, trên mặt hắn đồng dạng hiện lên một vẻ vẻ kinh hãi. Đội vàng hướng tầng 2 nhập khẩu ôm quyền cung kính nói: "Vạn bối suýt nữa phạm phải sai lầm, đa tạ tiền bối nhắc nhở." Cho dù là tiêu căng khó thuần Hạ Võ, vào giờ phút này đối mặt người ở trên lầu cũng là lộ ra tất cung tất kính, không dám có nửa điểm bất kính. "Đa tạ tiền bối nhắc nhở." Hứa Thần đồng dạng ôm quyền cảm ơn. Trên lầu nhưng là không có âm thanh truyền đến. Hứa Thần cùng Hạ Võ cũng lơ đễnh. "Hứa Thần, nội thành cấm chỉ chém giết, ngươi có dám cùng ta đến ngoài thành đánh một trận?" Hạ Võ vẫn như cũ không có ý định buông tha Hứa Thần, trực tiếp đối với Hứa Thần phát động khiêu chiến. Không đợi Hứa Thần mở miệng, Hạ Võ liền tiếp tục nói ra: "Đến một tràng đổ chiến, làm sao cái cực pháp?" Hứa Thần mặt không thay đổi hỏi. Hạ Võ đưa ra hai ngón tay, nói: "Liền cực 2 vạn điểm tích lũy làm sao?" Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. 2 vạn điểm tích lũy, đây chính là 2 vạn điểm tích lũy a. 2 vạn điểm tích lũy có thể để tùy ý một người tiến vào điểm tích lũy bảng xếp hạng. Một đạo đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Hứa Thần trên thân, chờ mong Hứa Thần hồi phục. Là cự tuyệt, vẫn là đáp ứng? Hứa Thần khoe miệng nhưng là nổi lên một vẻ tiêu ý thực lực gần võ giả, đánh bại đối phương dễ dàng, nhưng muốn giữ đối phương lại, thậm chí cả triệt để đem giết chết, độ khó liền muốn tăng lên mấy lần. Hạ Võ sở dĩ trước mặt mọi người mời hắn đổ chiến, chỉ sợ sẽ là không có lòng tin lưu lại hắn, lo lắng hắn bại về sau chạy trốn, cho nên mới muốn lợi dụng đổ chiến đem lợi ích tối đại hóa. Kỳ thật Hứa Thần cũng không có tự tin 100% triệt để lưu lại Hạ Võ. Cho dù hắn có nghiền ép Hạ Võ thực lực, cũng không dám cam đoan có khả năng 100 lưu lại Hạ Võ, bởi vì càng lợi hại võ giả, thủ đoạn bảo mệnh càng mạnh, đao mệnh thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Tại Hạ Võ nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần nhẹ gật đầu, miệng đầy đáp ứng: "Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá..." "Bất quá cái gì?" Hạ Võ nghe đến Hứa Thần đáp ứng đổ chiến, trong lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó nghe đến Hứa Thần tiếng nói nhất chuyện, liền vội vàng hỏi. Hứa Thần vừa cười vừa nói: "Tiền đặt cược hơi ít." Hạ Võ sững sờ. "Tiền đặt cược hơi ít?" Kịp phản ứng Hạ Võ, nhíu mày hỏi: "Ngươi muốn đánh cược bao nhiêu?" Hứa Thần chậm rãi đưa ra bàn ngón tay. Hạ Võ thấy thế, nói: "3 vạn." "Không sai, 3 vạn điểm tích lũy." Hứa Thần gật đầu nói. Hạ Võ cười lạnh một tiếng, nói: "Theo ta được biết, ngươi điểm tích lũy hẳn là không có 3 vạn a. Bảng điểm số xếp hạng thứ 13 hắn, giờ phút này trên thân điểm tích lũy mới bất quá 3 vạn ra mặt mà thôi, mà bảng điểm số 23 tên Hứa Thần, trên thân điểm tích lũy khẳng định không có 3 vạn, nếu như có, Hứa Thần xếp hạng cũng liền không chỉ 23. Ta trên người bây giờ điểm tích lũy xác thực không có 3 vạn, bất quá." Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, một cái hộp chính là xuất hiện ở trong tay, "Ta có hắn." Nói xong, Hứa Thần mở ra hộp gỗ, một viên máu me đầm địa đầu người chính là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. "Đây là huyết thủ lão nhân." "Đúng, đúng là huyết thủ lão nhân thủ cấp." Huyết thủ lão nhân chính là bảng truy nã 71 tên, thủ cấp của hắn giá trị 6000 điểm tích lũy. Nếu như ta nhớ không lầm, điểm tích lũy xếp hạng trên bảng Hứa Thần điểm tích lũy là 25210, nếu như tăng thêm đánh giết huyết thủ lão nhân nhiệm vụ ban thưởng, đó chính là 31210 điểm tích lũy. Hứa Thần có năng lực lấy ra 3 vạn điểm tích lũy xem như tiền đặt cược. 3 vạn điểm tích lũy đổ chiến, thật đúng là, thật sự là thủ bút thật lớn a. 3 vạn điểm tích lũy đủ để cho 30 người thuận lợi trở thành thánh viện đệ tử, bây giờ lại lấy ra xem như tiền đặt cược. Tại Hứa Thần mở ra hộp gỗ cái kia một cái trước mắt, bảo lầu tầng một đại sảnh chính là vang lên mọi người xôn xao âm thanh. Hạ Võ ánh mắt tại huyết thủ lão nhân thủ cấp bên trên dừng lại một cái trước mắt, sau đó liền nhìn về phía Hứa Thần, nói: "Ngươi xác thực có năng lực lấy ra 3 vạn điểm tích lũy, tốt, ta đáp ứng ngươi, 3 vạn liền 3 vạn." Tiếng nói vừa ra, Hạ Võ trong mắt dũng động ngăn chặn không ngừng mừng như điên. Đúng thế, mừng như điên. Hắn hiện tại điểm tích lũy là 33500, bảng điểm số 13 tên, mà trong tay hắn trên tử minh người chính là bảng truy nã 39 tên tội phạm, nhiệm vụ ban thưởng 12000 điểm tích lũy, giao tiếp nhiệm vụ về sau, hắn điểm tích lũy chính là 45500 điểm tích lũy, bảng điểm số xếp hạng ổn vào trước 10, nếu như lại có 3 vạn điểm tích lũy doanh thu lời nói, vậy hắn điểm tích lũy sẽ cao tới 75500 điểm tích lũy, đến lúc đó, điểm tích lũy chính là gần với Lý Trích Tiên cùng Võ Vô Địch, chiếm giữ bảng điểm số thứ 3. Đến lúc đó, cho dù là bảng điểm số thứ nhất, cũng là có thể tranh một chuyến. Nghĩ tới đây, Hạ Võ nội tâm chính là trở nên kích động, suýt nữa cười ra tiếng. Hứa Thần nhìn thoáng qua nín cười nín rất vất vả Hạ Võ, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Cười đi, dùng sức cười a, đến lúc đó liền có người khóc thời điểm. Hứa Thần quay người hướng về tầng 2 đi đến. Đổ chiến phía trước, hắn muốn trước giao tiếp một chút nhiệm vụ, nếu không, trên người hắn điểm tích lũy cũng không có 3 bạn. Ở những người khác còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hứa Thần đã đi vào tầng 2. Tiến vào tầng 2, Hứa Thần liếc mắt liền thấy một cái phía sau quậy ngồi một cái buồn ngủ lão giả. Hứa Thần nhìn thoáng qua lão giả, sau đó không để lại dấu vết quét tầng 2 một vòng, trừ lão giả này bên ngoài, cũng không có những người khác. Đạo kia suýt nữa chấn thương thanh âm của hắn, nếu như không phải lão giả này phát ra, đó chính là tầng 2 bên trên cường giả. Bất kể là phải hay không, tên này phụ trách giao tiếp nhiệm vụ lão giả, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Hứa Thần chậm dần bước chân đi tới. Khu cụ đi đến trước quầy, Hứa Thần nhẹ nhàng tặng hắn một cái, buồn ngủ lão giả nghe đến âm thanh, lười biếng ngẩng đầu, nhìn Hứa Thần một cái, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, đem đồ vật lấy ra đi. Hứa Thần lấy ra chứa đựng huyết thủ lão nhân thủ cấp hộp gỗ đặt lên bàn, két một tiếng, mở ra hộp gỗ. Lão giả chỉ là nhàn nhạt quét huyết thủ lão nhân một cái, nói: "Bảng truy nã 71 tên huyết thủ lão nhân, không sai, thân phận lệnh bài lấy ra đi." Hứa Thần ngoan ngoãn lấy ra lệnh bài. Lão giả tiếp nhận lệnh bài, thao tác một cái, sau đó còn cho Hứa Thần. Hứa Thần liếc qua, trên lệnh bài điểm tích lũy đã từ 25210 tiêu vọt đến 31210. Cùng lúc đó, hắn xếp hạng cũng là phát sinh biến hóa. Từ nguyên bản 23 tên, một đường tăng đột đến 16 tên, tiến vào trước 20, cùng Hạ Võ cũng chỉ có 3 tên kém. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Làm Hạ Võ giao tiếp xong nhiệm vụ về sau, giữa hai người thứ tự chênh lệch sẽ lại lần nữa kéo ra. Thu hồi lệnh bài, Hứa Thần hướng lão giả thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Quay người rời đi về sau, tự nhiên nhìn thấy đi tới Hạ Võ. Hứa Thần trở lại tầng 1 không lâu sau đó, Hạ Võ liền cũng về tới tầng 1. Mà Hạ Võ thời khắc này điểm tích lũy xếp hạng đã từ 13 tên tiêu vọt đến hạng 7. Bảng điểm số bên trên thứ tự biến động, tất nhiên là đưa tới vô số người chú ý, vô số người vì đó nghị luận. Bảo lầu, tầng 1 đại sảnh. Vô số người ngừng thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia hai đạo càng ngày càng gần thân ảnh. Một cái là bảng điểm số thứ 7, một cái là bảng điểm số người thứ 16, hai người đều là ngày tiêu tử, thiên tài trong thiên tài, hai người va chạm chú định 10 phần đặc sắc. Hứa Thần, sợ sao? Hạ Võ đi đến Hứa Thần trước mặt, cười lạnh hỏi. Nhìn như vẽ vời thêm chuyện tra hỏi, kỳ thực là tại khích tướng Hứa Thần, bởi vì hắn sợ Hứa Thần tại tối hậu quan đầu hối hận, lùi bước không dám đánh một trận, cho nên hắn muốn luôn ngự kích Hứa Thần một cái, đem Hứa Thần bức đến góc tường, không thể không cùng hắn đổ chiến. Đi thôi, ngoài thành một trận chiến. Hứa Thần lười nói nhảm, trực tiếp nhanh chân hướng về lầu đi ra ngoài. Thấy thế, Hạ Võ khẽ miệng tiểu ý càng ngày càng đậm. Hắn bước nhanh đi theo. Hai người một trước một sau đi ra bảo lầu. Những người khác kịp phản ứng, sau đó một mạch lao ra bảo vật, theo sát tại phía sau hai người hướng về ngoài thành đi đến. Rất nhanh, Hứa Thần cùng Hạ Võ đổ chiến thông tin, chính là nhanh chóng truyền bá ra. To như vậy thành trì, vô số võ giả, tất cả đều biết được tin tức này, từng người võ giả nhộn nhịp hướng về ngoài thành dâng lên. Bạch, bạch. Hứa Thần cùng Hạ Võ trước sau ra khỏi thành, hai người ra khỏi thành về sau cũng không dừng lại, vẫn như cũ bay về phía trước, bay thẳng đến ngoài thành 3.000 dặm bên ngoài mới ngừng lại được. Chính là ở đây đi. Hứa Thần ngừng lại thân hình, quay người nhìn hướng theo sát mà đến Hạ Võ. Sau lưng Hạ Võ, xa xa đi theo số lớn võ giả, dậm dặm chẳng chịt, nhiều vô số kể. Những người này đều là trước đến quan chiến, còn có rất nhiều người đứng tại trên tường thành, xa xa chú ý một trận chiến này. Hứa Thần cùng Hạ Võ một trận chiến này, vạn chúng chú mục. Trận chiến này, ai thắng ai thua? Chương 1092, 90 chắc chắn chương 1092, 90 chắc chắn vô số đạo ánh mắt trông lại. Hai đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, cách xa nhau vạn mét giằng co. Hạ Võ chắp hai tay sau lưng, sắc mặt kiệt ngạo, nói: "Hứa Thần, ngươi ta một trận chiến, ngươi cho rằng chính mình có mấy phần thắng?" Hứa Thần suy nghĩ một chút, nói: "10 thành không có, nhưng cũng có 9 thành đi." Chín thành. Hạ Võ cho rằng chính mình nghe lầm, bất quá, hắn rất rõ ràng, hắn cũng không nghe lầm, Hứa Thần nói đúng là chín thành. Khoe miệng của hắn nhếch lên một cái, nói, khẩu khí thật lớn, ha ha, Hứa Thần, ngươi hẳn là đến từ cái nào đó không biết tên thế giới a. Hạ Võ mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng dùng chính là khẳng định ngữ khí. Hứa Thần chậm rãi nói ra, ta đến từ chân võ thế giới, chân võ thế giới xác thực không biết tên, nhưng nó lại bởi vì ta mà dương danh vạn cổ thế giới, chân võ chi danh cũng chú định sẽ vang vọng vô tận tinh không. Nói ra lời nói này, Hứa Thần ngữ khí mười phần ổn định, nhưng trong lời nói tản ra cường đại tự tin, nhưng lại làm kẻ khác đều lộ vẻ xúc động. Hạ Võ lắc đầu, nói, địa phương nhỏ đến người đều là như thế tự tin sao? Quá tự tin không tốt, bởi vì đó là cuồng vọng, mà không phải tự tin. Nói xong, Hạ Võ bỗng nhiên tiến lên trước một bước, âm thanh giống như thiên lôi đồng dạng nổ vang, đừng nói là ngươi, liền xem như cái kia bảng điểm số tạm liệt đệ nhất Lý Trích Tiên, cũng không dám nói như vậy. 90 chắc chắn. Ha ha, người không biết không sợ. Hạ Võ lắc đầu. Cùng lúc đó, vào trong lầu, cái này Hạ Võ chính là đại hạ thế giới võ giả. Hạ Võ tin tức ta xem qua, đúng là đến từ đại hạ thế giới. Hắn họ Hạ, chẳng lẽ là bộ tộc kia người? Hạ tộc. Hạ tộc sớm đã rời đi đại hạ thế giới. Theo ta được biết, Hạ tộc mặc dù rời đi đại hạ thế giới, nhưng có lưu một chi nhánh đóng giữ đại hạ. Cái này Hạ Võ chỉ sợ là Hạ tộc lưu tại đại hạ thế giới chi nhánh tộc nhân. Ta có thể cảm nhận được Hạ Võ trong cơ thể cái kia ít ỏi Hạ tộc huyết mạch. Hạ tộc huyết mạch a, đây chính là người. Ta nhớ kỹ chúng ta thánh viện bên trong có một môn công pháp có thể rèn luyện tăng cường huyết mạch chi lực. Nếu để cho Hạ Võ tu luyện lời nói, có lẽ có thể giúp đỡ huyết mạch trong cơ thể biến thành càng thêm tinh thuần. Đến lúc đó, cho dù là cùng chân chính Hạ tộc thiên tài so sánh, cũng là không thua bao nhiêu đi. Sắp thực có người nói môn kia công pháp, bất quá muốn hối đoái môn kia công pháp điểm tích lũy cũng không thấp à? Lần này viện trưởng đống nhiên đề cao đối nhóm này đệ tử đánh ngộ, bảng điểm số 3 hạng đầu đều có thể thu hoạch được một môn đế cấp tu luyện công pháp. Hạ Võ nếu như đánh bại Hứa Thần, cuối cùng bảng điểm số ổn định tại trước 3 lời nói, liền có một lần lựa chọn đế cấp công pháp cơ hội. Ngươi nói không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là Hạ Võ có khả năng đánh bại cái kia Hứa Thần. Hạ Võ chính là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, mà hắn lại là hạ tộc lưu tại đại hạ thế giới chi nhánh tộc nhân, thở nhỏ lấy được tài nguyên khẳng định không phải cái kia Hứa Thần có thể so sánh, tu luyện công pháp võ học cũng không phải cái kia Hứa Thần có thể so sánh. Ta thật nhìn không ra một trận chiến này cái kia Hứa Thần có thể có bao nhiêu phần thắng. Ngươi nói rất hợp lý, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá cái này Hứa Thần ta có chút nhìn không thấu, trên người hắn tựa hồ ẩn chứa liền ta cũng thấy không rõ bí mật, cho nên ta cho rằng một trận chiến này Hạ Võ có lẽ cũng không phải là chắc thắng. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Bắt đầu đi. Hứa Thần cùng Hạ Võ rằng co một lát, thấy thời gian không sai biệt lắm, tiến lên bước ra một bước, lạnh lùng nói. Hạ Võ ánh mắt mãnh liệt, nói, tốt. Vâng. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần cùng Hạ Võ trên thân bộc phát ra trùng thiên khí thế, hai cỗ khí thế như núi như biển, hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Trong chốc lát, giữa hai người một khu vực lớn, không khí thành mảnh liên miên nổ tung lên. Nơi xa mọi người thấy được một màn này, khóe mắt toàn bộ không bị khống chế nhảy lên. Cường, thật là quá mạnh. Vẹn vẹn chỉ là khí thế đối bính, liền tạo thành kinh khủng như vậy phá hư. Khí thế đụng nhau, không phân thắng bại. Bạch. Hai người cơ hồ là tại cũng trong lúc đó động, hóa thành hai đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đông. Hai đạo tàn ảnh nhanh như thiểm điện ở giữa không trung gặp nhau, sau đó hung hăng va chạm vào nhau, như là sấm nổ tiếng va chạm vang vọng mà lên, từng lớp cuồng bạo vô cùng ba động, giống như phong bạo hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra, khiến nơi xa vô số người hãi hùng kết vía, kinh hãi không thôi. Hai đạo thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Hạ Võ sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, hắn nguyên bản hướng về cường thế đánh bại Hứa Thần, có thể là tại đụng nhau bên trong, mới cảm nhận được cái kia từ Hứa Thần trên thân truyền lại tới đáng sợ lực lượng kia mạnh, như núi lửa bạo liệt, như hải dương bàng bạc, làm hắn đúng là chưa từng chiếm cứ đến mảy may thua phong. Thật kinh người lực lượng, không hổ là luyện thể người, khí huyết giống như hỏa lô, có thể so với cổ thú. Hạ Võ nhìn chằm chằm Hứa Thần quanh thân tán phát bàng bạc khí huyết lực lượng, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Cùng một cảnh giới, luyện thể người thực lực vốn là so luyện khí người cường đại, đương nhiên, không thể cơ đua cả nắm, nhưng phổ biến nhưng là dạng này. Cho dù ngươi thật sự là cổ thú hóa hình, hôm nay cũng là thất bại. Trong lòng khẽ quát một tiếng, Hạ Võ sắc mặt đột nhiên biến thành lăng lệ, hắn hít sâu một hơi, quanh thân linh lực biến thành càng bắt đầu cuồng bạo, một cỗ nói lực lượng từ hắn trong cơ thể lan tràn ra. Ô thiên địa đột biến, cuồng phong gào rít giận dữ, kinh khủng màu đen cuồng phong đống nhiên giáng lâm, cuối cùng tạo thành một đạo nói vòi rồng, tản ra vô cùng kinh người hấp lực cùng xé rách lực lượng. Nơi xa mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cỗ này hấp xả lực lượng quá mạnh. Cho dù là bọn họ khoảng cách hoạch tâm chiến trường đủ xa, vào giờ phút này cũng là bị cái kia hấp xả lực lượng bao khỏa, thân thể lại không bị khống chế hướng cái kia vòi rồng bay đi. Khi phản ứng mọi người nhộn nhịp gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép chặt đứt cỗ kia hấp xả lực lượng, sau đó từng cái nhộn nhịp hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, làm thoát ly hấp xả phạm vi về sau, từng cái vừa kinh vừa sợ, còn có chút trở về từ coi chết nghĩ mà sợ cảm giác. Ô, giống như tiếng thú gào từ cái này màu đen vòi rồng bên trong truyền ra. Hứa Thần, nhục thể của ngươi rất mạnh, có thể là cường đại hơn nữa nhục thân, tại ta đen diệt tịch phong chi bên dưới, đều muốn bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Hạ Võ bạo hống một tiếng, tại quanh thân ba đạo màu đen vòi rồng đột nhiên tăng gọn, hấp xả lực lượng cùng xé rách lực lượng đột nhiên tăng, sau đó theo Hạ Võ bàn tay lớn bung về phía trước một cái, ba đạo màu đen vòi rồng chính là hướng về Hứa Thần tàn phá bừa bãi mà đi. Vòi rồng gào thét mà qua, chỗ đến, hư không bị xé rách ra một đạo đạo liên ngân. Nơi xa mọi người toàn bộ yên tĩnh không tiếng động, trừng to mắt nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tràn một màn này. Hứa Thần có thể hay không ngăn lại Hạ Võ cái này một kích? Chỉ là ba đạo vòi rồng cũng muốn giết ta. Hứa Thần cười ha ha một tiếng, nói, Hạ Võ, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Dứt lời, Hứa Thần khí huyết lực lượng triệt để bộc phát, bàng bạc khí huyết lực lượng phun ra ngoài, lay động đất trời, tay phải nắm chặt thành quyền. Ngay sau đó, ba đầu khí huyết chân long từ Hứa Thần nắm đấm bên trong gào thét mà ra. Bèn, bèn, bèn. Khí huyết chân long cùng cái kia màu đen vòi rồng hung hăng va chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, cuồng bạo năng lượng vô tình tàn phá bừa bãi. Tạch tạch tạch ken két. Đại địa bị dư âm xé rách ra vô số đạo dữ tợn vết rách, giăng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, nhìn mọi người khỏe mắt cuồng loạn. Nhìn xem cái kia cùng khí huyết chân long đồng thời tiêu tán màu đen vòi rồng, Hạ Võ ánh mắt càng lăng lệ, ta nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy lần công kích. Đang lúc nói chuyện, Hạ Võ vung tay lên, giữa thiên địa lại lần nữa ngưng tụ ra màu đen vòi rồng. Lần này, không phải ba đạo, mà là dòng dã bảy đạo. Chương 1093, còn muốn tái chiến sao? Chương 1093, còn muốn tái chiến sao? Nơi xa mọi người thấy thế, toàn bộ không nhịn được nín thở. Bảy đạo vòi rồng. Mỗi một đạo vòi rồng đều đủ để miểu sát tùy ý một tên chuẩn đế lục trọng cường giả, tổng cộng bảy đạo, uy lực mạnh có thể nghĩ, trong đám người một chút chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả vào giờ phút này sắc mặt cũng là có chút trở nên trắng. Cường, thật sự là quá cường đại. Hạ Võ không hổ là bảng điểm số thứ 7 cường giả, một chút xuất thủ liền khiến vô số võ giả run như cầy sấy. Đối mặt Hạ Võ thế công, Hứa Thần lại nên lấy loại phương thức nào ứng đối? Tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần động, đối mặt Hạ Võ lăng lệ thế công, Hứa Thần cũng không lựa chọn né tránh, mà là lại lần nữa lựa chọn chính diện cứng rắn. Quanh Hứa Thần quanh thân tản ra nồng đậm chiến ý, bàng bạc khí huyết lực lượng từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra, cuối cùng đúng là hóa thành một cái khổng lồ khí huyết bàn tay lớn, trực tiếp đối với cái kia cuốn tới vòi rồng mình kích tới. Trong chốc lát, kinh khủng va chạm bạo phát, khí huyết bàn tay lớn ẩn chứa cực kỳ kinh người lực lượng, như núi lớn, trực tiếp ngang ngược quét ngang tới. Bình một tiếng, khí huyết bàn tay lớn cùng cái thứ nhất vòi rồng chạm vào nhau, cường hành vô cùng vòi rồng trực tiếp là bị khí huyết bàn tay lớn đánh tan. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn. Đạo thứ hai vòi rồng cũng theo đó tiêu tán. Ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, khí huyết bàn tay lớn thế không thể đỡ. Cuối cùng, Hạ Võ ngưng tụ ra bảy đạo vòi rồng, tất cả đều bị khí huyết bàn tay lớn đập tan. Nhưng tại đập tan cuối cùng một đạo vòi rồng về sau, khí huyết bàn tay lớn lực lượng cũng là cuối cùng hao hết. Tại khoảng cách Hạ Võ không đủ 100 mét thời điểm, tự mình sụp đổ tiêu tán. Nhìn không ít người âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Hạ Võ nhìn thấy công kích của mình lại lần nữa bị Hứa Thần tùy tiện hóa giải, ánh mắt nháy mắt biến thành âm tàn, khuôn mặt bên trên lướt qua một vẻ vẻ dữ tợn, thân hình khẽ động, đúng là hóa thành một đạo màu đen phong nhận, xé ra không khí, nháy mắt giết tới Hứa Thần trước mặt, tay phải nâng lên, màu đen phong nhận tại trong tay phi tốc ngưng tụ, đúng là ngưng tụ thành một thanh phong đao, tản ra cực hạn sắc bén khí tức, tựa như muốn cắt chém vạn vật. Bèng, một đao bổ ra, thư không trực tiếp là bị xé nứt ra một đạo vết rách. Bèng, bàng bạc khí huyết lực lượng từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra, bên ngoài thân bí văn lưu chuyển, sau đó nắm đấm nắm chặt, một quyền thẳng oanh mà ra. Đông, nắm đấm cùng phong nhận ở giữa không trung hung hăng đối oanh ở cùng nhau, ngay sau đó trầm thấp tiếng va chạm kèm theo cuồng bạo dư âm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tàn phá bừa bãi mở ra, phía dưới đại địa trực tiếp là bị xé nứt ra một đạo nói dữ tợn vô cùng vết rách. Hai người vừa chạm liền tách ra, đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, mỗi lui lại một bước, hư không bên trong chính là truyền đến một đạo như sấm nổ nổ vang. Lần này va chạm, hai người vẫn như cũ liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Nơi xa mọi người nhìn con mắt tỏa sáng, mà Hạ Võ sắc mặt nhưng là dần dần trầm xuống, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng trở nên thoáng ngưng trọng lên. Thực lực cũng không tệ, bất quá ta ngược lại muốn xem quả đấm của ngươi có thể hay không ngăn lại ta hắc tỷ đao. Thanh âm trầm thấp từ Hạ Võ trong miệng lạnh lùng truyền ra, tay phải hắn đông nhiên nắm chặt, hắc quang lóe lên, một thanh toàn thân đen nhanh chiến đao chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Chiến đao bên trên hàn khí bao phủ, tản ra cuồng bạo phong lực lượng, hiển nhiên là một thanh phong thuộc tính chuẩn đế binh. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Hạ Võ trong tay chiến đao bên trên, ánh mắt có chút ngưng lại. Cây chiến đao này cũng không phải là đồng dạng chuẩn đế binh, mà là chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí. Bạch Hạ Võ thân hình khẽ động, một bước xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, trong tay chiến đao lập tức bộc phát ra cực hạn cuồng bạo khí tức, theo Hạ Võ một đao bổ ra, đạo đạo màu đen đao mang chính là gào thét mà ra, đao mang cuốn lên kinh phong, phô thiên cái địa hướng về Hứa Thần bao phủ tới. Vận dụng chuẩn đế binh Hạ Võ, thực lực càng đáng sợ, bổ ra mấy đạo đao mang bên trong, tùy ý một đạo liền có được chém giết chuẩn đế lục trọng đỉnh phong võ giả uy lực đáng sợ, mấy đạo đao mang bao phủ phía dưới, chuẩn đế thất trọng phía dưới võ giả có rất ít có thể đỡ. Nhìn qua cái kia cuốn sạch lấy lăng lệ kình phong bao phủ mà đến mấy đạo đao mang, Hứa Thần trong mắt hơi híp, mũi chân điểm một cái hư không, đúng là vọt thẳng đi ra, đón lấy cái kia bao phủ mà đến mấy đạo đao mang. Giờ khắc này, nơi xa mọi người theo bản năng ngừng thở, con mắt trừng lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng một màn. Một đạo lôi quang tại mọi người trong con mắt nở rộ, chỉ thấy đạo kia lôi quang tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới chính là cùng đao mang kia đến gần vô hạn đến cùng một chỗ. Tại sắp va chạm cái kia một cái chớp mắt, lôi quang vậy mà ngoài dự liệu đột nhiên có chút bị lệch phương hướng, tránh đi đạo thứ nhất đao mang. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mấy đạo đao mang đúng là không có một đạo bổ trúng đạo kia lôi quang. Tránh đi đao mang lôi quang, tốc độ không giảm, lóe lên phía dưới xuất hiện ở Hạ Võ trước mặt, lôi quang tàn đi, lộ ra một bộ thanh sam thanh niên. Chính là Hứa Thần. Hứa Thần cùng Hạ Võ gần trong gang tấc. Đã thấy Hứa Thần đống nhiên nết miệng cười một tiếng, cặp kia đen nhánh thâm thúy hai mắt bên trong đột nhiên nổ bắn ra lượng sợi tinh quang, sau đó chỉ thấy hắn lòng bàn tay bên trong kim quang phun trào, theo hắn một trường hướng về phía trước đánh ra, kim quang phun trào, một đạo màu vàng trường ấn như đồng nhất tòa núi lớn đồng dạng, gào thét lên chấn sát mà ra. Hạ Võ sắc mặt hơi đổi. Từ cái kia chấn sát mà đến màu vàng trường ấn bên trong, hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, sau đó không chút suy nghĩ, hai tay cầm đao, một đao hung hăng bổ vào màu vàng trường ấn bên trên. Đinh. Va chạm cái kia một cái chớp mắt bộc phát ra một trận tia lửa chói mắt, cái kia thanh thúy thanh âm phảng phất cái này một đao là bổ vào kim thiết đổ bê tông thần sơn bên trên đồng dạng. Màu vàng trường ấn cùng chiến đao ngắn ngủi cầm tự được. Sau một khắc, màu vàng trường ấn bên trên hiện đầy vô số đạo vết rách, sau đó tại một đạo trong tiếng nổ bỗng nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy, lại nhìn Hạ Võ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không bị khống chế vừa lui lại lui. Hạ Võ ngăn lại một trường này, nhưng cũng không thoải mái. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ vẻ tàn nhẫn, một chiêu hơi chiếm thượng phòng, căn bản không cho Hạ Võ mảy may cơ hội thở dốc, không đợi Hạ Võ ổn định thân hình, hắn chính là hóa thành một đạo lôi quang, mang theo ngập trời khí huyết lực lượng giết tới Hạ Võ trước mặt, sau đó lại là một trường bổ ra. Đông. Màu vàng trường ấn cùng đao mang lần thứ hai đụng vào nhau. Hứa Thần hai tay hợp ấn, không cố linh lực cùng khí huyết tiêu hao, một trường tiếp lấy một trường, trong chốc lát, đầy trời màu vàng trường ấn tràn ngập cả phiến thiên địa, mỗi một đạo trường ấn đều tản ra bá đạo, nặng nề, không ai bị nổi đáng sợ khí tức, mỗi một đạo trường ấn đều đủ để tùy tiện oanh bạo một toàn núi lớn. Đối mặt với Hứa Thần cường thế tiến công, Hạ Võ sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu liều mạng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Màu đen đao mang ngang dọc, đao mang cùng trường ấn không ngừng đối oanh, mỗi một lần đối oanh đều làm thiên địa hung hăng chấn động, không khí thành mảnh nổ tung lên, hào phóng đại địa sớm đã hoàn toàn thay đổi, va chạm tạo thành cuồng bạo dư âm, như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra đi. Nơi xa mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi, từng cái thậm chí quên đi hô hấp. Va chạm quá kịch liệt. Cùng là cái này giới tham gia Thánh viện Tân Sinh khảo hạch võ giả, bọn họ thực lực cùng ngay tại giao chiến hai người căn bản không cách nào so sánh được, cho dù là trong đám người một chút có chút danh tiếng thiên tài võ giả, vào giờ phút này sắc mặt cũng là có chút trắng bệnh, trong mắt dũng động vẻ không dám tin. Lý Minh, ngươi cũng là bảng điểm số bên trên thiên tài, ngươi nếu là cùng bọn hắn trong hai người tùy ý một người chém giết, phần thắng có mấy thành? Trong đám người, một tên thanh niên mặc áo lam bỗng nhiên nhìn hướng bên cạnh thanh niên tóc đỏ, hiếu kỳ hỏi. Thanh niên tóc đỏ chính là bảng điểm số 88 tên thiên tài võ giả, chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, thực lực mạnh mẽ, tính cách cao ngạo, chưa hề đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Có thể là giờ phút này đối mặt thanh niên mặc áo lam hỏi thăm, hắn nhưng là xa vào đến trầm mặc bên trong. Thanh niên tóc đỏ sắc mặt âm tình không chừng, lấy hắn tính tình cao ngạo, căn bản không muốn thừa nhận chính mình không bằng Hứa Thần cùng Hạ Võ, có thể là sự thật bày ở trước mặt. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn nếu là cùng Hứa Thần cùng Hạ Võ tùy ý một người đối chiến, phần thắng. Thanh niên tóc đỏ há to miệng, chuẩn bị muốn nói không đủ bá thành, có thể là lời đến khoe miệng, nhưng là nói thành, chưa tới một thành. Thanh niên mặc áo lam nghe vậy, trên mặt lướt qua một vẻ vẻ kinh ngạc. Chưa tới một thành? Đây chẳng phải là nói thua không nghi ngờ, gần như không có phần thắng chút nào. Thanh niên tóc đỏ liếc thanh niên mặc áo lam một cái, nói, Hứa Thần cùng Hạ Võ đều là bảng điểm số 30 vị trí đầu thiên tài, bọn họ thực lực tại trên ta cũng không ngoài ý muốn, ta nguyên bản cho rằng trận chiến này Hạ Võ tất thắng, nhưng hiện tại xem ra, thắng bại sợ rằng tại tỷ lệ 5 năm. Cùng lúc đó, nội thành, bảo tháp bên trong, lão phu nhìn lầm, cái này Hứa Thần thực lực vậy mà không kém Hạ Võ. Hứa Thần chính là thể tu, tu luyện không biết ra sao công pháp, trong cơ thể khí huyết bàng bạc như cổ thú, hắn thực lực cho dù là tại ngoài viện bên trong, cũng đủ để coi là ưu tú. Hứa Thần đúng là cái không sai người kế tục, chỉ là đáng tiếc là hắn cũng không có đặc thù huyết mạch, cũng không có cường đại thể chất. Cái này Hứa Thần hơn phân nửa là dùng qua tăng lên khí huyết linh dược, cho nên hắn khí huyết mới sẽ như vậy bằng bạc. Một trận chiến này, ta càng xem trọng Hạ Võ. Ta cũng vậy, Hạ Võ chiến đến bây giờ mặc dù không chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn trong cơ thể có thể là chạy xuôi hạ tộc huyết mạch, hạ tộc có thể là cổ xưa nhất thế lực một trong, nội tình cực kỳ thâm hậu, mỗi một cái ẩn chứa hạ tộc huyết mạch võ giả đều có thể so với một chút thể chất đặc thù thiên tài. Hiện tại Hạ Võ cùng cái kia Hứa Thần liều mạng cái lực lượng ngang nhau, chỉ khi nào thi triển huyết mạch chi lực, cái kia Hứa Thần sợ rằng liền muốn bị thua. Lão phu tương đối xem trọng cái này Hạ Võ. Ha ha, nghe ngươi ý tứ, là nghĩ thu Hạ Võ làm đồ đệ. Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Nghĩ. Ha ha, lão gia hỏa, chúng ta công bằng cạnh tranh. Nghĩ thu Hạ Võ làm đồ đệ sợ rằng không chỉ chúng ta mấy cái, thánh viện bên trong những lão gia hỏa kia, một khi biết Hạ Võ thân phận, chỉ sợ cũng phải kìm nén không được. Ngay lúc này, một đạo hơi có vẻ tuổi trẻ âm thanh bỗng nhiên tại bảo trong lâu vang lên. Hạ Võ rơi vào hạ phòng, có ý tứ, cái kia Hứa Thần sử dụng trường ấn có chút không đơn giản a, chân võ thế giới, một cái thanh danh không hiện thế giới, lại có thể xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Ầm ầm ầm ầm ầm anh. Trường ấn cùng đao mang không ngừng đối bính. Mới đầu, Hạ Võ ngăn cản không chút phí sức. Có thể là, khi thời gian một chút xíu trôi qua, Hạ Võ liền dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hứa Thần linh lực cùng khí huyết phảng phất vô tận đồng dạng, một trường tiếp lấy một trường, liên miên bất tuyệt. So đấu tiêu hao, Hạ Võ cuối cùng thảm bại. Oeng. Lại một đạo tiếng nổ vang vọng, Hạ Võ sắc mặt đột nhiên một đỏ, một ngụm máu tươi trực tiếp là phun mạnh ra. Cái gì? Nhìn thấy trong tràng Hạ Võ thổ huyết một màn, nơi xa tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Hạ Võ vậy mà thụ thương. Một trận chiến này, Hạ Võ chẳng lẽ muốn bại? Bảng điểm số thứ 7 cùng bảng điểm số thứ 16 giao chiến, cuối cùng bại vậy mà là bảng điểm số thứ 7. Tại người kia bảy bên trong, Hoàng phủ chi tiết đám người đầy mặt vẻ không dám tin. Bọn họ toàn bộ hành trình mắt thấy Hứa Thần đánh với Hạ Võ một trận, có trời mới biết bọn họ giờ phút này nội tâm nhận đến mãnh liệt bực nào xung kích. Từ lúc cùng Hứa Thần đám người ồn ào tách ra về sau, bọn họ trong lòng liền kìm nén một hơi, muốn rửa sạch nhục nhã, có thể là sau đó kinh lịch gần như ma diệt trong lòng bọn họ hùng tâm trang trí. Cùng nhau đi tới, bọn họ trải qua lớn nhỏ chiến đấu mấy chục tràng, nhân viên cũng đã giảm mạnh đến 6 người, trả ra đại giới có thể nói là cực kỳ thảm trọng. Mà khi Hứa Thần chi danh xuất hiện tại bảng điểm số, bọn họ biết được cái kia một cái chớp mắt, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, quanh bọn họ trợn mắt há hốc mồm, không dám tin, trong lòng càng là không bị khống chế tràn ngập ra vô tận hối hận. Khi thấy Hứa Thần áp chế Hạ Võ thời điểm, trái tim của bọn họ tỉnh căn vốn không pháp dùng văn tự hình dung. Nếu như chúng ta lúc ấy không cùng Hứa Thần tách ra, hiện tại chúng ta nên là cỡ nào phong quang a? Một đạo tràn đầy hối hận âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hoàng phủ Chi Tiết sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm, nếu là đổi lại thời gian khác, hắn khẳng định sẽ nghiêm nghị quá lớn, nhưng là bây giờ hắn đúng là liền một cái chữ cũng nói không nên lời. Cho dù chí khí cực cao hắn, vào giờ phút này cũng là không khỏi hối hận, lúc trước nếu như nghe theo Hứa Thần đề nghị, hắn hiện tại có lẽ cũng có thể leo lên bảng điểm số đi. Nghĩ tới đây, Hoàng phủ Chi Tiết hai tay không bị khống chế gắt gao nắm chặt. Hối hận tư vị thật là không dễ chịu. Quanh Hạ Võ khí tức quanh người bộc phát, cưỡng ép ổn định thân hình, lực lượng bá đạo trực tiếp là khiến quanh thân không khí nổ tung, sóng khí càn quét. Hứa Thần nhìn xem sắc mặt kia hơi có vẻ trắng xám Hạ Võ, cũng không tiếp tục xuất thủ, nói, còn muốn tái chiến sao? Chương 1094, Nhân Vương chương 1094, Nhân Vương Hạ Võ hừ lạnh một tiếng, nói, Hứa Thần, ngươi cho rằng chính mình nắm vững thắng lợi? Ngươi khó tranh quá ngây thơ. Hứa Thần mặt không đổi sắc, nói, ngươi còn có cái gì con bài chưa lật, xử hết ra đi. Hạ Võ hít sâu một hơi, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch. Dứt lời, Hạ Võ đột nhiên nhắm mắt lại. Mọi người thấy thế nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng lại tại sau một khắc, Hạ Võ đột nhiên mở mắt, sau đó, một cỗ trùng trùng điệp điệp, giống như đế hoàng bá đạo, uy nghiêm, cao cao tại thượng đáng sợ khí tức, đột nhiên từ Hạ Võ trong cơ thể lan tràn ra. Cùng lúc đó, chỉ thấy Hạ Võ tóc, lông mày, sợi râu, thậm chí cả con mắt, lại từ nguyên bản màu đen chuyển biến thành màu vàng kim nhạt. Hạ Võ thần sắc trên mặt biến thành uy nghiêm mà không thể xâm phạm, thần thánh mà cao cao tại thượng, hắn ánh mắt lộ ra bá đạo cùng lăng lệ, hai tay chắp sau lưng, tùy ý cố kia của quận, bá đạo, uy nghiêm khí tức từ hắn trong cơ thể tùy ý càn quét. Khí tức nháy mắt bao phủ lại Hứa Thần, nhưng cũng không đình chỉ, tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn, chạm tới nơi xa mọi người vây xem. Cái này một sát na, vô số người sắc mặt kỳ biến. Cố khí tức này là, làm sao có thể? Ta vậy mà dâng lên một cố quỷ lệ xúc động, là vì cái gì dạng này a? Hạ Võ, là Hạ Võ, hắn đến cùng thi triển thủ đoạn gì? Ta vì sao lại đối hắn sinh ra một cố kính sợ cảm giác? Vì cái gì muốn quỷ lệ hắn a? Còn có khí tức của ta tựa hồ bị áp chế, cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì a? A Hạ Võ, hắn họ Hạ, hắn chẳng lẽ là hạ tộc người? Hạ tộc? Tê chẳng lẽ là người kia hoàng gia tộc Hạ gia? Làm sao có thể? Hạ tộc chính là nhân hoàng gia tộc, trong tộc đệ tử cao cao tại thượng, làm sao sẽ tới tham gia thánh viện đệ tử khảo hạch? Nhân hoàng huyết mạch, chỉ có nhân hoàng huyết mạch mới có thể làm người ta lòng sinh thần phục chi ý. Đám người xôn xao. Hứa Thần mặc dù đặt mình vào tại chiến trường bên trong, có thể là vẫn như cũ nghe đến trong đám người đạo đạo tiếng kinh hô, bởi vì âm thanh quá lớn, căn bản không có chút nào che giấu. Hạ tộc, nhân hoàng gia tộc, nhân hoàng huyết mạch. Hứa Thần lông mày nhíu lại, không những không sợ, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá đối diện chắp hai tay sau lưng, một bộ cao cao tại thượng Hạ Võ. Vô tận tinh không, nhân tộc rất rất nhiều, mà tại vô tận lâu đời tuế nguyệt bên trong, từng xuất hiện không chỉ một vị nhân hoàng, mà mỗi một vị nhân hoàng huyết mạch dòng dõi tạo thành gia tộc, đều bị xưng là hoàng tộc, nhân hoàng gia tộc có được nhân hoàng huyết mạch, bởi vì nhân hoàng đặc tính, cho nên nhân hoàng gia tộc võ giả đối với đồng dạng nhân tộc võ giả đến nói, đều có tiên thiên tính ưu thế, ví dụ như nhân hoàng huyết mạch có thể áp chế đồng dạng nhân tộc võ giả khiến cho thần phục. Hạ Võ đòn sát thủ chính là trong cơ thể nhân hoàng huyết mạch. Một khi kích hoạt nhân hoàng huyết mạch, không những thực lực tăng nhiều, đối với cùng là nhân tộc võ giả còn có nhất định áp chế tác dụng. Hạ Võ đối thủ nếu như là những người khác lời nói, có lẽ thật đúng là sẽ có kỳ hiệu. Có thể là, hắn hiện tại đối thủ chính là Hứa Thần. Hứa Thần có thể là thu hoạch được nhân hoàng truyền thừa a, tự thân lại là nhân vương, người mang một số người tộc khí chuyển, Hạ Võ nhân hoàng huyết mạch với hắn mà nói, căn bản không tạo thành mảy may áp chế tác dụng. Không những như vậy, Hứa Thần còn cảm giác được trong cơ thể khí vận kim long tựa như nhận lấy khiêu khích. Hứa Thần, ta chính là hạ tộc người, người mang nhân hoàng huyết mạch, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại? Chắp hai tay sau lưng Hạ Võ mảy may không có phát giác được Hứa Thần dị trạng, lạnh nhạt nhìn Hứa Thần một cái về sau, liền lấy cao cao tại thượng giọng điệu nói, hiện tại nhận thua còn kịp. Hứa Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Hạ Võ, khinh thường nói, cái gì cầu thí nhân hoàng huyết mạch, nhân hoàng uy áp, đối ta căn bản không có tác dụng. Hạ Võ sững sờ, chợt cả giận nói, đối người hoàng huyết mạch bất kính, ngươi, chết tiệt. Tiếng nói vừa ra, Hạ Võ toàn lực vận chuyển nhân hoàng huyết mạch, sau người mơ hồ hiện lên một tôn đầu đội vương miện đế hoàng, khí thế bàng bạc hung hăng trấn áp hướng Hứa Thần, quỳ xuống cho ta. Âm lôi cuồn cuộn. Đối mặt Hạ Võ khí thế trấn áp, Hứa Thần sắc mặt như thường, giống như người không việc gì đồng dạng. Một màn này, nhìn nơi xa mọi người kinh ngạc không thôi, liền bảo trong lầu mấy vị kia cũng là kinh dị lên tiếng. Hạ Võ lại có thể triệu hồi ra nhân hoàng hư ảnh, mặc dù chỉ là một đạo mơ hồ không rõ nhân hoàng hư ảnh, nhưng cũng cực kỳ khó được, cái này đủ để chứng minh Hạ Võ trong cơ thể nhân hoàng huyết mạch so với chúng ta phía trước dự liệu còn muốn nồng đậm. Cái kia Hứa Thần tại Hạ Võ huyết mạch uy áp phía dưới, vậy mà mặt không đổi sắc, đây là có chuyện gì? Kỳ quái thay, chẳng lẽ cái này Hứa Thần không phải nhân tộc? Không đúng, cái này Hứa Thần rõ ràng là nhân tộc, có thể hắn lại phảng phất miễn dịch nhân hoàng huyết mạch uy áp. Chẳng lẽ là trang? Nhìn xem không giống a. Hạ Võ toàn lực vận chuyển nhân hoàng huyết mạch, nhìn xem sắc mặt như thường Hứa Thần, sắc mặt lập tức hơi đổi. Ngày trước lặp đi lặp lại thí nghiệm đòn sát thủ, lần này tựa hồ có chút mất linh. Vâng. Hạ Võ đột nhiên đi về phía trước một bước, huyết mạch uy áp giống như thủy triều tuôn hướng Hứa Thần. Hứa Thần vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hạ Võ cắn răng, từng bước một hướng đi Hứa Thần. Theo Hạ Võ không ngừng tiếp cận, bao phủ tại trên người Hứa Thần huyết mạch uy áp cũng là càng ngày càng mạnh. Ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Hứa Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không đợi Hạ Võ mở miệng, một đạo phẫn nộ tiếng long ngâm đột nhiên từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một đầu khí vận kim long từ Hứa Thần trong cơ thể lao ra. Cùng lúc đó, Hứa Thần sau lưng lại cũng hiện lên một đạo thân ảnh, chỉ là đạo thân ảnh kia so với Hạ Võ sau lưng đạo kia tiểu nhân quá nhiều. Bất quá, Hứa Thần sau lưng đạo thân ảnh kia nhưng là ngưng thực rất nhiều, mặc dù thấy không rõ ngũ quan dung mạo, nhưng nhìn thân thể ngoại hình lại cùng Hứa Thần cực kỳ tương tự. Khí vận kim long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó đột nhiên xông vào đến Hứa Thần sau lưng đạo thân ảnh kia bên trong, lập tức đạo kia cùng Hứa Thần cực kỳ tương tự thân ảnh, vậy mà tách ra một vệt bóng ánh kim quang, một cô đế vương khí thế chỉ một thoáng bao phủ mà ra. Mọi người thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Bảo trong lầu cũng là đột nhiên rơi vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Hạ Võ cũng là như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần sau lưng đạo thân ảnh kia, cảm thụ được trên người hắn khí tức, mặt lộ vẻ không dám tin. Ngay lúc này, oanh! Hứa Thần khí thế bộc phát, trực tiếp tồi khô lạp hủ đánh tan Hạ Võ huyết mạch uy áp. Phúc Hạ Võ lui lại một bước, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Hạ Võ sắc mặt nháy mắt biến thành ảm đạm vô cùng. Huyết mạch uy áp phản vệ. Cho đến giờ phút này, bảo trong lâu tĩnh mịch mới bị một đạo thanh âm kinh ngạc đánh vỡ. Nhân hoàng huyết mạch. Cái này Hứa Thần chẳng lẽ cũng là nhân hoàng huyết mạch? Không đúng, hắn không phải nhân hoàng huyết mạch. Hắn chẳng lẽ là đương thời nhân hoàng? Không phải nhân hoàng, hắn là nhân vương. Không sai, Hứa Thần là nhân vương. Nhân vương. Đáng tiếc, nhân vương cùng nhân hoàng mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng ở giữa chênh lệch nhưng là cách biệt một trời, mỗi cái thế giới, thậm chí cả tiểu thế giới đều có thể sinh ra nhân vương, mà muốn từ nhân vương tấn thăng đến nhân hoàng đâu chỉ tại đi bộ lên trời. Hứa Thần bởi vì chính là nhân vương, lấy nhân vương chi uy chống cự Hạ Võ nhân hoàng huyết mạch uy áp, một trận chiến này, Hạ Võ bại, bất quá, chỉ cần Hạ Võ trong cơ thể nhân hoàng huyết mạch biến thành càng thêm tinh thuần, lần sau một trận chiến bại liền đem là Hứa Thần. Mặc dù trở thành nhân vương cực kỳ không dễ, thế nhưng, nhân vương ta cũng đã gặp không ít, Hứa Thần hiện tại mặc dù đánh bại Hạ Võ, nhưng hắn tương lai vẫn là không bằng Hạ Võ. Không sai. Chương 1095, săn giết nhiệm vụ chương 1095, săn giết nhiệm vụ theo Hạ Võ một ngụm máu tươi phun ra, nơi xa đám người bên trong rơi vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản cho rằng trận chiến này Hạ Võ chắc thắng, không nghĩ tới, kết quả vậy mà bỗng nhiên đảo ngược. Hạ Võ bại vậy mà như thế đột nhiên. Như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế cho nên chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người có chút không dám tin. Hứa Thần vậy mà miễn dịch Hạ Võ nhân hoàng huyết mạch uy áp, hắn là như thế nào làm đến? Xa tại ngoài mấy trăm dặm, đều có thể cảm nhận được Hạ Võ nhân hoàng huyết mạch cái kia khủng bố đến cực điểm uy áp, nếu như là ta, sợ rằng đã quỷ, có thể là cái kia Hứa Thần không những trông cự nhân hoàng huyết mạch uy áp, vậy mà còn là nhân vương. Nhân vương? Không sai, Hứa Thần là nhân vương. Hứa Thần hẳn là cái nào đó trong tiểu thế giới nhân vương. Thì ra là thế. Khó trách hắn có thể chống cự Hạ Võ nhân hoàng huyết mạch uy áp. Hạ Võ giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần, trên mặt toát ra vẻ không dám tin. Đưa tay lau khóe miệng máu tươi, hắn ánh mắt rơi vào Hứa Thần sau lưng, cái bóng mờ kia đã biến mất, bất quá, hắn đã là có khả năng xác định Hứa Thần thân ảnh. Nhân vương? Hứa Thần vậy mà là một vị nhân vương. Dù chỉ là một phương tiểu thế giới nhân vương, đã dù sao chính là nhân vương, người mang nhân tộc khí vận, như người khác hoàng huyết mạch lại nồng đậm một chút, có lẽ có khả năng áp chế Hứa Thần một đầu, nhưng bây giờ, hắn không những chưa thể thành công, ngược lại bị phản vệ. Ngươi bại. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nói. Hạ Võ nếu như không lấy nhân hoàng huyết mạch uy áp chế hắn, có lẽ bại còn sẽ không đột nhiên như thế, chật vật như thế. Đương nhiên, bất kể như thế nào lựa chọn, kết quả cuối cùng cũng đều như thế. Hạ Võ nghe vậy, có lòng muốn tái chiến, có thể là, mới một vận chuyển linh lực, chính là kêu lên một tiếng đau đớn, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi đi ra. Hạ Võ thần sắc tối sầm lại, chợt trên mặt lộ ra cực độ không cam lòng, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, chán nản nói, ta thua rồi. Câu nói này phảng phất nặng ngàn cân đồng dạng. Nói ra câu nói này, Hạ Võ cả người phảng phất bị rút sạch trong cơ thể tia khí lực cuối cùng, cả người thoạt nhìn hề bại đến cực điểm. Hoa nơi xa đám người bên trong bỗng nhiên bộc phát ra trùng thiên tiếng ồn ào. Hạ Võ thua. Hứa Thần thắng được trận này đổ chiến. Hứa Thần khoe miệng cũng là hiện lên một vệt nụ cười. 3 vạn điểm tích lũy tới tay. Trước mắt bao người, hắn căn bản không sợ Hạ Võ lật lọng, không thực hiện đổ ước. Trừ phi Hạ Võ không biết xấu hổ, không nghĩ tại thánh viện lan lột, nếu không tuyệt đối không dám trước mặt mọi người lật lọng. Hứa Thần thậm chí còn hy vọng Hạ Võ lật lọng. Kể từ đó, hắn ngược lại là có lý do chính đáng tiến thêm một bước, từ trên thân Hạ Võ thu hoạch càng nhiều lợi ích. Chính như Hứa Thần đoán, trước mắt bao người, cho dù Hạ Võ không có cam lòng, cũng không dám lật lọng, cuối cùng vẫn là sắp xếp cho Hứa Thần 3 vạn điểm tích lũy. 3 vạn điểm tích lũy nhập trướng, Hứa Thần điểm tích lũy trực tiếp tăng vọt đến 61.210, bảng điểm số xếp hạng cũng từ 16, nhảy lên đến thứ 4. Bây giờ tại trước mặt hắn còn có 3 người, bảng điểm số xếp hạng thứ nhất Lý Trích Tiên, xếp hạng thứ 2 Võ Vô Địch, xếp hạng thứ 3 Phương Tiên Thu. Thứ 3, Hứa Thần hai mắt bên trong bắn ra hóng ánh tinh quang. Thứ 4, khoảng cách trước 3 chỉ có một bước ngắn, mà thứ 3 cùng thứ 4 mặc dù chỉ là một tên kém, nhưng đãi ngộ nhưng là ngày đêm khác biệt. Ví dụ như bảng điểm số thứ 3, khen thưởng chính là một viên đế cấp cấp thấp đan dược, mà thứ 4, khen thưởng lại chỉ là một môn chuẩn đế cấp đỉnh phong công pháp võ học, trên lệch không thể bảo là không lớn. Đến mức cùng thứ nhất, thứ 2 so sánh, cái kia trên lệch càng lớn hơn. Thứ nhất khen thưởng là một môn đế cấp công pháp võ học, một viên đế cấp đan dược. Thứ hai khen thưởng là một môn đế cấp công pháp võ học. Ba hạng đầu khen thưởng bảo vật đều là đế cấp cấp độ, cho dù là chuẩn đế đỉnh phong cường giả, đều là cực kỳ đỏ mắt khát vọng. Thứ tư đến thứ 10 khen thưởng, mặc dù không phải đế cấp, nhưng cũng là cực kỳ chân quý, khiến nội viện đệ tử đều muốn vì đó đỏ mắt. Khoảng cách thứ ba, cách chỉ một bước, Hứa Thần khẳng định không nghĩ từ bỏ. Muốn tại thời gian còn lại bên trong liệu một phen, dù chỉ là thứ ba cũng là tốt. Cùng lúc đó, ban đầu chi địa, một mảnh rộng lớn rừng rậm nguyên thủy bên trong, ầm ầm, một trang khoáng thế đại chiến ngay tại mãnh liệt bộc phát. Hai đạo thân ảnh không ngừng chém giết va chạm, tạo thành phá hư có thể nói hủy thiên diệt địa cấp bậc, lớn như vậy rừng rậm nguyên thủy tại hai người giao chiến phía dưới, trời đất sụp đổ, cổ thụ che trời thành mảnh liên miên hóa thành một biển. Bèn, một đạo bóng người đổ máu bay ngược, chật quay người chật vật đảo vong. Ha ha ha, Minh La lão ma, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Tiếng cười to vang vọng mà lên. Không bao lâu, rừng rậm nguyên thủy bên trong lại lần nữa bộc phát ra mãnh liệt đại chiến. Bất quá, lần này cũng không duy trì liên tục quá lâu, theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên, đại chiến như vậy kết thúc. Phế tích bên trong, một thanh cầm trong tay chiến thương thanh niên khỏe miệng có một vết máu, nhưng hắn sắc mặt nhưng là hưng phấn dị thường. Minh La lão ma, bảng truy nã 31 tên tội phạm, nhiệm vụ ban thưởng 16.000 điểm tích lũy. Mà chém giết Minh La lão ma thanh niên chính là Từ Nhược Thiên, điểm tích lũy bảng xếp hạng thứ 4. Đương nhiên, hiện tại đã là thứ 5. Từ Nhược Thiên nụ cười trên mặt cũng không duy trì liên tục quá lâu, bởi vì hắn đã nhận đến chính mình xếp hạng hạ xuống tin tức. Thứ 5, là ai vượt qua ta? Thứ mặc kệ, Minh La lão ma đã chết, chỉ cần đem thủ cấp mang về giao tiếp nhiệm vụ, ta điểm tích lũy sẽ một lần hành động giết vào trước 3. Hoàn toàn tĩnh mịch hoang mạc bên trong, một thân chiến thứ nhất màu trắng thanh niên bỗng nhiên xuất hiện. Thanh niên khí chất lăng nạo, lông mi sắc bén, trong lúc hành tẩu tản ra khiến người không thể bỏ qua đáng sợ khí tức. Chiến thứ nhất màu trắng thanh niên lẻ loi một mình hành tẩu tại hoang mạc bên trong, bỗng nhiên, hắn động tác có chút dừng lại, kinh ngạc nói, của ta thứ tự vậy mà lại lui về sau một tên, xem ra thiên tài thật đúng là không ít ta. Chiến thứ nhất màu trắng thanh niên lời mới vừa nói đến đồng dạng, sau người bỗng nhiên xuất hiện một thanh huyết nhận xuất hiện vô thanh vô tức, hướng về chiến thứ nhất màu trắng thanh niên sau đầu đống nhiên ban thưởng. Phốc, huyết nhận không ngạc nhiên chút nào đâm vào đến chiến thứ nhất màu trắng thanh niên sau đầu bên trong, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, chiến thứ nhất màu trắng thanh niên thân thể bỗng nhiên chậm rãi tiêu tán. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đạo lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh vang vọng mà lên. Ngươi cuối cùng cam lòng xuất hiện. Âm thanh chính là xuất từ chiến thứ nhất màu trắng thanh niên miệng. Chiến thứ nhất màu trắng thanh niên chính là Lý Vân Đình. Bảng điểm số thứ 5, không, hiện tại đã là hạng 6. Núi non trùng điệp bên trong, một đạo bá đạo vô cùng đao quang bỗng nhiên xé ra thương khung, hướng về phía trước hung hăng bổ xuống. Một tiếng ầm vang, phía trước một tòa núi cao trực tiếp là bị đao quang bổ ra. Sau một khắc, hai đạo bóng người chính là hung hăng va chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc khủng bố tiếng va chạm. Hứa Thần trở lại nội thành, cùng Kiếm Hoàng đám người tụ lại. Đại ca, ngươi nói cái gì? Lúc này, ngươi lại muốn hộ tống chúng ta tiến về thánh viện? Diệp không đầy mặt giật mình nói. Kiếm Hoàng mấy người cũng là mười phần giật mình. Lúc này, chính là Hứa Thần tăng lên điểm tích lũy xếp hạng thời khắc mấu chốt, Hứa Thần không nắm chặt thời gian tăng lên điểm tích lũy, lại muốn lãng phí thời gian chân quý hộ tống bọn họ tiến về thánh viện. Ngươi không nghe lầm, nơi đây khoảng cách thánh viện mặc dù không xa, nhưng cũng có nửa tháng hành trình, vì sách lược vẹn toàn, ta quyết định trước tiên đem các ngươi hộ tống đến thánh viện. Hứa Thần gật đầu nói, bây giờ cách thời hạn nửa năm còn có hơn 2 tháng, theo lý tới nói, thời gian rất dồi dào, nhưng không sợ vạn nhất liền sợ một vạn, dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ không có ngoại ý muốn phát sinh, cho nên, Hứa Thần trải qua một phen cân nhắc về sau, vẫn là quyết định trước đưa Kiếm Hoàng đám người đến thánh viện. Mà còn, không có Kiếm Hoàng đám người, hắn một người cũng có thể càng tốt hành động, một chút thủ đoạn cũng không cần thu lại, đến lúc đó cướp đoạt điểm tích lũy tốc độ không thể nghi ngờ sẽ bạo tăng rất rất nhiều. Hứa Thần, không hiện tại là bảng điểm số thứ 4, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào bảng điểm số thứ 3, bảng điểm số 3 hạng đầu khen thưởng có thể là cực kỳ phong phú, nếu như bởi vì chúng ta từ đó khiến ngươi vô duyên 3 hạng đầu, chúng ta cho dù trở thành thánh viện đệ tử, trong lòng cũng gặp qua ý không đi. Đúng vậy, tiếp xuống hành trình nên do chính chúng ta hoàn thành. Tin tưởng không có ngươi, lấy thực lực của chúng ta đến thánh viện cũng là không thành vấn đề. Không tệ, không tệ. Đại ca, ngươi khó tránh cũng quá coi thường chúng ta, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta bây giờ cùng thánh viện cách xa nhau bất quá nửa tháng lộ trình mà thôi. Kiếm Hoàng đám người lần lượt mở miệng, ý kiến nhất trí, đều là để Hứa Thần không cần quản bọn họ, một lòng cướp đoạt điểm tích lũy, tranh thủ tiến vào bảng điểm số thứ 3. Hứa Thần nghe vậy, nhìn xem Kiếm Hoàng đám người trên mặt kiên quyết chi sắc, nhẹ gật đầu, không tại kiên trì, nói, đã như vậy, vậy các ngươi một đường cẩn thận, nếu là gặp phải không thể địch lại đối thủ, giao ra điểm tích lũy, đến lúc đó các ngươi tổn thất điểm tích lũy ta đến đem cho các ngươi bổ sung. Biết, biết. Hứa Không liên tục gật đầu. Lại hàn huyên một hồi, Kiếm Hoàng 6 người liền cùng Hứa Thần tách ra, Hứa Thần còn muốn lưu lại tiếp tục cướp đoạt điểm tích lũy, mà Kiếm Hoàng 6 người thì bước lên tiến về Thánh viện con đường. Nhìn qua Kiếm Hoàng 6 người dần dần đi xa bóng lưng, Hứa Thần bay người hướng về bảo lầu đi đến. Có thể là còn chưa bước vào bảo lầu, hắn động tác chính là dừng lại. Hắn điểm tích lũy xếp hạng vậy mà rất xuống một tên, từ thứ tư rơi xuống đến thứ năm. Cùng lúc đó, tụ tập tại Ngọc Bích phía trước mọi người cũng là phát hiện bảng điểm số bên trên biến hóa này. Mau nhìn, bảng điểm số lại lần nữa phát sinh biến động. Thứ tư phát sinh biến động. Là ai? Là Khưu Bắc Hải. Tê Khưu Bắc Hải trước đó không lâu vẫn là bảng điểm số thứ 10, hiện tại hắn vậy mà từ thứ 10 đi thẳng đến thứ tư. Hắn là như thế nào làm đến? Hắn chẳng lẽ săn giết bài danh phía trên tội phạm? Có cái này có thể. Hiện nay, bảng điểm số thứ hạng là: thứ nhất, Lý Trích Tiên; thứ hai, Võ Vô Địch; thứ ba, Phương Thiên Thu; thứ tư, Khưu Bắc Hải; thứ năm, Hứa Thần; hạng 6, Lý Vân Đình; hạng 7, Đông Phương Lưu; hạng 8, Tần Khiếu Thiên; hạng 9, Lạnh Tuyệt Tình; thứ 10, Khổng Đình Long. Hạ Võ xếp hạng đã ngã ra trước 10. Bất quá, vẫn như cũng còn tại bảng điểm số bên trên, chỉ là chiếm giữ cuối cùng. Nhoáng một cái 7 ngày trôi qua, Hứa Thần xếp hạng lại rớt xuống 2 tên, từ nguyên bản thứ 5 rơi xuống đến thứ 7. Mà xếp hạng thứ nhất vẫn như cũng là Lý Trích Tiên. Đáng nhắc tới Lý Trích Tiên điểm tích lũy đã tiêu vọt đến 158.700. Thứ hai Võ Vô Địch điểm tích lũy là 141.910. Mà thứ ba Phương Thiên Thu điểm tích lũy là 101.100. Thứ nhất cùng thứ hai điểm tích lũy xa xa dẫn trước. Thứ ba Phương Thiên Thu mặc dù không bằng Võ Vô Địch cùng Lý Trích Tiên như vậy người tiền, nhưng muốn vượt qua Phương Thiên Thu cũng là cực kỳ không dễ, bởi vì thứ tư Khưu Bắc Hải cùng Phương Thiên Thu chọn bện trên lệch tiếp cận 2 vạn điểm tích lũy. Mà cái này 7 ngày, Hứa Thần điểm tích lũy một mực đỉnh chỉ không tiến, không tăng cũng không giảm, cái này để những cái kia bắt đầu quan tâm Hứa Thần vô số võ giả, không nhịn được lắc đầu thở dài, nhưng cùng lúc cũng tại hiếu kỳ Hứa Thần cái này 7 ngày đều đang làm gì. Theo lý tới nói, lấy Hứa Thần biểu hiện ra thực lực, 7 ngày thời gian điểm tích lũy tuyệt đối sẽ không một chút nào tăng lên, cái này không tầm thường. Đây là một mảnh bát ngát sa mạc, mặt mũi vô tận cát vàng, nhìn một cái, không thấy phần cuối. Bây giờ vùng sa mạc này bên trong không hề bình tĩnh, đáng sợ cuồng phong tàn phá bờ bãi, cuốn lên từng tầng cát vàng, che khuất bầu trời. Mà cái này cuồng phong cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là tại cái kia cuồng phong đầu nguồn ngay tại bộ phát một tràng đại chiến. Giữa không trung bên trong, hai đạo bóng người không ngừng đối bính, một người cầm trong tay cự truy, một người tay không song quyền, cuồng bạo dư âm từ hai người lần một lần va chạm bên trong tàn phá bừa bãi mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cái kia tay không song quyền người, khí huyết bàng bạc, lực lượng kinh người, mỗi một lần công kích đều như lưu tinh va chạm đồng dạng thế không thể đỡ. Cầm trong tay cự truy người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, lộ ra xu hướng suy tàn. Không sai, tay không song quyền người bất ngờ chính là Hứa Thần, mà cùng hắn ngay tại chém giết chính là bảng truy nã người thứ 30 tội phạm Nham Mục. Giữa hai người trận chiến đấu này đã chém giết mấy trăm chiêu, Nham Mục từ mới đầu khinh thường đến bây giờ ngưng trọng, thái độ phát sinh chuyển biến cực lớn. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất gây sự với ta? Nham Mục nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Thần lười nói nhảm, tiếp tục tiến công. Hắn điểm tích lũy xếp hạng đã rơi xuống đến thứ 7, muốn giết vào trước 3, độ khó không nhỏ, cho nên sao lại buông tha thật vất vả mới tìm được Nham Mục. 7 ngày phía trước, hắn xác nhận săn giết Nham Mục nhiệm vụ, hao phí tới tận 7 ngày thời gian, mới khóa chặt Nham Mục vết tích, một phen đại chiến, mắt thấy liền muốn đánh bại Nham Mục, sao lại nửa đường từ bỏ. Nham Mục nhìn thấy Hứa Thần không hề bị lay động, mà còn thế công càng mãnh liệt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó thừa dịp va chạm tách ra thời cơ, lại quả quyết xoay người bỏ chạy. Hứa Thần đối với Nham Mục chạy trốn sớm có đề phòng, tại Nham Mục quay người chạy trốn cái kia một cái chớp mắt, hắn liền lập tức đuổi theo. Hứa Thần ngự lôi thần hành thuật mặc dù sơ quy môn tính, nhưng một khi thi triển, tốc độ của hắn lập tức bạo tăng. Mắt thấy giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, Nham Mục trong tay tia sáng lóe lên, một tấm phụ triện vậy mà xuất hiện ở trong tay, buột một tiếng, hướng về trên thân vỗ một cái, phụ triện hóa thành một đoàn thanh quang bao trùm Nham Mục. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nham Mục tốc độ đột nhiên bạo tăng, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Hứa Thần thấy thế, trên mặt cũng không có quá lớn cảm xúc biến hóa, đối với một màn này, kỳ thật cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Bản truy nã bên trên những này tội phạm, không có một cái là hạng đơn giản. Đao mệnh thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Nham Mục sử dụng chính là cùng loại với thần hành phù loại này tốc độ tăng lên phụ triện, cái này phụ triện chính là lần một tính tiêu hao chủ loại, mà còn thời gian duy trì không có khả năng quá dài, Hứa Thần chỉ cần xa xa treo ở Nham Mục sau lưng chờ đợi phụ triện lực lượng hao hết. Hai người tại mênh mông trong sa mạc một đuổi một chạy. Rất nhanh, hai người đã là vượt ngang hơn phân nửa sa mạc, mà Nham Mục trên thân thanh quang cũng đã dần dần biến mất, tốc độ bình thường trở lại. Mà Hứa Thần tốc độ lại tại giờ phút này đột nhiên bạo tăng, cấp tốc rút ngắn cùng Nham Mục ở giữa khoảng cách. Nham Mục cảm nhận được sau lưng cấp tốc tới gần Hứa Thần, sắc mặt hơi đổi, nhưng sau một khắc, hắn chính là thở dài một hơi, thấp giọng nói, đến, chính là chỗ này. Chương 1096, kịch chiến sa ma. Chương 1096, kịch chiến sa ma. Nham Mục cảm thụ được sau lưng càng ngày càng gần Hứa Thần, nhưng là không sợ ngược lại còn mừng, khoe miệng chậm rãi hiện lên một vệt cười lạnh, thấp giọng nói, đến, chính là chỗ này, chết tiệt tiểu tử, tiếp xuống nên là ngươi trốn thời điểm. Tiếng nói vừa ra, Nham Mục đống nhiên ngừng lại thân hình, sau đó chậm rãi xoay người, đầy mặt âm lãnh nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần nhìn thấy Nham Mục dị thường cử động, cũng là ngừng lại thân hình, giữa hai người cách xa nhau 30 dặm, xa xa đối mặt. "Ngươi làm sao không trốn?" Hứa Thần hỏi. "Ha ha tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao?" Nham Mục hai mắt bên trong dũng động hung ác sát ý đang lúc nói chuyện. Hắn lại không lui trở lại vào, chậm rãi hướng về Hứa Thần đi tới. Chỉ là một mình ta muốn giết ngươi cần trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nham Mục một bên tới gần Hứa Thần, một bên ngữ khí bất thiện nói. Hứa Thần sắc mặt vẫn bình tĩnh đang sợ, nói như vậy, hiện tại ngươi không phải một người. Không đợi Nham Mục mở miệng, một đạo mang theo lãnh ý khàn khàn giọng nam, chính là đột ngột vang lên. Nham Mục, ta không phải cùng ngươi nói qua, không muốn lại đến tiền ta sao? Hứa Thần theo tiếng nhìn, chỉ thấy phía dưới cắt vàng lại quỷ dị như là nước chảy lưu động, sau đó cắt vàng xoay tròn, tạo thành một cái cùng loại với nước cơn xoáy đồng dạng cắt cơn xoáy. Phía trước âm thanh kia chính là từ cắt cơn xoáy bên trong truyền ra. Giờ phút này, cả người cao thấp hơn nam tử trung niên từ cắt cơn xoáy bên trong chậm rãi thăng lên, tại dưới chân dũng động cắt vàng, thoạt nhìn lại giống như là cắt vàng đem hắn nâng lên đồng dạng. Nhìn người nọ, Hứa Thần trong đầu lập tức hiện lên người này tin tức. Bảng truy nã 21 tên tội phạm, Sama. Nhiệm vụ ban thưởng 30.000 điểm tích lũy. Mà nham mục chính là bảng truy nã 30, nhiệm vụ ban thưởng 18.000 điểm tích lũy. Hứa Thần không sợ ngược lại còn mừng. Sama cùng nham mục nhiệm vụ ban thưởng cộng lại tổng cộng là 48.000 điểm tích lũy. Hứa Thần liếm liếm môi, trong mắt dũng động một vẻ hưng phấn, nếu là cầm xuống Sama cùng nham mục, vậy hắn điểm tích lũy đem nhảy lên đạt tới 10 vạn trở lên, vượt qua bảng điểm số thứ 3 phương tiên thu. Hắc hắc, Sama, ta đây cũng là tình thế bức bách, tiểu tử này thực lực có chút cường hành, một mình ta đối phó hắn có chút cố hết sức, cho nên mới đem hắn dụ dỗ đến nơi này, người ta liên thủ giết hắn, trên người hắn bảo vật toàn bộ về ngươi, ngươi thấy thế nào? Nham mục đối Sama hiển nhiên là có chút kiêng kỵ, giọng nói chuyện liền có thể nhìn ra. Chúng ta may mắn chạy ra tử lao, thánh viện đám kia lão già không có đích thân xuất thủ săn giết chúng ta, liền thánh viện đệ tử cũng không xuất thủ, lại làm cho đám này còn chưa gia nhập thánh viện tiểu tử đuổi giết chúng ta. Thánh viện cao tầng rõ ràng là muốn mượn chúng ta chi thủ ma luyện đám này bắt con, đánh ngược lại là tính toán thật hay. Lão tử vốn là muốn tránh tại cái này mảnh sa mạc bên trong, vượt qua nguy cơ lần này, không nghĩ tới lại bị tiểu tử ngươi quấy thanh tịnh, cũng được. Vậy liền xuất thủ lần một để thánh viện đám kia lão già biết, chúng ta cũng không phải trong mắt bọn họ đá mài đao, muốn lợi dụng chúng ta, là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nói xong lời cuối cùng, Sa Ma ngựa khí bên trong cũng là để lộ ra nồng đậm sát ý, hiển nhiên là đối thánh viện cao tầng coi bọn họ là thành đá mài đao sự tình cực kỳ khó chịu, nếu biết rõ tử lao bên trong tội phạm, mỗi một cái đều là kiêu căng khó thuần, sát ý ngập trời, chết trong tay bọn hắn nhân số không kể xiết, những người này đều là một đám nuốt sống người ta sói hoang, có chịu cam tâm thu người lợi dụng cùng thao túng. Nham Mục vừa cười vừa nói, ha ha, Sa Ma, có ngươi câu nói này vậy ta liền yên tâm, tiểu tử này có chút khó giải quyết, chúng ta liên thủ tốc chiến tốc thắng. Liên thủ? Sa Ma lắc đầu, nói, đối phó hắn, một mình ta là đủ. Ngươi ở một bên nhìn xem đi. Nham Mục sững sờ, nhưng suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Sa Ma thực lực mạnh hơn hắn, hiện tại lại tại Sa Ma bên trong, chính là Sa Ma sân nhà, Sa Ma thực lực sẽ chỉ càng mạnh, giết chết tiểu tử kia có lẽ vấn đề không lớn. Nghĩ tới đây, Nham Mục nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi lui lại. Hứa Thần thấy thế, ngược lại là không nói chuyện, hắn nhìn xem chậm rãi đi tới Sa Ma, trên mặt hiện lên một vẻ hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng, tuy nói Sa Ma cũng là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, nhưng đối phương cho hắn một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, loại này cảm giác nguy hiểm so hạ võ còn muốn cường. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao? Sa Ma bỗng nhiên ngừng lại, lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời. Hứa Thần quát lạnh nói. Tính tình thật đúng là không nhỏ à, tất nhiên ngươi vội vã tự tìm cái chết, vậy lao tử liền thành toàn ngươi. Đang lúc nói chuyện, Sa Ma trong mắt lướt qua một vẻ sắc ý, một tiếng ầm vang, phía trước cắt vàng bỗng nhiên chấn động, một cái từ đầy trời cắt vàng tạo thành cắt vàng bàn tay lớn, hướng về Hứa Thần hung hăng chấn áp đi qua. Tốc độ thật nhanh. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại, không chút nghĩ ngợi trực tiếp thôi động ngự lôi thần hành thuật, thân hóa lôi quang, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Hư không nổ vang, trên Hứa Thần một khắc vị trí hư không, không khí trực tiếp bị cắt vàng bàn tay lớn ép bạo, liền không gian cũng bị hành kích xuất ra đạo đạo vết rách. Cắt vàng bàn tay lớn một kích không trúng, vậy mà cũng không trực tiếp tản ra, mà lại như cùng một cái đại mãng đồng dạng, điều chỉnh phương hướng tiếp tục hướng về Hứa Thần đánh sát mà đến. Vâng, phía dưới đất cắt trực tiếp là bị đánh ra một cái hố to, đầy trời cắt vàng rời ra. Cái này một kích, Hứa Thần vẫn như cũ tránh đi, tốc độ ngược lại là không chậm. Sa Ma gặp lần hai công kích đều bị Hứa Thần tránh đi, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, theo hắn tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt. Dầm dầm dầm. Ba đạo cắt vàng bàn tay lớn đúng là đồng thời lao ra, từ ba cái phương vị khác nhau hướng về Hứa Thần đánh tới. Đối mặt ba đạo từ khác nhau phương hướng oanh sát mà đến cắt vàng bàn tay lớn, Hứa Thần lần này không có trốn tránh, chỉ thấy hắn bên ngoài thân bên trên bí văn lưu chuyển, quanh thân khí huyết lực lượng phun trào. Quanh không khí nổ tung, Hứa Thần trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ, cơ hội là tại cũng trong lúc đó, bành bành bành, ba tiếng trầm thấp tiếng nổ vang vọng giữa không trung bên trong, ba đạo cắt vàng bàn tay lớn nổ tung, hóa thành đầy trời cắt vàng tiêu tán. Giết Hứa Thần thân ảnh hiện rõ, trên mặt hiện lên một vẻ sắc cơ, khẽ quát một tiếng, cuốn sạch lấy ngập trời khí huyết, thẳng tiến không lùi hướng về Sa Ma giết tới. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Sa Ma vung tay lên, toàn bộ sa mạc vậy mà điên cuồng bạo động, cắt vàng như là nước chảy lưu động. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo đạo hoàng cắt bàn tay lớn phóng lên tận trời, lại khoảng chừng 9 đạo nhiều. Mỗi một đạo cắt vàng ngưng tụ mà thành bàn tay lớn, đều đủ để miểu sát thực lực bình thường chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả. Sa Ma không hổ là bảng truy nã người thứ 21 cường đại tồn tại. Ầm. Hứa Thần bên ngoài thân hiện lên lôi quang, tốc độ đột nhiên bạo tăng, lại phiêu giật sinh động uy tích khiến người nhìn không thấu, liên tục tránh đi 7 đạo cắt vàng bàn tay lớn công kích, còn lại 2 đạo tránh cũng không thể tránh. Vâng, vâng, 2 đạo huyết khí quyền ấn từ Hứa Thần nắm đấm bên trong lao ra, nên hướng cái kia hai đạo cắt vàng bàn tay lớn, theo hai đạo tiếng vang, cùng bạo sóng xung kích giống như phong bạo khuyết tán ra đến, toàn bộ hư không đều tại đây khắc biến thành rối loạn. Xuy lôi quang xé ra rối loạn không khí, giết tới Sa Ma trước mặt, lôi quang tản đi, lộ ra Hứa Thần cái kia như thần ma tráng kiện thân thể. Chết. Hứa Thần ngẩng đầu, lạnh lùng vô tình ánh mắt cùng Sa Ma đối mặt, nhe răng cười một tiếng, một quyền không chậm trễ chút nào pháo vành mà ra. Bành bành bành bành. Một quyền này ngưng tụ bàng bạc khí huyết lực lượng, uy lực mạnh đã đến gần vô hạn chuẩn đế thất trọng cường giả lực phá hoại, nắm đấm lướt qua, không khí liên tục nổ tung. Đập vào mặt quyền phong như núi lớn nặng nề, khiến Sa Ma không khỏi híp mắt lại. Giết thủ hộ. Bờ môi mở ra, thanh âm khàn khàn truyền vào Hứa Thần trong tai. Bành. Trầm thấp tiếng va chạm đột nhiên nổ vang. Một quyền này cũng không oanh trúng Sa Ma, cũng không có thất bại, mà là đánh vào một mặt từ cắt vàng ngưng tụ mà thành tường cắt bên trên. Tường cắt chừng 10 mét dày. Hứa Thần một quyền này vành tường cắt rạn nứt, cắt vàng rời ra, nhưng lại chưa thể phá vỡ tường cắt. Thật mạnh phòng ngự. Hứa Thần thấy thế, hơi kinh hãi. Sa Ma điều khiển cắt vàng, không chỉ có thể tiến công, còn có thể dùng để phòng thủ. Công phòng nhất thể. Nhan Mục trong lòng cười lạnh không thôi, thấp giọng nói, thánh viện những lao giả kia, làm một cái gì bảng truy nã, Sa Ma đứng hàng 21, ha ha đổi lại mặt khác sân bãi. Sa Ma thực lực xác thực chỉ có thể xếp tại 21, thế nhưng, thân ở trong sa mạc Sa Ma, thực lực cho dù vào không được trước 10, thứ 11, tên thứ 12 tuyệt đối có thể liệu một phen. Tiểu tử này chết chắc. Nhang Mục cho Hứa Thần phán quyết tử hình. Vâng. Một kích chưa thể phá vỡ tường cát, Hứa Thần lại vang một quyền, lần này tường cát cuối cùng nổ tung. Nhưng mà, liên tại Hứa Thần phá vỡ tường cát cái kia một cái trước mắt, trước mặt tia sáng nhưng là tối sầm lại, mạnh mẽ kình phong tốc thẳng vào mặt, một bàn tay lớn che trời hung hăng giận đập mà xuống. Vâng. Toàn bộ sa mạc đều tại đây khắc hung hăng chấn động. Một cái to lớn cái hố hiện lên. Nhan Mục thấy thế, ánh mắt sáng lên, chết sao? Sa Ma cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái danh to kia, chợt hơi nhíu mày. Quanh cái hố dưới đáy truyền ra một tiếng vang thật lớn, một đạo bóng người bỏ ra, chính là Hứa Thần. Vào giờ phút này Hứa Thần thoạt nhìn hơi có vẻ chật vật, đầu tóc rối bời, khóe miệng cũng là có một vệt vết máu. Cái gì? Vậy mà không có chết? Nhan Mục lấy làm kinh hãi. Hứa Thần đứng lơ lửng trên không, nhìn thẳng đối diện Sa Ma, sau một lát, chậm rãi nói ra, đã có rất ít người đem ta bước đến bước này, Sa Ma không hổ là bảng truy nã 21 tên tội phạm, thực lực quả thật cường hành. Nói xong, Hứa Thần đưa tay tùy ý lau rơi vết máu ở khoe miệng, sau đó tiếp tục nói ra, thật không muốn giết chết ngươi, đáng tiếc, ngươi thủ cấp hôm nay ta chắc chắn phải có được. Khẩu khí thật lớn. Sa Ma ánh mắt lạnh lẽo như lao, tiểu tử, thật không biết ngươi từ đầu tới sức mạnh. Không gấp, ngươi gặp được. Hứa Thần nói. Ha ha ha, Sa Ma cười to lên, nước mắt đều nhanh bật cười. Tiểu tử, ngươi muốn vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt, đi chết đi. Sa Ma tiếng cười to đột nhiên biến mất, tiếp theo băng lãnh đến cực điểm âm thanh truyền ra. Cắt tản. Theo Sa Ma tiếng nói vừa ra, toàn bộ sa mạc đều bạo động lên, đầy trời cắt vàng bay lên, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành từng khỏa chỉ có lớn chừng ngón cái cắt tản. Trong chốc lát, vô số viên cắt tản ngưng tụ mà thành. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Thê lương tiếng xe gió triệt. Đầy trời cắt tản phô thiên cái địa bắn giết hướng Hứa Thần. Mỗi một viên cắt tản đều như mũi tên đồng dạng, tốc độ nhanh kinh người, cùng không khí ma sát phát ra bén nhọn tiếng rít, càng là trong hư không lưu lại từng đạo giống như quặng tóc vết rách. Chương 1097, đánh giết Sa Ma, tiếp tục săn giết. Chương 1097, đánh giết Sa Ma, tiếp tục săn giết. Cắt tản số lượng rất rất nhiều, nhiều đến không cách nào đếm kỹ. Đầy trời đều là, cho dù Hứa Thần tốc độ lại nhanh, cũng tránh không khỏi cái này một đợt thế công. Sa Ma khỏe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, cái này một kích chính là hắn tuyệt sát. Hắn từng lấy một chiêu này thuấn sát qua 9 tên chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả. Hắn có tự tin, chuẩn đế thất trọng phía dưới võ giả, tại hắn dưới một kích này tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể. Sa Ma vận dụng sát chiêu, tiểu tử kia chết chắc. Nhan Mục nhìn thấy một màn này, ngữ khí khẳng định nói, hắn cùng Sa Ma có thể nói là nhận biết rất lâu rồi, đối với Sa Ma thủ đoạn cùng sự tích biết sơ lược, nhất là cái này một sát chiêu, cho dù là hắn đối mặt, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng. Tiểu tử kia mặc dù nhục thân cường hành, thiên phú kinh người, nhưng tại hắn xem ra, cũng là chẳng lẽ tử vong hạ chẳng. Vào giờ phút này, đối mặt với đầy trời cắt tạng công kích Hứa Thần, trên mặt nhưng là nhìn không ra mảy may vẻ bối rối, chỉ là phần này bình tĩnh, liền khiến Sa Ma cùng Nham Mục bội phục không thôi. Sa Ma nhìn chăm chú cái kia một mặt bình tĩnh Hứa Thần, lông mày nhưng là không nhịn được nhíu chặt đến cùng một chỗ, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Hứa Thần trên mặt cái kia phần quá mức quỷ dị bình tĩnh, hắn nội tâm đúng là dâng lên một tia bất an. Chẳng lẽ người này thật có thể tại ta sát chiêu thế công phía dưới lông tóc không thương? Không có khả năng. Trừ phi hắn là chuẩn đế thất trọng cường giả, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù hắn là chuẩn đế thất trọng cường giả, cũng đừng hòng lông tóc không thương. Tại Sa Ma nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần mi tâm chậm rãi nứt ra một đạo khe hở. Thấy thế, Sa Ma con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không, đây không phải là khe hở, đó là linh hồn chi nhãn. Cái gì? Người này không chỉ là luyện thể người, vẫn là hồn tu. Sa Ma suýt nữa kêu lên tiếng. Hứa Thần tại nhục thân bên trên tạo nghệ sắc thực quá cao, thế cho nên để hắn cho rằng Hứa Thần chính là chuyên tu nhục thân luyện thể người. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Thần mi tâm mở ra linh hồn chi nhãn, mới sẽ khiếp sợ như vậy, mới sẽ thất thố suýt nữa kêu lên tiếng. Cùng lúc đó, Nhan Mục nội tâm cũng là nổi lên sóng to gió lớn. Linh hồn chi nhãn, hồn tu, tiểu tử này tại hồn đạo một đường đạt thành tựu cao vậy mà cũng cao như thế. Phải biết, cho dù là tại hồn đạo một đường bên trên có tuyệt thế thiên phú hồn tu, mở ra linh hồn chi nhãn cũng là ít càng thêm ít. mà mỗi một cái mở ra linh hồn chi nhãn hồn tu đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hồn tu bên trong tuyệt thế thiên tài. Thứ Sa Ma rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, hừ lạnh một tiếng, nói, liền tính ngươi là hồn tu, hồn đạo thiên phú tuyệt thế, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tuy là nói như vậy, Sa Ma nhưng là không nhịn được bắt đầu thấp thỏm không yên, con mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Ông linh hồn chi nhãn mở ra cái kia một cái chớp mắt, bàng bạc hồn lực chính là phun ra ngoài, khiến Sa Ma cùng Nham Mục giật mình là, Hứa Thần hồn lực vậy mà không phải trong xuất sắc, mà là một loại quỷ dị màu xám, cái kia màu xám hồn lực bên trên lại có giống như lôi đình lực lượng du động, tản ra một cỗ khiến người linh hồn run rẩy khí tức. Đó là hủy diệt lực lượng. Giống như là hủy diệt lực lượng, nhưng lại không hoàn toàn là, tựa hồ so hủy diệt lực lượng còn muốn đáng sợ. Sa Ma sắc mặt của biến, hắn ý thức được một loại khả năng. Biến dị? Linh hồn biến dị? Linh hồn biến dị không phải là không có, nhưng rất hiếm thấy, so tuyệt thế thần thể còn muốn hiếm thấy rất nhiều, mỗi một cái linh hồn biến dị hồn tu đều là cực kỳ đáng sợ, chỉ cần không chết, ngày sau thành tựu khó có thể tưởng tượng. Tràn ngập biến dị hủy diệt lực lượng hồn lực, cấp tốc tại Hứa Thần quanh thân tạo thành một cái hình tròn bình chướng. Hình tròn hồn lực bình chướng tạo thành cái kia một cái chớp mắt, đầy trời cát tản cũng đã giết tới, sau đó ầm ầm ầm ầm ầm ầm, như sấm tiếng va chạm vang vọng mà lên, liên miên bất tuyệt. Trong nháy mắt này, bốn phương tám hướng công kích đem Hứa Thần chìm ngập, có thể là những này công kích toàn bộ bị hồn lực bình chướng ngăn cản xuống. Mỗi một viên cát tản, uy lực đều là cực mạnh, đủ để uy hiếp đến chuẩn đế ngũ lục trọng cường giả, có thể là đánh vào hồn lực bình chướng bên trên, chỉ là làm đến hồn lực bình chướng tạo nên bọn sóng. Không có khả năng, làm sao sẽ dạng này? Thấy cảnh này, Nham Mục cùng Sa Ma cơ hồ là đồng thời kêu lên sợ hãi. Kết quả này khiến hai người giật mình không thôi. Nếu như Hứa Thần dựa vào một kiện đế cấp phòng ngự linh khí đỡ được tất cả công kích, Nham Mục cùng Sa Ma còn sẽ không khiếp sợ như vậy. Có thể là hiện nay Hứa Thần căn bản chưa từng vận dụng phòng ngự linh khí, mà là lấy thực lực bản thân không tránh không né, chính diện cản lại. Cuối cùng, Sa Ma trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi. Cho tới bây giờ, hắn mới từ Hứa Thần trên thân cảm nhận được uy hiếp. Hứa Thần đang thi triển linh hồn chi nhãn đồng thời vận chuyển chiến thiên quyết, mặc dù chỉ là đệ nhị trọng, nhưng hồn lực cũng tăng lên hai lần. Hai lần chiến lực tăng lên, đối với Hứa Thần đến nói, ứng phó hiện nay cục diện đã là dư xài. Cắt tản số lượng rất nhiều. Có thể là, đến lúc cuối cùng một viên cắt tản tiêu tán thời điểm, Hứa Thần hồn lực bình chướng vẫn như cũ không bị phá bỡ, trong đó ngược lại là xuất hiện một chút vết rách, nhưng những cái kia vết rách thoáng qua ở giữa liền khôi phục, một màn này nhìn Sa Ma lòng sinh một tia bất lực. Cắt tản triệt để tiêu tán, Hứa Thần tâm niệm vừa động, thủ hộ tại thân thể bốn phía hồn lực bình chướng cũng theo đó chậm rãi biến mất. Sa Ma nhìn chằm chằm sắc mặt bình tĩnh Hứa Thần, nuốt xuống từng ngụm nước, nói, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Xem như thế đi. Hứa Thần qua loa trả lời. Sa Ma ngược lại là sững sờ. Cái gì xem như thế đi? Phải, hay là không phải a? Chẳng lẽ tiểu tử này còn có càng mạnh con bài chưa lật không có thi triển đi ra? Hứa Thần âm thanh đánh gãy Sa Ma suy nghĩ lung tung. Tốt, chớ suy nghĩ lung tung, ngươi nên lên đường. Sa Ma sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì tại Hứa Thần nói ra câu nói này thời điểm, thân ảnh đã là từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là cùng hắn gần trong gang tấc, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốc độ thật nhanh. Sa Ma trong lòng kinh hô. Chiến thiên quyết tăng lên là toàn bộ phương hướng, lực lượng, hồn lực, linh lực, tốc độ các loại phương diện, toàn bộ tăng lên hai lần. Hứa Thần tay phải nắm tay, sau đó một quyền đỗng nhiên đánh ra. Sa Chi thủ hộ. Một quyền này quá nhanh, Sa Ma căn bản là không có cách tránh đi, vội vàng thi triển Sa Chi thủ hộ. Sa Ma phía trước liền dùng một chiêu này đỡ được Hứa Thần thế công. Bành! Tường cắt nổ tung. Chưa thể ngăn lại Hứa Thần thế công. Oanh bạo tường cắt năm đấm, uy lực không giảm, tại Sa Ma ánh mắt hoảng sợ bên trong, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên ngực. Ầm. Không ngoài dự liệu, Sa Ma lồng ngực trực tiếp nổ tung, giống như đứt mạng con diều bay ra ngoài, bay ngược trên đường, máu tươi không cần tiền đồng dạng từ trong miệng phun mạnh mà ra. Bành! Sa Ma trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Tiếp nhận Hứa Thần một quyền, Sa Ma cũng không chết đi, cho dù ngực bị một quyền xuyên thủng, cũng không chết đi. Hiển nhiên, Sa Ma luyện thành không chết thân, mà còn ít nhất cũng là giai đoạn thứ hai tay cụt mọc lại cảnh giới. Hứa Thần một kích chiếm thượng phòng, căn bản không cho Sa Ma mảy may cơ hội thở dốc, thân hình thoát một cái, xuất hiện lần nữa tại Sa Ma trước mặt, tay phải đưa tay về phía trước, bột một tiếng, trực tiếp bóp lấy Sa Ma cái cổ. Sau đó đem giống như chó chết nhấc lên, tùy ý Sa Ma dãy rủa như thế nào, cũng là không cách nào tránh ra Hứa Thần cái kia như sắt thép bàn tay lớn. Trò chơi đến đây là kết thúc. Hứa Thần nhìn chằm chằm mặt lộ hoảng sợ Sa Ma, khóe miệng kéo ra một vệt nhe răng cười, sau đó năm ngón tay bỗng nhiên dùng sức nắm chặt, thổi phu một tiếng, máu tươi vẩy ra, Sa Ma cái cổ trực tiếp bị cứ thế mà bóp nát, đầu cùng thân thể cũng bởi vậy tách ra. Dù vậy, Sa Ma vẫn như cũ chưa chết. Phất một đạo tinh thần thiên kiếm trực tiếp đánh vào Sa Ma đầu bên trong. Sa Ma vẻ mặt thống khổ cứng đờ. Ngay sau đó, sinh mệnh khí tức phi tốc trôi qua. Chết. Linh hồn bị tinh thần thiên kiếm một kiếm xóa bỏ, cho dù Sa Ma nắm giữ không chết thân, cũng là không thể cứu vãn. Hứa Thần bàn tay khẽ hấp, Sa Ma thân thể bị hắn hút tới tay trái, sau đó vệ thiên đế quyết vận chuyển, điên cuồng cắn nuốt, bổ sung tự thân tiêu hao. Vẹn vẹn một hai cái hô hấp, Sa Ma thân thể liền bị thôn vệ trong không, hóa thành bụi phấn tiêu tán. Chỉ còn tiếp theo viên thủ cấp. Thu hồi Sa Ma thủ cấp, Hứa Thần ánh mắt rơi vào cái kia liều mạng đảo vong Nham Mục trên thân, mũi chân điểm một cái, trực tiếp là liền xông ra ngoài. Vào giờ phút này Nham Mục đầy mặt vẻ hoảng sợ, liền Sa Ma đều chết tại Hứa Thần trong tay, nếu là hắn bị Hứa Thần đuổi kịp, cho dù thủ đoạn ra hết, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Trốn. điên cuồng trốn, không tính bất cứ giá nào đào vong. Cảm nhận được sau lưng đuổi theo Hứa Thần, Nham Mục vừa hãi vừa sợ, thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp. Hứa Thần từ đầu đến cuối cùng Nham Mục bảo trì tại khoảng cách nhất định, Nham Mục gia tốc, Hứa Thần cũng đi theo gia tốc. Nham Mục đoạt mệnh trốn như điên, trốn ra sa mạc, tiến vào một mảnh liên miên sơn mạch bên trong, lại từ trong dãy núi trốn vào một mảnh thảo nguyên bên trong, nhưng từ đầu đến cuối không vung được sau lưng sát tinh. Dần dần, Nham Mục cũng tỉnh táo lại. Hứa Thần nếu là có ý giết hắn, lấy Hứa Thần phía trước cho thấy tốc độ cùng thực lực, sớm nên giết hắn mới đúng, có thể là hắn lại một mực sống đến nay, không phải hắn đào mệnh thủ đoạn kinh người, mà là Hứa Thần cố ý gây nên. Chết tiệt, tiểu tử này vậy mà tại lập lại chiêu cũ, hắn tại lợi dụng ta tìm tới những người khác. Nham Mục không biết là nên cảm thấy vui mừng, vẫn là phải cảm thấy phẫn nộ. Liên chính hắn cũng không nói lên được. Vui mừng cùng phẫn nộ đều có đi. Làm sao bây giờ, tiểu tử này rõ ràng là tại lợi dụng ta tìm tới những người khác, ta nên làm cái gì? Nham Mục một bên điên cuồng chạy trốn, một bên suy tư đối sách. Tất nhiên ngươi muốn lợi dụng ta, vậy liền đi theo a, hy vọng ngươi không nên hối hận. Trừ Sa Ma bên ngoài, hắn còn biết một chút người ẩn thân địa điểm, một người trong đó thực lực so Sa Ma còn muốn lợi hại hơn, tại bảng truy nã bên trên xếp hạng trước 10. Có quyết đoán về sau, Nham Mục lập tức có chút thay đổi phương hướng, hướng về trong trí nhớ địa điểm kia bỏ chạy. Bọn họ đám này từ thánh viện tử lao bên trong nhảy ra tội phạm, trốn vào ban đầu chi địa về sau, vốn nghĩ cấp tốc trốn xa rời đi, chạy ra thánh viện phạm vi thế lực, nhưng điều bọn họ tuyệt vọng là ban đầu chi địa bốn phía đều có thánh viện cao tầng giám thị, muốn từ những cái kia thánh viện cao tầng dưới mí mắt chạy thoát, nắm chắc thấp đáng thương. Bọn họ rất nhanh liền biết thánh viện cao tầng dụng ý, cho nên qua đoạn từ bỏ mạo hiểm, từ đó lựa chọn tại ban đầu chi địa ẩn giấu đi, chờ mong thánh viện khảo hạch kết thúc. Thánh viện cao tầng sau khi đạt được mục đích, bọn họ lại tìm cơ hội rời đi. Cho nên từ thánh viện tử lao bên trong trốn ra được tội phạm, trong đó rất lớn một bộ phận đều lựa chọn giấu kín, mà hắn vừa vặn biết một chút người địa điểm ẩn nút. Treo ở Nham Mục sau lưng Hứa Thần, nhìn về phía trước giống như chó nhà có tang chạy trốn Nham Mục, trên mặt lộ ra thợ săn truy sát thú săn tiểu ý Nham Mục đoán rất chuẩn. Hắn đúng là cố ý gây nên, tại lợi dụng Nham Mục tìm ra tội phạm khác chỗ ẩn thân. Bất quá, hắn không có khả năng tại trên người Nham Mục lãng phí thời gian quá dài, nhiều nhất 7 ngày, nếu như 7 ngày sau đó Nham Mục vẫn là không có dẫn hắn tìm tới cái thứ hai tội phạm chỗ ẩn thân, vậy cái này chẳng trò chơi liền nên kết thúc, đến lúc đó chính là Nham Mục tự kỷ. Hai người một đuổi một chạy. Bất chi bất giác, 3 ngày đi qua. Hai người không biết vượt ngang bao nhiêu vạn dặm khoảng cách, trong đó cũng gặp phải mặt khác tham gia khảo hạch võ giả, chỉ là những người kia tại cảm nhận được Nham Mục trên thân tán phát kinh người khí tức về sau, liền tan tác như chim muông khắp nơi thoát đi, cũng có người thử nghiệm chặn đánh Nham Mục, cuối cùng đều là bị trực tiếp miểu sát hạ chẳng. Đến, làm Nham Mục nhìn thấy phía trước liên miên bất tuyệt núi tuyết thời điểm, trên mặt đột nhiên vui mừng, liều mạng thôi động trong cơ thể còn dư lại không nhiều linh lực, tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn, Tuyết Yêu, cứu ta. Chương 1098, đánh bại Tuyết Yêu, thượng, chương 1098, đánh bại Tuyết Yêu, thượng, Tuyết Yêu, cứu ta. Xông vào cái kia liên miên núi tuyết về sau, Nham Mục liền không kịp chờ đợi hô. Theo sát sau lưng Nham Mục Hứa Thần, nghe đến Nham Mục âm thanh, con mắt đống nhiên sáng lên. Tuyết Yêu, bảng truy nã xếp hạng thứ 9, chuẩn đế thất trọng cường giả. Nhiệm vụ ban thưởng 150.000 điểm tích lũy. Lần này thật sự là bắt đến cá lớn. Hứa Thần liếm liếm môi, thương phấn nói, nếu là thành công đánh giết Tuyết Yêu, vậy hắn liền có hy vọng vấn đỉnh bảng điểm số thứ nhất, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bảng điểm số đệ nhất cùng thứ hai điểm tích lũy không có quá lớn biến hóa. Nham Mục liên tiếp hô to 3 tiếng. Âm thanh tại liên miên núi tuyết bên trong quanh quẩn. Có thể là 3 tiếng sau đó, Nham Mục trong miệng Tuyết Yêu từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mà Nham Mục nụ cười trên mặt cũng là dần dần cứng ngắc lại. Trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Chẳng lẽ Tuyết Yêu không ở chỗ này điệp? Không có khả năng. Hắn rất xác định Tuyết Yêu liền ẩn thân tại cái này mảnh núi tuyết bên trong, lại hoặc là Tuyết Yêu trong bóng tối rời đi. Nham Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như suy đoán là thật, vậy hắn hôm nay chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng không cho rằng sau lưng Hứa Thần sẽ còn cho hắn cơ hội. Sự thật cũng đúng như hắn đoán đồng dạng. Hứa Thần đối Nham Mục đã động sát tâm. Cảm nhận được sau lưng cái kia băng lãnh sát ý thấu xương, Nham Mục trong lòng giật mình, trên mặt tùy theo lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nham Mục, xem ra trong miệng ngươi Tuyết Yêu cũng không muốn cứu ngươi a. Hứa Thần trêu tức nói. Nham Mục nghe vậy, biến sắc, cũng không muốn cứu hắn. Có ý tứ gì? Hắn từ Hứa Thần trong lời nói nghe được nói bóng gió. Tuyết Yêu cũng không muốn cứu hắn, mà không phải Tuyết Yêu không hề ở chỗ này. Tuyết Yêu, cứu ta, xem lại tất cả mọi người là từ thánh viện tử lao bên trong trốn ra được tình cảm bên trên, cứu ta lần một, ta nguyện ngày sau chỉ nghe lệnh ngươi. Nham Mục cắn răng một cái, lớn tiếng nói, vì mạng sống, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Chỉ Tuyết Yêu mã bài là xem, cũng chính là thần phục Tuyết Yêu. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Có thể là Tuyết Yêu vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Nham Mục trên mặt dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nham Mục, xem ra chỉ có ngươi chết, Tuyết Yêu tài sẽ xuất hiện, đã như vậy, vậy ngươi liền đi trước một bước đi. Hứa Thần lạnh lùng vô tình âm thanh tại lúc này chuyển vào Nham Mục trong tai. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần tốc độ đột nhiên bạo tăng. Cảm nhận được Hứa Thần cấp tốc tới gần, Nham Mục vừa kinh vừa sợ, Tuyết Yêu, cứu ta, van cầu ngươi cứu ta một mạng. Liều mạng cầu cứu đồng thời, Nham Mục nội tâm cũng là phát động hung ác, quanh thân linh lực vậy mà giống như hỏa diễm đồng dạng bắt đầu bốc cháy lên. Hắn lại không tiếc thiêu đốt linh lực. Linh lực tiêu đốt, Nham Mục khí tức phi tốc tăng vọt, có thể là vẫn như cũ không thay đổi được Nham Mục bại vong kết cục đã định. Hứa Thần xung phong đến Nham Mục trước mặt, một quyền thẳng oanh mà ra. Một quyền này không có chút nào lôi cuốn, chỉ là bình thường nhất một cái đấm thẳng, có thể là một quyền này ẩn chứa uy lực nhưng là cực kỳ bạo liệt, bá đạo. Nham Mục liều mạng ngăn cản, có thể hắn công kích tại Hứa Thần dưới năm tay, giống như tuyết đầu mùa gặp phải mặt trời chói chang đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Phốc, Nham Mục miệng phun máu tươi, cực kỳ chật vật bay ngược ra ngoài. Hứa Thần tiến tới một bước đuổi kịp bay ngược bên trong Nham Mục, không nói hai lời, lại là đấm ra một quyền. Phốc, Nham Mục nửa người nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, Nham Mục dập nát thân thể cũng là tại Hứa Thần dưới nắm tay hóa thành huyết vụ, chỉ còn tiếp theo cái đầu hoàn hảo không chút tổn hại. Đến đây, bảng truy nã 30 tên tội phạm, Nham Mục chết. Ba năm ngón tay mở ra, một phát bắt được Nham Mục đầu, sau đó trực tiếp thu vào trong nhận chứa đồ. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước một mảnh núi tuyết, nói: "Tuyết yêu, Nham Mục đã chết, ngươi cũng nên đi ra nhận lấy cái chết à." Âm thanh tại linh lực ra chỉ phía dưới, truyền rất rất xa, truyền khắp từng tòa núi tuyết. Liên tại Hứa Thần âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, phía trước núi tuyết bên trên, một bộ áo trắng nam tử đột ngột xuất hiện. Nam tử trừ một bộ áo trắng bên ngoài, tóc, sợi râu, mỹ mạo vậy mà toàn bộ đều là màu trắng, liền cái kia con ngươi cũng là màu trắng. Nam nhân chính là bảng truy nã hạng 9 Tuyết yêu. Cuối cùng đi ra, Nham Mục tên ngu xuẩn kia cũng dám đến quấy nhiễu ta thanh tịnh, cho dù ngươi không giết hắn, ta cũng sẽ giết hắn. Tuyết yêu chậm rãi hướng về Hứa Thần đi tới, vừa đi vừa khoe miệng mỉm cười nói: "Vì cảm ơn ngươi vì ta giết hắn, ta sẽ để cho ngươi chết không thống khổ chút nào. Muốn giết ta, vậy liền nhìn ngươi có hay không thực lực kia." Hứa Thần hai mắt bên trong dũng động nồng đậm chiến ý, chậm rãi nói: "Trần võ thế giới thời điểm, hắn liền cùng chuẩn đế thất trọng cường giả giao thủ qua, chẳng qua là lúc đó mượn trận pháp lực lượng, mà bây giờ không có trận pháp, hắn muốn bằng mượn sức một mình ứng đối Tuyết yêu. Tuyết yêu mặc dù chỉ là chuẩn đế thất trọng sơ kỳ tu vi, nhưng hắn thực lực không thể nghi ngờ muốn so Hứa Thần phía trước gặp phải những cái kia chuẩn đế thất trọng cường giả còn muốn cường đại. Cho nên giờ phút này đối mặt Tuyết yêu, Hứa Thần không dám có chút chủ quan. Cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát nồng đậm chiến ý, Tuyết yêu trên mặt hiện lên một vẻ vẻ ngoài ý muốn, đồng tử chỗ sâu băng lãnh chi ý nhưng là một chút xíu hiện lên. Hắn dừng bước lại, nghiêm túc đánh giá đến Hứa Thần. Sau một hồi lâu, mới lạnh lùng nói ra: "Thật là một cái không biết sống chết tiểu tử. Đừng nói ngươi còn không phải thánh viện đệ tử, liền xem như ở trước mặt ta cũng không có tư cách như vậy, không biết trời cao đất rộng." Đang lúc nói chuyện, Tuyết yêu thân thể xung quanh vậy mà hiện lên từng đóa bông tuyết, bốn phía thiên địa nhiệt độ vậy mà cấp tốc giảm xuống, một cỗ đông lạnh triệt nội tâm hàn ý ngay tại xâm nhập Hứa Thần thân thể. Hứa Thần vận chuyển khí huyết lực lượng, trong chốc lát, thân thể như cùng một cái hỏa lô, tản ra cực hạn nhiệt lượng, nhưng cái kia xâm nhập mà đến hàn ý nháy mắt bị xua tan trong không. Không biết trời cao đất rộng sao? Ha ha, cùng nhau đi tới, ta gặp phải quá nhiều địch nhân nói ta không biết trời cao đất rộng, có thể là những địch nhân kia đều không ngoại lệ, toàn bộ bị ta hung hăng giẫm tại dưới chân, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng chú định không phải là cái cuối cùng. Hứa Thần vừa cười vừa nói: "Ha ha, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo là chuyện tốt, có thể là quá mức nhìn cao chính mình liền không phải là tâm cao khí ngạo, mà là cuồng vọng, như ngươi như vậy thiên tài, chết quá đáng tiếc, bất quá, không giết ngươi lại không thể, cho nên, hôm nay ta đành phải nhịn đau xuống tay với ngươi." Tuyết yêu ngữ khí lạnh lẽo, quanh thân tán phát hàn ý cũng là càng khủng bố, chỉ thấy dưới chân hắn một tầng băng xương ngưng kết, cấp tốc hướng về Hứa Thần lan tràn mà đến. Cùng lúc đó, trên bầu trời bay xuống đông tuyết cũng là càng ngày càng nhiều. Anh Hứa Thần con mắt đột nhiên nhíu lại, bàng bạc khí huyết lực lượng đột nhiên bộc phát, thấu thể mà ra, cái kia lan tràn mà đến băng xương tại khoảng cách Hứa Thần 100 mét địa phương liền bắt đầu hòa tan, đông tuyết cũng là như vậy. Ầm. Bàn chân hung hăng đập mạnh, bá một tiếng, Hứa Thần hóa thành một đạo lôi quang, lấy vượt mức bình thường tốc độ liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, liền cái kia Tuyết yêu đều là lấy làm kinh hãi, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cực nóng khí tức đã tốc thẳng vào mặt. Hứa Thần cường thế giết tới Tuyết yêu diện phía trước, tốc độ không giảm, một bước bỗng nhiên bước ra, bàng bạc khí huyết lực lượng gào thét mà ra, ngưng tụ bên phải quyền bên trên, sau đó một quyền thẳng đánh phía cái kia Tuyết yêu. Nhìn thấy Hứa Thần vừa ra tay chính là cường hành như vậy vô cùng thế công, Tuyết yêu nhãn thần cũng là không khỏi ngưng lại, tay phải mở ra, vô tận hàn khí tại trong tay phi tốc ngưng tụ, trong nháy mắt, đúng là ngưng tụ thành một thanh dài chừng 10 trượng băng đao, băng đao bên trên, hàn khí bao phủ, sau đó Tuyết yêu nắm chặt chuôi đao, đột nhiên chém thẳng vào mà ra. Băng đao mang theo kinh người khí tức bén nhọn, tại chém bạo tầng tầng không khí về sau, hung hăng bổ vào Hứa Thần trên nắm tay. Đông nắm đấm cùng băng đao va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra trầm thấp tiếng va chạm, âm thanh tạo thành gần như thực chất hóa sóng âm truyền lại rất rất xa, những nơi đi qua, núi tuyết nộn nhịp sụp đổ. Chỉ một thoáng, giống như thiên địa đảo ngược, thế giới hủy diệt. "Tiểu tử, ngươi ba quyền đánh giết Nham Mục cái kia phế vật, thực lực cũng không tệ, có thể là ở trước mặt ta ngươi còn không có tư cách phép lối, hiện tại ta liền để ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu." Tuyết yêu nhãn bên trong hàn mang phun trào, trong miệng phát ra một đạo băng hàn đến cực điểm hét to âm thanh, sau đó, một cỗ cực kỳ bàng bạc linh lực chính là từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài, loại kia linh lực ba động cực mạnh, riêng là linh lực ba động, liền chấn quanh mình núi tuyết lại một lần phát sinh lớn sụp đổ. Theo bàng bạc linh lực từ Tuyết yêu thể bên trong gào thét mà ra, cái kia dài chừng 10 trượng băng đao cũng là càng sắc bén, Hứa Thần quyền kình lại bắt đầu sụp đổ. Bành! Băng đao triệt để chiếm thượng phong, một lần hành động bổ bạo Hứa Thần quyền kình, bất quá, Hứa Thần phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi băng đao thế công. Ầm ầm. Hứa Thần tránh đi băng đao thế công, cái kia dưới thân núi tuyết liền gặp hai bạn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo dữ tợn vô cùng to lớn vết rách hiện lên, núi tuyết lại bị một đao bổ ra. Vang vọng đất trời tiếng vang truyền rất rất xa. Bên ngoài 1.000 dặm. Hưu! Hưu! Hưu! hối hả tiếng xe gió triệt. Ba đạo quang ảnh chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh. Cái kia ba đạo quang ảnh bất ngờ chính là ba tên hối hả phi hành võ giả. Nghe đến phía trước truyền đến tiếng vang, ba đạo phi nhanh bên trong võ giả tốc độ đều là trì trệ. Thanh âm gì? Âm thanh là từ phía trước truyền đến. Chúng ta chuyến này là vì cái kia tuyết yêu mà đến, theo phỏng đoán, cái kia tuyết yêu có tám thành có thể ẩn thân tại phía trước núi tuyết bên trong, chẳng lẽ âm thanh là tuyết yêu cùng người chiến đấu tạo thành? Đi, đi qua nhìn một chút. Ba người vội vàng liền xông ra ngoài. Một đao chiếm thượng phòng, tuyết yêu không có dừng chút nào nghỉ, trong mắt hàn ý phun trào, bàn tay lớn lại lần nữa đưa tay về phía trước, vô tận hàn ý chen chúc mà tới, trong nháy mắt, lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh băng đao, chỉ là một thanh này băng đao càng lớn, tán phát hàn ý cùng năng lượng ba động cũng càng sợ người. Cự đao tạo thành cái kia một cái trước mắt, phản phất mảnh này liên miên bất tuyệt trên tuyết sơn hàn ý bị toàn bộ rút ra trong không, thân đao xung quanh có bông tuyết vô căn cứ hiện lên. Tiểu tử, có thể chết ở dưới đao của ta, ngươi cũng coi là có chết cũng vinh dự. Tuyết yêu cầm trong tay băng đao, thân thể chậm rãi dâng lên, chờ lên tới độ cao nhất định, ánh mắt bén nhọn gắt gao khóa chặt Hứa Thần, khẽ quát một tiếng, sau đó không cho Hứa Thần mảy may cơ hội nói chuyện, chính là một đao bổ ra. Màu trắng băng đao gào thét đánh xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đáng sợ, hung hăng bổ về phía Hứa Thần, muốn một đao kết thúc trận chiến đấu này. Bành bành bành bành, băng đao đánh xuống, không khí thành mảnh liên miên nổ tung, liền hư không bên trong cũng là nứt ra một đạo đạo liên ngân, mà cái kia phía dưới núi tuyết, lúc này là nứt toát ra, tạo thành kinh khủng tuyết lở. Băng đao tốc độ cực nhanh, cơ hồ là lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, sau đó nháy mắt che mất Hứa Thần thân ảnh. Làm băng đao chìm ngập Hứa Thần thân ảnh thời điểm, chân trời xuất hiện ba đạo thân ảnh, mà ba người kia cũng đúng lúc nhìn thấy màn này. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng ba người đồng thời lướt qua ý nghĩ này. Bọn họ đã thấy rõ, người xuất thủ kia bất ngờ chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này, Tuyết Yêu, mà cái kia bị Tuyết Yêu một đao chìm ngập thanh niên, bọn họ lạ mắt vô cùng, cũng không nhận ra, hiện tại cũng không có cần phải quen biết, bởi vì tại Tuyết Yêu một đao kia phía dưới, tên thanh niên kia sợ rằng chết liền bột phấn đều không thừa. Đông. Nhưng lại tại ba người cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, cái kia bị băng đao chìm ngập chỗ, phóng ánh kim quang đột nhiên bắn ra, sau đó truyền đến một đạo trầm thấp tiếng va chạm, sau một khắc, chỉ thấy một đạo tản ra bá đạo khí tức màu vàng trừ ấn, không những chặn lại băng đao thế công, hơn nữa còn đem băng đao chấn hiện lên vết rách. Bành băng đao đột nhiên nổ tung. Màu vàng trưởng ấn oanh bạo băng đao về sau, lực lượng cũng là tùy theo hao hết, ở giữa không trùng tự mình tán loạn. Kết quả này khiến Tuyết Yêu diện lộ vẻ kinh ngạc, hắn tuyệt sát lại bị Hứa Thần cản lại. Không chỉ Tuyết Yêu, cái kia nơi xa ba người cũng là nhìn trợn mắt há hốc mồm, trợn ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, người này có thể Tuyết Yêu một trận chiến, tất nhiên không phải hạng đơn giản, không biết là bảng điểm số bên trên vị kia ngày tiêu. Hưu liền tại Tuyết Yêu ngây người nháy mắt, Hứa Thần quanh thân nở rộ cuồng bạo lôi điện lực lượng, cả người hóa thành một đạo hóng ánh lôi quang, sau đó lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người, xé ra không khí, mang theo cuồng bạo vô cùng khí thế, thẳng hướng Tuyết Yêu. Chương 1099, đánh bại Tuyết Yêu, hạ. Chương 1099, đánh bại Tuyết Yêu, hạ. Tuyết Yêu hơi nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, so với phía trước, Hứa Thần khí tức biến thành càng thêm cường đại đến làm hắn đều lòng sinh rung động tình trạng. Nhưng chợt, bàng bạc linh lực bắt đầu từ Tuyết Yêu thể bên trong phun ra ngoài, cho dù Hứa Thần giờ phút này khí tức bạo tăng, hắn cũng có lòng tin cường thế đánh giết Hứa Thần. Tinh hạ ấn. Bàng bạc linh lực phô thiên cái địa từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra, cuối cùng điên cuồng tập hợp bên phải trong lòng bàn tay, theo Hứa Thần một trường bố ra, kim quang phun trào, một đạo nặng nề mà bá đạo trường ấn chính là bị hắn cường thế đánh ra. Màu vàng trường ấn cường thế chân sát mà ra, những nơi đi qua, quanh mình không khí toàn bộ nổ tung, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Tuyết Yêu cảm thụ được đập vào mặt đáng sợ khí tức, ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia phi tốc phóng to màu vàng trường ấn, đáy lòng đúng là dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, chân phải hung hăng giẫm một cái, gầm nhẹ nói, "Tuyết thần thuẫn." Giữa thiên địa hàn khí tại lúc này điên cuồng hướng về Tuyết Yêu tụ đến, tại trước mặt ngưng tụ thành một mặt to lớn băng tuyết hộ thuẫn. Tuyết Yêu đưa tay nắm chặt băng tuyết hộ thuẫn cái kia một cái trước mắt, bàng bạc linh lực giống như thư sướng áp hồng thủy, điên cuồng rót vào băng tuyết hộ thuẫn bên trong, trong chốc lát, băng tuyết hộ thuẫn mặt ngoài chính là ngưng kết ra một tầng màu u lam tầng băng, một cỗ trầm ổn nặng nề, không thể phá vỡ khí tức, chính là từ cái này băng tuyết hộ thuẫn bên trong tản ra. Ầm. Băng tuyết hộ thuẫn tạo thành cái kia một cái trước mắt, màu vàng trưởng ấn chính là hoành sát mà tới, sau đó ở phía xa ba người rung động ánh mắt bên trong, hung hăng đánh vào băng tuyết hộ thuẫn bên trên, trong nháy mắt, đinh tai nhức góc tiếng va chạm chính là vang vọng tại giữa phiến thiên địa này. Cơn bạo dư âm cuốn lên đầy trời tuyết động, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra. Vang lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, tại rằng co một cái chớp mắt về sau, màu vàng trưởng ấn lực lượng triệt để bộc phát, tại cô kia lực lượng hủy thiên diệt địa xung kích phía dưới, băng tuyết hộ thuẫn bên trên đúng là hiện lên một đạo đạo liên ngân. Tuyết Yêu trong cổ họng truyền ra rên lên một tiếng, sau đó thân thể đúng là bị trực tiếp đánh bay đi ra. Nơi xa ba người thấy thế, giật nảy cả mình. Cái gì? Tuyết Yêu vậy mà rơi vào hạ phong? Người kia đến cùng là ai? Khẳng định không phải hạng người vô danh, nếu như ta không có đoán sai, hắn tại bảng điểm số bên trên xếp hạng, ít nhất cũng là 10 hàng đầu, chỉ là không biết đến cùng là cái nào. Hứa Thần một trường đánh lui Tuyết Yêu, trên mặt nhưng là cũng không có nửa phần vui mừng. Hắn giờ phút này đã vận chuyển chiến thiên quyết đệ nhị trọng, chiến lực tăng lên 2 lần, thi triển tinh hà ấn về sau, tại cùng Tuyết Yêu chiến đấu bên trong, khôn ngoan chiếm thượng phong. Tuyết Yêu cường đại thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn, mặc dù chỉ là chuẩn đế thất trọng sơ kỳ, nhưng thực lực đã vượt qua đại bộ phận chuẩn đế thất trọng trung kỳ cường giả, là cái có chút khó giải quyết đối thủ. Cùng lúc đó, ổn định thân hình Tuyết Yêu, nhìn xem trong tay che kín vết rách băng tuyết hộ thuẫn, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ không thể tin được. Hắn băng tuyết hộ thuẫn có thể là có khả năng ngăn lại chuẩn đế thất trọng sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, nhưng mà suýt nữa bị đối diện tiểu tử này một trường oanh bạo. Chết tiệt tuyết yêu thần sắc băng lãnh, hắn không những chưa thể miểu sát đối diện tiểu tử này, ngược lại trong chiến đấu rơi vào đến hạ phong, kết quả này quả thực làm hắn không thể nào tiếp thu được. Tuyết yêu thần sắc một trận biến hóa, chợt một vệt tàn khốc từ hắn trên mặt vút qua, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, lại quỷ dị khôi phục bình tĩnh, nhìn hướng Hứa Thần, hỏi: "Tiểu tử, ngươi có tư cách để ta nhớ kỹ ngươi tên?" "Hứa Thần." Hứa Thần trả lời. "Hứa Thần." "Ha ha, tốt, tốt, Hứa Thần, ta ghi nhớ ngươi." Tuyết yêu cười ha ha lên tiếng, không chút nào che lấp. Âm thanh truyền rất rất xa. Nơi xa ba người nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cùng nhau lên tiếng kinh hô: "Là hắn, Hứa Thần." Vậy mà là bảng điểm số xếp hạng thứ 7 Hứa Thần. Nghe nói Hứa Thần đánh bại Hạ Võ, thực lực cực kỳ rất cao, điểm tích lũy xếp hạng càng là một lần giết tới qua thứ 4. Không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà cũng để mắt tới Tuyết Yêu, mà còn so với chúng ta vượt lên trước một bước. Không biết hắn có thể hay không đánh giết Tuyết Yêu. "Hứa Thần, ngươi có thể đi chết." Tuyết Yêu nhãn thần mãnh liệt, tay phải chấn động, tản đi băng tuyết hộ thuẫn, sau đó quanh mình thiên địa đột nhiên kỳ biến, một cái mắt, rơi ra tuyết lông ngỗng. Đông tuyết tung bay. Bay là tả. Đông tuyết tuy đẹp, nhưng ẩn chứa vô hạn sát cơ. Đông tuyết đầy trời cấp tốc từ màu trắng tinh chuyển biến thành màu u lam, sau đó đông tuyết xoay tròn, như đồng nhất đạo đạo mũi tên, xé ra không khí, bắn giết hướng Hứa Thần. Đông tuyết đầy trời nhiều vô số kể, mỗi một mảnh đông tuyết đều cực kỳ sắc bén, sắc bén có thể so với lợi kiếm. Đông tuyết đầy trời từ bốn phương tám hướng công hướng Hứa Thần, số lượng thực quá nhiều, Hứa Thần căn bản tránh cũng không thể tránh. Một chiêu này chính là tuyết yêu sát chiêu một trong, phạm vi công kích cực lớn, gần như không cách nào tránh đi. Hiu hiu hiu hiu hiu. Đông tuyết đầy trời bắn mạnh mà đến, cùng không khí ma sát phát ra bén nhọn tiếng rít. Hứa Thần con mắt có chút nheo lại. Tuyết yêu cái này một sát chiêu ngược lại là cùng Sa Ma Cắt Tản có chút cùng loại. Lần này, Hứa Thần lựa chọn vẫn như cũng là phòng ngự. Nhưng tại phòng ngự phía trước, hắn quả quyết vận chuyển Chiến Thiên Quyết đệ tam trọng. Bốn lần chiến lược tăng phúc, hồn lực bình trướng. Linh hồn chi nhãn mở ra, bàng bạc hồn lực gào thét mà ra, cấp tốc tại Hứa Thần quanh thân ngưng tụ thành một tầng hồn lực bình trướng. Bành bành bành bành bành bành. Hồn lực bình trướng ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, đông tuyết đầy trời chính là phô thiên cái địa bắn mạnh mà đến, quần quần không dứt đánh vào hồn lực bình trướng bên trên, tiếng nổ không ngừng. Tuyết yêu nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ, bởi vì đông tuyết đầy trời đúng là chưa thể phá vỡ Hứa Thần phòng ngự. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là nổi lên sóng to gió lớn, Hứa Thần không những nhục thân cường hành, hồn lực vậy mà cũng cường đại khiến người liễu lơi, chết tiệt nham mục, lại cho hắn đưa tới một cái như vậy đối thủ khó dây dưa. Tuyết yêu hận đến nghiến răng, hận không thể đem nham mục nghiền xương thành tro. Nơi xa ba người cũng là kinh hãi muốn tuyệt. Hứa Thần biểu hiện bây giờ, có thể so với bọn họ nghe được cường đại rất rất nhiều, nhất là Hứa Thần lại còn là một vị mở ra linh hồn chi nhãn hồn tu, điểm này, sợ rằng không có mấy người biết. "Tuyết yêu, ngươi thực lực xác thực rất cường đại, bất quá, trận chiến này cũng nên kết thúc." Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần khí tức lần thứ hai điên cuồng tăng vọt. Chiến Thiên Quyết đệ tứ trọng. "Oanh!" Hứa Thần trực tiếp ngang ngược liền xông ra ngoài, đột bạo không khí, tốc độ thật nhanh. Tuyết yêu con ngươi co lại nhanh chóng. Hứa Thần tốc độ biến thành nhanh hơn. Không những tốc độ, liền Hứa Thần trên thân tán phát khí tức cũng so trước đó cường đại rất nhiều rất nhiều. Cực nóng khí tức đập vào mặt, Tuyết yêu cấp tốc hoàn hồn, phát hiện Hứa Thần vậy mà giết tới phụ cận, sau đó chỉ thấy Hứa Thần tay phải bỗng nhiên nắm chặt, một quyền thẳng oanh mà ra. Cảm nhận được một quyền này bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng, Tuyết yêu diện sắc đại biến, không chút suy nghĩ, lại lần nữa ngưng tụ ra Tuyết Thần Thuẫn. Chỉ là lần này Tuyết Thần Thuẫn, khí tức càng nặng nề, mặt ngoài bên trên lưu chuyển lên băng tuyết nói lực lượng. Oanh! Hứa Thần nắm đấm thẳng tiến không lùi đánh vào Tuyết Thần Thuẫn bên trên, cơ hồ là tại tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, trên Tuyết Thần Thuẫn chính là hiện đầy vết rách. Sau đó tại Tuyết yêu ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tuyết Thần Thuẫn bịch một tiếng, triệt triệt để nổ tung. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đầy trời băng tuyết mảnh vỡ bay vụt, giống như lợi kiếm đồng dạng, tại trên không xé rách ra một đạo đạo liên ngân, một phần trong đó mảnh vỡ rơi vào Tuyết yêu thân bên trên, tại trên thân lưu lại từng đạo vết cắt. Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng, oanh bạo băng tuyết hộ thuẫn về sau, quyền thế không giảm, tại Tuyết yêu còn chưa kịp phản ứng phía trước, một quyền hung hăng đánh phía Tuyết yêu lồng ngực. Phanh răng rắc nắm đấm rơi vào Tuyết yêu trên lồng ngực, cũng không có trực tiếp ngang ngược oanh bạo Tuyết yêu lồng ngực, ngược lại là bị Tuyết yêu thân bên trên một tầng băng giáp có chút cản trở một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, tầng kia từ băng tuyết nói lực lượng ngưng tụ mà thành băng giáp chính là nổ tung. Hứa Thần một quyền này lực lượng không thể nghi ngờ là cuồng bạo, có thể là trước sau trải qua băng tuyết hộ thuẫn cùng băng giáp suy yếu về sau, lực lượng đã là không đủ một nửa. Làm nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào Tuyết yêu ngực cái kia một cái chớp mắt, Tuyết yêu quần áo trực tiếp nổ tung, ngực hướng bên trong lõm, đồng thời truyền ra xương cốt tiếng bạo liệt, Tuyết yêu một ngụm máu tươi phun ra, sau đó cực kỳ chật vật bay ngược ra ngoài. Nơi xa ba người thấy cảnh này, ánh mắt kia bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái kia Hứa Thần vậy mà lấy một kích lực lượng cường thế đánh bại Tuyết yêu. Đây chính là Tuyết yêu a, chuẩn đế thất trọng tu vi. Ba người chúng ta liên thủ mới dám săn giết Tuyết yêu, mà còn không có bao nhiêu năm chắc, có thể là cái này Hứa Thần vậy mà cường thế đánh bại Tuyết yêu, nghịch thiên, quả thực là tại nghịch thiên a. Chương 1100, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chương 1100, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Phốc bay ngược bên trong Tuyết yêu, miệng há ra, lại là một ngụm máu tươi phun mạnh ra, sau đó điều chỉnh tốt thân hình lóe lên, đúng là mượn nhờ bay ngược cỗ này lực đẩy, hướng về nơi xa trốn như điên mà đi. Hứa Thần, ta ghi nhớ ngươi. phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm từ Tuyết Yêu khẩu bên trong truyền ra. Hôm nay bại trận với hắn mà nói chính là một tràng sỉ nhục, hắn sẽ đi lại, chờ ngày sau để Hứa Thần nghìn lần gấp trăm lần trả lại trở về. Tuyết Yêu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là trốn ra mấy trăm dặm khoảng cách. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, chợt hai mắt bên trong sát ý phun trào, chợt quát lên: "Đi nhờ ta." "Không cần, ngươi hôm nay liền muốn táng thân nơi này." Âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, một đạo hóng ánh đến cực điểm kiếm quang đột nhiên giết ra. Kiếm quang tốc độ nhanh kinh người, tại trên không lưu lại một đạo vết cắt, lóe lên phía dưới, gần như thuấn di đồng dạng giết tới Tuyết Yêu thân phía sau. Cảm nhận được cái kia cấp tốc đánh tới kiếm quang, Tuyết Yêu diện sắc đột nhiên biến đổi, đạo kiếm quang kia không những tốc độ nhanh kinh người, bên trên tán phát khí tức bén nhọn, cũng là làm hắn cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Không thể chính diện ngăn cản. Nghĩ tới đây, Tuyết Yêu lập tức thân thể lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi kiếm quang công kích, có thể là, không đợi hắn thở dài một hơi, cái kia từ hắn bên cạnh bút qua kiếm quang, vậy mà tại nửa đường đột nhiên thay đổi một cái phương hướng, một lần nữa hướng về hắn giết đến. Cái gì? Thần niệm sư? Hắn lại còn là thần niệm sư? Tuyết Yêu diện sắc triệt để thay đổi. Thần niệm sư so hồn tu còn muốn hiếm thấy, thưa thớt. Bởi vì thần niệm sư là hồn tu, nhưng hồn tu cũng không nhất định là thần niệm sư, thần niệm sư là có truyền thừa, chỉ có những cái kia từng tu được thần niệm sư truyền thừa hồn tu, mới có thể được xưng phải lên chính là thần niệm sư. Thần niệm sư sát phạt thủ đoạn kinh người, ngoài vạn dặm lấy đầu địch cấp dễ như trở bàn tay, cường đại thần niệm sư thậm chí có thể ngăn cách mấy trăm vạn dặm giết địch, thủ đoạn kinh người, khiến người run như cầy sấy, nghe tin đã sợ mất mật. Kiếm quang tại trên không chợt lóe lên, nháy mắt giết tới Tuyết Yêu diện phía trước, thổi phù một tiếng, lưỡi dao cắt chém nhục thể âm thanh truyền ra, Tuyết Yêu thân bên trên nhiều ra một đạo vết kiếm. Tuyết Yêu đảo vòng tốc độ không giảm trái lại còn tăng, hắn nhìn thoáng qua trên cánh tay phải kiếm thương, sắc mặt càng thêm âm trầm, chết tiệt, thật là đáng chết à, cái này Hứa Thần không những nhục thân cường kinh người, lại là hồn tu, bây giờ lại vẫn là cường đại thần niệm sư. Hứa Thần hóa thành một đạo lôi quang, nhanh như thiểm điện truy sát mà đến, đồng thời điều khiển Địa Hoàng kiếm hướng Tuyết Yêu phát động liên miên bất tuyệt lăng lệ thế công. Địa Hoàng kiếm mỗi một lần tiến công, uy lực đều có thể so với Hứa Thần một kích toàn lực, Tuyết Yêu cho dù đem hết toàn lực chống tránh, trên thân kiếm thương vẫn là một chút xíu tăng nhanh, trong nháy mắt, Tuyết Yêu đã là vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, thoạt nhìn cực kỳ chật vật cùng thê thảm. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, bàng bạc hồn lực lao ra, Địa Hoàng kiếm trong chốc lát chia ra làm ngàn, hơn ngàn đạo kiếm quang nháy mắt tràn ngập cả bầu trời. Chết đi! Tràn đầy sát ý âm thanh vang vọng mà lên. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng phô thiên cái địa hướng về Tuyết Yêu bao phủ tới. Không! Tuyết Yêu diện lộ vẻ tuyệt vọng, gầm nhẹ một tiếng, liều chết ngăn cản, có thể là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cho dù liều chết phản kháng, cũng là không cách nào thay đổi cố định kết quả. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hơn ngàn đạo kiếm quang trực tiếp là đem Tuyết Yêu chìm ngập, máu bắn tung vé. Cái kia mảnh đất tuyết trực tiếp là bị kiếm quang cắt chém sụp đổ, một đạo đạo liệt ngân phi tốc lan tràn ra phía ngoài, quanh mình trăm dặm toàn bộ hóa thành phế tích. Làm tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng tiêu tán, Tuyết Yêu cái kia thê lương tiếng hét thảm cũng là hoàn toàn biến mất. Cái gì? Tuyết Yêu khí tức biến mất. Tuyết Yêu chẳng lẽ chết rồi? Chết. Bảng truy nã thứ 9 Tuyết Yêu vậy mà chết tại Hứa Thần trong tay, Hứa Thần sợ không phải muốn vấn đỉnh đệ nhất a. Tuyết Yêu điểm tích lũy khen thưởng là 150.000 điểm tích lũy, giết chết Tuyết Yêu, Hứa Thần xác thực có tư cách đăng đỉnh đệ nhất. Xa xa bám đuôi mà đến ba người, nhìn thấy một màn này, thần sắc trên mặt đồng thời biến đổi. Tuyết Yêu chết, chết chỉ còn tiếp theo cái đầu. Ba người dám liên thủ săn giết Tuyết Yêu, tự nhiên không phải người bình thường. Ba người đều là bảng điểm số bên trên thiên tài, mà còn tại bảng điểm số bên trên thứ tự cũng đều không thấp, thấp nhất đều là bảng điểm số 36 tên. Bọn họ theo thứ tự là: bảng điểm số 36 tên Khương Tiên Lưu, bảng điểm số 27 tên Trần Huyền, bảng điểm số 20 tên Nguyễn Phương. Hứa Thần một bước xuất hiện ở cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích bên trong, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Tuyết Yêu đầu, trương tay khẽ hấp, đầu bay lên, rơi vào trong tay của hắn, sau đó trực tiếp hắn được thu vào bên trong nhận chứa vật. Hiện tại, hắn trong nhận chứa đồ tổng cộng có 3 viên tội phạm thủ cấp, theo thứ tự là bảng truy nã người thứ 30 Nham Mục, người thứ 21 Sama, cùng với hạng 9 Tuyết Yêu. 3 viên đầu giá trị tiếp cận 20 vạn điểm tích lũy. Thu hồi Tuyết Yêu thủ cấp, Hứa Thần mắt sáng lên, thấp giọng nói, vậy mà theo tới. Hứa Thần trên mặt lướt qua một vẻ ý lạnh, ba người này thực lực cũng không tệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng hẳn là vì Tuyết Yêu mà đến, trên thân điểm tích lũy khẳng định không ít, chỉ tiếc ba người này quá cẩn thận, cách có chút xa, một khi ta hơi có dị động, sợ rằng ba người này sẽ tại ngay lập tức quay người chạy trốn. Chậm chạp chưa từng rời đi, lại một đường đi theo đến đây, là muốn ngồi thu ngư ông tủ lợi sao? Hứa Thần khẽ miệng nổi lên một vẻ tiếu ý, vậy ta liền cho các ngươi cơ hội này. Nói xong, Hứa Thần lập tức đình chỉ chiến thiên quyết vận chuyển, khí tức phi tốc rơi xuống, trong cơ thể lập tức dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi, bắp thịt toàn thân cũng là truyền đến một cỗ như tê liệt cảm giác, bất quá những này hậu quả đều tại hắn phạm vi chịu đựng bên trong. Phốc lại tại lúc này, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ Hứa Thần trong miệng phun ra, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Mà theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Hứa Thần khí tức lại lần nữa rơi xuống, biến thành người bại, cả người thoạt nhìn tựa như là thi triển bí thuật về sau, bị bí thuật phản phệ bộ dạng. Nguyễn Vương ba người nhìn thấy Tuyết Yêu bị Hứa Thần cường thế chém giết, biết ba người bọn họ cho dù liên thủ, cũng không phải Hứa Thần đối thủ, giờ phút này xông đi lên không những không cách nào không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ba người vốn muốn rời đi thời điểm, nhưng là nhìn thấy Hứa Thần miệng phun máu tươi, khí tức bể bại một màn, ba người theo bản năng lập tức dừng lại bước chân. Bảng điểm số 27 tên Trần Huyền nhíu mày, nói: "Hứa Thần đây là làm sao vậy?" Khương Thiên Lưu nói, thoạt nhìn tựa như là bị bí thuật phản vệ. thanh âm bên trong toát ra vẻ kích động. Trần Huyền lần thứ hai nói ra, khí tức của hắn hề bài tới cực điểm, thoạt nhìn gặp phản vệ không nhỏ. Ba người bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, sau đó lẫn nhau. Khương Thiên Lưu cẩn thận hỏi, làm sao bây giờ? Muốn hay không động thủ? Trần Huyền không kịp chờ đợi nói ra, Tuyết Yêu thủ cấp giá trị 15 vạn điểm tích lũy, nếu như ta nhớ không lầm, Hứa Thần trên thân điểm tích lũy cũng không ít, nếu để cho cái kia Hứa Thần giao ra Tuyết Yêu thủ cấp cùng với trên thân tất cả điểm tích lũy, ba người chúng ta chia đều điểm tích lũy, đến lúc đó, ba người chúng ta không những toàn bộ có khả năng giết vào đến bảng điểm số trước 10, mà còn tại trước 10 bên trong thứ tự đều dựa vào phía trước. Nguyễn Vương ánh mắt lập lòe, đột nhiên mở miệng nói ra Hứa Thần chém giết Tuyết Yêu thủ đoạn quá kinh người, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Khương Thiên Lưu nhíu mày nói ra, có thể là hắn hiện tại bị phản vệ, đã không một chiến lực lượng, cho dù còn có sức đánh một trận, lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Trần Huyền gật đầu, tán đồng Khương Thiên Lưu lời nói, không sai, chúng ta cùng nhau tiến lên, cái kia Hứa Thần chỉ có chạy trối chết phần. Nguyễn Vương nhìn Khương Thiên Lưu cùng Trần Huyền một cái, sau đó ngưng trọng nói ra, nếu như hắn là Trang Đầu. Trang. Không sai, nếu như hắn là Trang Đầu. Hắn cố ý lộ ra xu hướng suy tàn, vì chính là dụ dỗ trên chúng ta câu. Không thể nào. Làm sao lại sẽ không, không sợ bạn nhất liền sợ một bạn, nếu như hắn thật sự là Trang, vậy chúng ta hấp tấp chạy tới, chính là đang chịu chết. Đi. Đúng, đi. Nguyễn Vương ba người giao lưu tại trong nháy mắt hoàn thành, sau đó, Nguyễn Vương không chút do dự xoay người liền đi, Trần Huyền cùng Khương Thiên Lưu hơi chần chờ, cũng đi theo Nguyễn Vương rời đi. Hứa Thần nhìn thấy Nguyễn Vương ba người rời đi, trong nháy mắt liền đã biến mất tại ánh mắt bên trong, trên mặt hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên, một màn này Hứa Thần cũng là chưa từng ngờ tới. Hắn bị đem Nguyễn Phương ba người dụ dỗ căn câu, không tiếp giả vờ như bí thuật phản vệ, vô cùng suy yếu bộ dạng, không nghĩ tới Nguyễn Phương ba người vậy mà như thế cẩn thận. Hứa Thần thân thể thẳng tắp, hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt cũng là nháy mắt biến thành hồng nhuận, đưa tay lau khỏe miệng cưỡng ép bức ra một tia máu tươi, thấp giọng nói, chẳng lẽ bị ba người kia nhìn ra? Kỹ xảo của ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Mà thôi, đi cũng liền đi à, ngược lại là lãng phí ta một phen diễn kịch, đem Tuyết Yêu ba người thủ cấp lấy về giao tiếp nhiệm vụ, ta điểm tích lũy có lẽ có thể tạm thời đứng hàng đệ nhất. Hứa Thần ngược lại là không có tự tin đến chính mình có thể một mực duy trì bảng điểm số đệ nhất thứ tự, bảng điểm số trước 10, thậm chí cả 30 vị trí đầu, đều là thiên tài trong thiên tài, thủ đoạn nhiều khiến người lưu lưới. Hắn hôm nay bởi vì chém giết Tuyết Yêu có hy vọng đứng hàng thứ nhất, nhưng người nào lại có thể cam đoan những người khác chém giết không được bảng truy nã bên trên mặt khác trước 10 tội phạm. Quét dọn xong chiến trường, Hứa Thần đang chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, nhìn lại, một đạo bóng người ngay tại hối hả hướng hắn cấp đến. Thấy rõ đạo kia đang lấy hối hả bay tới bóng người, Hứa Thần trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ ngạc nhiên, người này tại sao lại đi mà quay lại? Người tới chính là phía trước trong ba người một người, hơn nữa còn là trong ba người cái thứ nhất không chút do dự rời đi người kia. Nguyễn Vương, bảng điểm số xếp hạng thứ 20. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần trong lòng lướt qua một vẻ nghi hoặc. Chợt, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, khoe miệng hiện lên một vẻ trêu tức. Người này chẳng lẽ là muốn ăn một mình hay sao? Sau một khắc, Hứa Thần lại lần nữa thu lại khí tức, giả vờ như một bộ vẻ bại suy sụp dáng dấp, liên hành đi đều cực kỳ khó khăn. Nguyễn Vương giờ khắc này ở khoảng cách Hứa Thần bên ngoài mấy trăm dặm dừng lại, chính lấy dò xét trên con mắt bên dưới đánh giá Hứa Thần. Thật đúng là cẩn thận a, đi mà quay lại, cũng không dám quá mức tiếp cận, tất nhiên ngươi không đến, vậy ta liền tiếp tục bước ngươi một cái đi. Nói xong, Hứa Thần giả vờ như một bộ bị hoảng sợ răng dấp, điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn, chỉ là bởi vì thương thế quá nặng, tốc độ liền đỉnh phong lúc một nửa đều kém xa tích tắc. Nguyễn Vương nhìn thấy Hứa Thần cái này như lúc dạng, cuối cùng không do dự nữa, hóa thành một đạo địa quang, thật nhanh hướng về Hứa Thần giết tới. Ha ha, Hứa Thần, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Tiếng cười to từ phía sau xa xa truyền đến. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, liều mạng trốn như điên. Nguyễn Vương thấy thế, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng biến mất theo, bá một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp đuổi kịp Hứa Thần, sau đó ngăn tại Hứa Thần phía trước. Hứa Thần thuận thế ngừng lại bước chân, sau đó khoảng cách gần đánh giá đến Nguyễn Vương. Nguyễn Vương một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay giáng dấp. Nguyễn Vương, Hứa Thần thần sắc khẽ động, xem ra thật đúng là câu lên một con cá lớn, chợt hắn rất bình tĩnh mà hỏi, "Nguyễn Vương, ngươi ngăn ta đường đi ý muốn như thế nào?" Nguyễn Vương nói ra, "Là như vậy, ta lần này cũng là vì Tuyết Yêu mà đến, hiện tại Tuyết Yêu thủ cấp rơi vào trong tay của ngươi, ngươi tổng sẽ không để ta tay không mà về à?" Ngươi muốn trong tay của ta Tuyết Yêu thủ cấp? Hứa Thần khoe miệng tần một vệt nụ cười như có như không, hỏi. Nguyễn Vương trực tiếp gật đầu thừa nhận, sau đó nói, hy vọng ngươi có thể phối hợp một cái, mặc dù giờ phút này xuất thủ đối phó ngươi có chút thắng mà không bỏ, nhưng vì điểm tích lũy ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, điểm tích lũy cùng cái mạng nhỏ của ngươi cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi có lẽ rất rõ ràng mới đúng. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, phối hợp, ta tự nhiên sẽ phối hợp ngươi, bất quá, tại phối hợp ngươi phía trước, ta còn có một cái nghi vấn. Nguyễn Vương nhìn thấy Hứa Thần như vậy phối hợp, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ tiêu ý, nói, nghi vấn gì? Phía trước các ngươi rõ ràng có cơ hội trực tiếp ra tay với ta, vì sao đống nhiên rời đi, chẳng lẽ là đang lo lắng ta còn có chuẩn bị ở sau? Hứa Thần nhìn chằm chằm Nguyễn Vương hỏi. Nguyễn Vương sững sờ, hắn không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà lại hỏi ra một vấn đề như vậy, bất quá, hắn cũng chỉ là sững sờ, sau đó liền thoải mái thừa nhận, nói, lo lắng ngươi có lưu chuẩn bị ở sau chỉ là một cái nhân tố, lớn nhất nhân tố cũng là mấu chốt nhất nhân tố là, Tuyết Yêu thủ cấp chỉ có một cái, mà chúng ta lại có ba người. Hứa Thần không đợi Nguyễn Phương nói hết lời, liền minh bạch Nguyễn Phương chân thực ý đồ, nói, nguyên lai ngươi là muốn nuốt một mình Tuyết yêu thủ cấp a, khó trách sẽ đi mà quay lại, sợ rằng hai người kia còn chưa biết, vẫn như cũng bị ngươi trêu đùa xoay quanh. Bị Hứa Thần bạch trần, Nguyễn Vương trên mặt nhưng là không có chút nào xấu hổ chi sắc, ngược lại vừa cười vừa nói, muốn trách thì trách bọn họ quá ngu, ta đối với bọn họ nói, ngươi bây giờ như vậy hư nhược dáng dấp là đang giả vờ, là tại cố ý dụ dỗ trên chúng ta câu, bọn họ liền tin cho rằng thật, muốn trách thì trách bọn họ quá ngu, ha ha, bọn họ cũng không cần não suy nghĩ một chút, ngươi đối chiến Tuyết yêu thời điểm, thực lực đột nhiên tăng lên như vậy nhiều, khẳng định là thi triển một loại nào đó nghịch thiên bí thuật, mà càng cường đại bí thuật, phản vệ cũng càng lợi hại. Hứa Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ trêu tức, nếu như, ta nói là nếu như, ta hiện tại thật là đang giả vờ suy yếu đâu. Nguyễn Vương nụ cười trên mặt chỉ trệ. Hắn nhìn thấy Hứa Thần trên mặt cái kia không che giấu chút nào vẻ trêu tức, trong lòng không có từ trước đến nay run lên. Ngươi, Nguyễn Vương nhìn chằm chằm Hứa Thần, đột nhiên lui về sau một bước, phản phất Hứa Thần tại cái này một khắc chút bỏ ngụy trang, hóa thân thành nuốt sống người ta mãnh hổ đồng dạng. Tại Nguyễn Vương kinh nghi bất định nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, một nháy mắt chút bỏ ngụy trang, sắc mặt hồng nhuận, khí huyết lực lượng bàng bạc như biển, khí tức cường đại trấn áp quanh mình hư không đều bóp méo. Nguyễn Vương đúng không, chúc mừng ngươi đoán đúng, ta đúng là ngụy trang, nguyên bản mục tiêu là ba người các ngươi, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà chỉ có ngươi trên một người câu, bất quá cũng không có uổng phí ta một phen diễn kỹ. Hứa Thần tiến lên trước một bước, cười lạnh nói. Nguyễn Vương sắc mặt triệt để đại biến. Trốn. Hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này, hắn ruột đều nhanh hối hận xanh. Cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng vậy mà thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ta diễn lâu như vậy, nếu như lại để cho ngươi chạy trốn, chẳng phải là trắng diễn. Hứa Thần băng lanh âm thanh truyền vào Nguyễn Vương trong tai. Chương 1101, bảng điểm số đệ nhất chương 1101, bảng điểm số đệ nhất ba đạo thân ảnh tầng trời thấp phi hành. Thương Thiên Lưu bỗng nhiên bất mãn nói, ta luôn cảm giác cái kia Hứa Thần không phải đang diễn kịch, chúng ta liền thăm dò một cái cũng không có liền rút lui, khó tránh khỏi có chút quá mức qua loa. Câu nói này mới ra, lập tức đưa tới Trần Huyền Cộng Minh, chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu, nói, cẩn thận là chuyện tốt, có thể là chúng ta trực tiếp rút lui, cũng quá cẩn thận. Nguyễn Vương, thực lực của ngươi là ba người chúng ta bên trong cao nhất, ta cùng Khương Thiên Lưu cũng coi trọng nhất ngươi ý kiến, ngươi bây giờ có thể nói một chút lúc ấy đến cùng là thế nào nghĩ a? Trần Huyền cùng Khương Thiên Lưu hai người ánh mắt đồng thời rơi vào Nguyễn Vương trên thân. Nguyễn Vương đang muốn tùy tiện nói vài câu ứng phó một cái hai người thời điểm, sắc mặt lại tại giờ phút này bỗng nhiên biến đổi, sau đó tại Trần Huyền cùng Khương Thiên Lưu hai người giật mình ánh mắt bên trong, Nguyễn Vương thân thể vậy mà cấp tốc mơ hồ, cuối cùng hóa thành một chùm sáng điểm tiêu tán. Đây là ngoại thân hóa thân. Đi theo chúng ta cũng chỉ là Nguyễn Vương một bộ ngoại thân hóa thân, mà Nguyễn Vương bản thể đi nơi nào? Chờ một chút, phía trước Nguyễn Vương đi giải quyết một cái, lúc kia trở về hẳn là Nguyễn Vương ngoại thân hóa thân, mà bản thể của hắn hơn phân nửa là đi. Nguyễn Vương đây là muốn nuốt một mình điểm tích lũy a. Ha ha, hảo thủ đoạn, quả thật hảo thủ đoạn a, Nguyễn Vương đây là đem ngươi ta trở thành đồ đần đang trêu đùa a. Nguyễn Vương cố này ngoại thân hóa thân bỗng nhiên tiêu tán, hơn phân nửa là bản thể hắn ngoại ý muốn bỏ mình. Ha ha, ta nghĩ minh bạch, toàn bộ suy nghĩ minh bạch, Nguyễn Vương đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Cái kia Hứa Thần xem ra thật là đang giả vờ suy yếu à, chúng ta bởi vậy trốn qua một kiếp, như thế xem ra, chúng ta còn muốn cảm ơn Nguyễn Phương đây. Trần Huyền cùng Khương Thiên Lưu đầu tiên là bị Nguyễn Phương lừa gạt phía sau giận không nhịn nổi, tiếp theo dâng lên sống sót sau hai nạn vui sướng, sau đó là đối Nguyễn Phương kết quả vỗ tay khen hay. Thời gian qua đi 10 ngày, Hứa Thần lại lần nữa về tới trong thành. Đánh giết Nguyễn Phương đã là 3 ngày trước sự tình. Nguyễn Phương, bảng điểm số tên thứ 20, lệnh bài bên trong điểm tích lũy tổng cộng có 35.100. Hứa Thần giết chết Nguyễn Vương, cướp đoạt Nguyễn Vương điểm tích lũy về sau, điểm tích lũy trực tiếp tăng vọt đến 96.310, lại lần nữa vọt tới bảng điểm số thứ tư. Mà giờ khắc này, Hứa Thần không phải tại bảo trong lầu, mà là đứng tại thành trì trung ương, mặt kia to lớn ngọc bích phía trước. Ngọc bích bên trên ghi chép chính là bảng điểm số thứ tự, tổng cộng 100 người. Không những xếp hàng thứ tự, còn ghi chép mỗi người điểm tích lũy, bất quá, điểm tích lũy mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đổi mới lần một. Ngọc bích phía trước bu đầy người. Hứa Thần đứng tại đám người phía sau, ánh mắt từ trên xuống dưới từng cái nhìn. Thứ nhất, Lý Trích Tiên. Điểm tích lũy 189.320, tiếp cận 19 vạn điểm tích lũy. Khủng bố như vậy, nếu biết rõ bảng điểm số một tên sau cùng điểm tích lũy bất quá mới 1 vạn ra mặt mà thôi. Thứ nhất cùng một tên sau cùng điểm tích lũy chênh lệch, dòng dã là mười mấy lần. Thứ hai, Võ Vô Địch. Điểm tích lũy 178.630, tiếp cận 18 vạn điểm tích lũy. Lý Trích Tiên cùng Võ Vô Địch điểm tích lũy một mực xa xa dẫn trước, mà còn hai người điểm tích lũy truy rất căng, nhưng Võ Vô Địch chưa hề vượt qua Lý Trích Tiên, dù chỉ là lâm thời đăng đỉnh đệ nhất cũng chưa từng có. Thứ ba, Phương Thiên Thu. Điểm tích lũy 129.100. Thứ tư, Hứa Thần. Điểm tích lũy 96.310. Hứa Thần mặc dù đứng hàng thứ tư, có thể là hiện nay điểm tích lũy chỉ có Lý Trích Tiên một nửa, nếu như đổi lại là những người khác, muốn vượt qua Lý Trích Tiên, đăng đỉnh thứ nhất, cơ hội là chuyện không thể nào. Thứ năm, Khưu Bắc Hải. Điểm tích lũy 95.180. Hứa Thần đem bảng điểm số từ trên xuống dưới nhìn một lần về sau, xoay người rời đi. Không lâu sau đó, Hứa Thần đi vào bảo trong lầu. Vào giờ phút này, bảo trong lâu võ giả so với phía trước ít đi rất nhiều. Một phần trong đó người đã tiếp tục đi đường, dù sao khoảng cách khảo hạch kết thúc ngày tháng càng ngày càng gần, kiếm đủ 1.000 điểm tích lũy tiếp tục dừng lại ở chỗ này, một khi hơi có ngoài ý muốn, chưa tại quy định thời gian đến thánh viện, vậy coi như quá ban. Bởi vì ngày đó cùng Hạ Võ xung đột, thành này bên trong rất nhiều võ giả là nhận biết Hứa Thần. Hứa Thần đi vào bảo lầu về sau, lập tức đưa tới một tràng không nhỏ bạo động. Ba ngày trước, Hứa Thần điểm tích lũy xếp hạng tăng lên đến thứ tư, mà xếp hạng thứ 20 Nguyễn Vương lại vừa lúc tại cũng trong lúc đó biến mất tại bảng điểm số bên trên. Lưu ý đến biến hóa này người, không khó phán đoán ra Nguyễn Vương chết cùng Hứa Thần có quan hệ. Trải qua 3 ngày thời gian lên men, mọi người đã cơ bản xác định Nguyễn Vương chính là bị Hứa Thần chém giết. Hứa Thần tại mọi người ánh mắt kính sợ, bước đi lên tầng 2. Phụ trách giao tiếp nhiệm vụ vẫn như cũng là cái kia buồn ngủ lão giả. Có thể là, cùng lần thứ nhất khác biệt chính là, lão giả tại nhìn đến Hứa Thần về sau, trên thân lười biếng chi ý vậy mà tiêu tán một chút. Hứa Thần tại lão giả nhìn chăm chú phía dưới, đi đến trước quầy, đầu tiên là đối lão giả đi người đệ tử lễ, sau đó trong tay tia sáng lóe lên, một cái hộp gỗ xuất hiện ở trong tay. Hứa Thần đem hộp gỗ đặt ở trên quầy, cũng không vội vã mở ra hộp, tại lão giả ngoài ý muốn ánh mắt, lấy ra cái thứ hai hộp gỗ, sau đó là cái thứ ba. Ba cái hộp gỗ theo thứ tự bày ở trên quầy. Lão giả thấy thế, khó được cười cười, nói: "Hứa Thần, xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ à, giao tiếp xong nhiệm vụ có lòng tin giết vào trước ba sao?" Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: "Có chút lòng tin." Lão giả ánh mắt sáng lên, nói: "Xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ à, ngươi bây giờ điểm tích lũy là hơn 96,000 đúng không? Mà thứ ba Phương Thiên Thu, điểm tích lũy là hơn 129,000, ngươi muốn siêu việt Phương Thiên Thu, trở thành thứ ba, cái này ba cái trong hộp gỗ đầu người, cộng lại ít nhất phải hơn 33,000 điểm tích lũy." Hứa Thần cười không nói, đưa tay mở ra bên trái cái thứ nhất hộp gỗ. Cách một tiếng, hộp gỗ mở ra, một cỗ mùi máu tanh lan tràn ra. Trong hộp là một viên giữ gìn hoàn hảo đầu. Lão giả đưa đầu xem ra, chợt vừa cười vừa nói: "Bảng truy nã người thứ 30 nhang mục, không tệ, không tệ, nhiệm vụ ban thưởng 18.000 điểm tích lũy." Hứa Thần cười không nói, đưa tay mở ra cái thứ hai hộp gỗ. Khi lão giả thấy rõ cái thứ hai trong hộp gỗ đầu thời điểm, trong mắt lướt qua một vẻ giật mình: "Bảng truy nã người thứ 21 Sama, Hứa Thần, ghê gớm, ghê gớm à, ngươi vận khí không tệ, hẳn không phải là trong sa mạc gặp phải Sama, nếu là trong sa mạc gặp phải Sama, lấy ngươi thực lực tuyệt đối không cách nào đánh giết hắn." Hứa Thần vẫn không có giải thích. Sama điểm tích lũy khen thưởng là 30.000, tăng thêm nhang mục 18.000 điểm tích lũy, tổng cộng là 48.000 điểm tích lũy. "Hứa Thần, ngươi điểm tích lũy đã vượt qua Phương Tiên Thu, không sai không sai, tiếp tục bảo trì." Lão giả nói xong lời cuối cùng động viên Hứa Thần một câu. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái thứ ba hộp gỗ. Mà lão giả ánh mắt cũng là tùy theo rơi vào cái thứ ba hộp gỗ bên trên. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tia hiếu kỳ. Cái thứ ba hộp gỗ là ai đầu? Cái thứ nhất là nhang mục, thứ hai là Sama, chẳng lẽ cái thứ ba trong hộp gỗ thủ cấp giá trị càng cao? Lão giả trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Tại lão giả không nháy một cái nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần từ từ mở ra cái thứ ba hộp gỗ. Lão giả thấy rõ trong hộp gỗ thủ cấp, sắc mặt hơi đổi một chút, thất thố nói: "Tuyết, Tuyết yêu." Cùng lúc đó, Hứa Thần bỗng nhiên phát giác được mấy sợi hồn lực ba động, ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu. Từ hắn tiến vào tầng thứ hai thời điểm, tối tăm bên trong liền có một loại bị người rình mò cảm giác, chỉ là hắn ở chỗ này lại không thể toàn lực phóng thích hồn lực, cho nên căn bản là không có cách bắt được những cái kia rình mò hắn hồn lực, mà ngay mới vừa rồi, hắn cảm nhận được tỷ lệ hồn lực ba động. Có lẽ là những cái kia hồn lực chủ nhân, tại nhìn đến Tuyết yêu đầu thời điểm, cũng như trước mặt lão giả đồng dạng lấy làm kinh hãi, hồn lực không bị khống chế ba động một chút, cho nên mới sẽ bị hắn phát hiện. Mặc dù xác định trong bóng tối có người, Hứa Thần nhưng là giả vờ như chuyện gì cũng không có phát hiện đồng dạng, nhìn hướng trước mặt lão giả, nhẹ gật đầu, nói: "Tiền bối hảo nhãn lực, đúng là Tuyết yêu đầu, vạn bối cũng là vận khí tốt mới giết hắn." Lão giả lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng là khôi phục bình tĩnh, nói: "Tuyết yêu, bảng truy nã hạng 9, nhiệm vụ ban thưởng 150.000 điểm tích lũy, ngươi lần này chỉ sợ là muốn vấn đỉnh đệ nhất." Hứa Thần cười cười, nói: "Vạn bối cũng là vận khí tốt mà thôi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì đệ nhất." Nói xong, lão giả thu hồi trên quầy ba biến đầu, sau đó đem nhiệm vụ điểm tích lũy vạch đến Hứa Thần trên lệnh bài. 198.000 điểm tích lũy tới sổ. Hứa Thần điểm tích lũy lập tức biến thành 294.310. Cơ hội là tại cũng trong lúc đó. Trong thành điểm tích lũy Ngọc Bích, bảng điểm số 4 người đứng đầu toàn bộ phát sinh biến hóa. Biến hóa này lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Mà trước mặt mọi người người thấy rõ bảng điểm số bên trên biến hóa về sau, hiện trường trong chốc lát xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Giờ khắc này, không chỉ Hứa Thần vị trí thành trì, ban đầu chi địa những thành trì khác bên trong đều tại diễn ra giống nhau một màn. Vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Bích phía trên nhất cái tên kia, Hứa Thần. Thứ nhất, cuối cùng thay người. Mà mọi người cảm thấy chân chính giật mình là, Hứa Thần điểm tích lũy vậy mà là 294.310, tiếp cận 30 vạn điểm tích lũy. Không những vượt qua nguyên lai thứ nhất Lý Trích Tiên, mà còn dẫn trước 10 vạn điểm tích lũy. Tiên tính cũng không duy trì quá lâu, sau đó trùng tiên tiếng ồn ào vang vọng mà lên, động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn nội thành những người khác chú ý, rất nhanh, Hứa Thần đăng đỉnh đệ nhất thông tin cấp tốc truyền ra. Bảo lầu chót tầng, mấy tên cường giả hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là xem thường cái này Hứa Thần. Bản truy nã thứ 9 Tuyết yêu hẳn là chuẩn đế thất trọng sơ kỳ tu vi a, không nghĩ tới vậy mà lại chết tại Hứa Thần trong tay. Thật đúng là cái khiến người ngoài ý muốn tiểu tử a. Đáng tiếc Hứa Thần thể chất quá bình thường, nếu như hắn là linh thể lời nói, ta khả năng sẽ thu hắn làm đồ đệ. Chương 1102, Liệp Thần hội, phần 1/2, chương 1102, Liệp Thần hội, phần 1/2, Hứa Thần lấy 294.310 điểm tích lũy, vượt qua võ vô địch cùng Lý Trích Tiên, cường thế đăng đỉnh thứ nhất, tạo thành hành động không nhỏ, thành trì bên trong, khắp nơi có thể thấy được nghị luận việc này người. Cái gì? Hứa thần, hắn vậy mà đăng đỉnh bảng điểm số đệ nhất, cái này sao có thể? Ngươi không phải là đang gạt ta à? Hạ Võ nhìn chằm chằm trước mặt báo tin người, đầy mặt vẻ không dám tin, hắn giờ phút này phản ứng đầu tiên chính là không tin, cho rằng người trước mặt là đang trêu đùa lừa gạt hắn. Hạ huynh, ngươi còn có thể không hiểu rõ ta sao? Ta làm sao sẽ cầm loại này sự tình gạt ngươi chứ? Ta nói câu câu là thật, nếu như ngươi không tin, có thể theo ta đi hướng điểm tích lũy ngọc bích phía trước, xem xét liền biết. Báo tin người vội vàng nói. Đi. Âm thanh rơi xuống thời điểm, Hạ Võ đã là biến mất ngay tại chỗ. Ngọc bích phía trước. Làm Hạ Võ tận mắt thấy ngọc bích bên trên cái kia cao xếp thứ nhất danh tự lúc, cả người giống như bị sét đánh bên trong. Hứa thần. Bảng điểm số xếp hạng thứ nhất vậy mà thật là hứa thần. Giờ khắc này, mắt thấy mới là thật. Hắn tin, nhưng vẫn như cũ có chút không dám tin. Hứa thần thực lực quả thật không tệ, cũng mạnh hơn hắn, có thể hắn thấy, hứa thần khoảng cách bảng điểm số đệ nhất vẫn là có một khoảng cách. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hứa thần, hắn vậy mà bảng điểm số đệ nhất. Lúc trước liền nên tin vào hứa thần. Chúng ta bây giờ còn đang vì 1000 điểm tích lũy mà phiền não, mà cái kia hứa thần điểm tích lũy đã tiếp cận 30 vạn, nếu như lúc trước chúng ta không cùng hứa thần bạch mặt lời nói, xem tại cùng là xuất từ chân võ thế giới phân thượng, hứa thần chắc chắn sẽ không keo kiệt chỉ là 1000 điểm tích lũy. Hiện tại nói những này có làm được cái gì? Hoàng phủ chi tiết đám người sau khi khiếp sợ chính là sau một lúc hối hận. Biết vậy chẳng làm. Núi cao trùng điệp bên trong. Oeng. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền ra. Mặt đất sụt lún, vết rách lan tràn, bụi mù lan lộn. Một cái thể trạng khôi ngô nam tử từ trong bụi mù nhanh chân đi ra, mỗi đi một bước, đại địa đều là vì chấn động, toàn thân trên dưới tản ra làm thiên địa đều muốn vì đó rung động đáng sợ lực lượng. Nam tử khôi ngô trong tay chính xách theo một viên đầy mặt hoảng sợ tuyệt vọng đầu, đỏ thắm máu tươi đang từ trên đầu lạch cạch rơi xuống, nện ở trên mặt đất ngã thành tảng cánh. Nếu có người ở đây, nhìn thấy nam tử khôi ngô trong tay xách theo đầu lúc, nhất định sẽ mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì nam tử khôi ngô trong tay xách theo đầu, vậy mà là bảng truy nã tên thứ 13 xà lão. Mà nam tử khôi ngô không phải người khác, bất ngờ chính là Võ Vô Địch. Lão già này ngược lại là sẽ giấu, vì tìm hắn trọn vẹn lãng phí ta 5 ngày thời gian, có xà lão viên này đầu, vượt qua Lý Trích Tiên đăng đỉnh bảng điểm số đệ nhất hẳn không phải là việc khó. Võ Vô Địch thu kịch trên mặt, cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười. Hắn bị Lý Trích Tiên ép lâu như vậy, cuối cùng có cơ hội lật bàn. Có thể là, liên tại Võ Vô Địch cho rằng chính mình đệ nhất có hy vọng thời điểm, cước bộ của hắn nhưng là bỗng nhiên dừng lại, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút. Cái gì? Ta điểm tích lũy xếp hạng vậy mà lui về sau một bước? Là ai? Là ai vượt qua ta? Mau nhìn, Lý Trích Tiên. Lý Trích Tiên trở về. Hắn lần này ra khỏi thành có một khoảng thời gian rồi đi. Lý Trích Tiên cũng đã biết chính mình vượt qua đi. Khẳng định đã biết ta. Không nghĩ tới vượt qua Lý Trích Tiên không phải Võ Vô Địch, mà là cái kia Hứa Thần. Lý Trích Tiên đều lợi hại như vậy, cái kia vượt qua Lý Trích Tiên Hứa Thần thực lực lại nên như thế nào nghịch tiên? Nghe nói Hứa Thần là chém giết bảng truy na thứ 9 tuyệt yêu, mới một lần hành động vượt qua Lý Trích Tiên, cướp đoạt bảng điểm số đệ nhất. Thật muốn nhìn xem cái kia Hứa Thần đến cùng dáng dấp ra sao, sẽ không phải là có 3 đầu 6 tay à? Thánh viện tổng cộng có 11 tòa ban đầu chi thành, lần này ban đầu chi thành toàn bộ mở ra, đưa tới từ các phương thế giới thiên tài, chúng ta là từ số 1 ban đầu chi thành xuất phát, đi cũng là số 1 tuyến đường, cái kia Hứa Thần cùng chúng ta đi không phải cùng một cái tuyến đường, muốn tại thành trì bên trong nhìn thấy Hứa Thần xác suất rất thấp, nếu như chệ hướng lộ tuyến, hoặc là ra ngoài săn giết bảng truy nã bên trên tội phạm, ngược lại là có khả năng gặp phải cái kia Hứa Thần. Không nói cái này, mau nhìn, Lý Trích Tiên đây là muốn đi giao tiếp nhiệm vụ a. Đi. Đi qua nhìn một chút. Một bộ áo trắng Lý Trích Tiên, sắc mặt lạnh nhạt, khí chất xuất trần, thoạt nhìn giống như tiên dáng trần đồng dạng, bốn phía mọi người tiếng nghị luận, đối hắn không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thành này bên trong cũng có một tòa giao tiếp nhiệm vụ bảo lầu. Lý Trích Tiên vào thành về sau, không nhìn hai bên đường càng tụ càng nhiều đám người, trực tiếp hướng về bảo lầu đi đến. Mọi người một bên thấp giọng nghị luận, một bên theo sát sau lưng Lý Trích Tiên. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Trích Tiên chậm rãi đi vào bảo trong lầu, trực tiếp đi đến tầng 2. Không lâu sau đó, toàn bộ hành trình xôn xao, vô số người xô chào. Tiếng kinh hô trùng thiên, Lý Trích Tiên lại lần nữa đăng đỉnh đệ nhất. Thành trì trung ương, khối kia to lớn ngọc bích bên trên, Lý Trích Tiên bất ngờ lần thứ 2 đăng đỉnh, gắt gao áp chế Hứa Thần một đầu, mà khiến vô số người điên cùng là, Lý Trích Tiên điểm tích lũy vậy mà là 689.320, tiếp cận 70 vạn điểm tích lũy, một đường tuyệt trần. Vùng thứ 2 Hứa Thần trọn vẹn 40 vạn điểm tích lũy. Cái này còn không phải mấu chốt chính là, Lý Trích Tiên điểm tích lũy lần một tính bạo tăng 50 vạn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Lý Trích Tiên rất có thể săn giết bảng truy nã đệ nhất cấp huyết lao tổ. Làm ý thức được điểm này, vô số người không kịp chờ đợi tràn vào đến bảo trong lầu, muốn xác định đệ nhất cấp huyết lao tổ có hay không bỏ mình, nhanh chóng nhất hữu hiệu chính là xem xét bảng truy nã. Không lâu sau đó, bảng truy nã đệ nhất cấp huyết lao tổ bỏ mình thông tin, liền đã tìm được chứng minh, sau đó tin tức này lấy một cái tốc độ kinh người cấp tốc truyền ra. Các đại thành trì, vô số võ giả, tại trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ biết, cũng xác định một việc, Lý Trích Tiên lấy sức một mình chém giết chuẩn đế thất trọng đỉnh phong cấp huyết lao tổ. Tin tức này đối mọi người chấn động, có thể so với Hứa Thần bỗng nhiên đăng đỉnh đệ nhất còn muốn kịch liệt gấp 10 gấp trăm lần. Lý Trích Tiên không hổ là tiên khung thế giới tuyệt thế thiên tài, hán thiên phú, vạn cổ hiếm thấy, ta mặc cảm. Lý Trích Tiên đệ nhất xem như là ổn. đệ nhất liền nên là Lý Trích Tiên, cái kia Hứa Thần bất quá là may mắn đăng đỉnh đệ nhất mà thôi, không phải sao? Cái mông còn không có làm nóng, liền bị Lý Trích Tiên đá xuống đệ nhất bảo tọa. Hứa Thần muốn một lần nữa đoạt được thứ nhất, trừ phi có khả năng săn giết bảng truy nã thứ hai Hắc Ma Đao Đế. Hắc Ma Đao Đế cũng là chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi, hắn nhiệm vụ khen thưởng là 40 vạn điểm tích lũy, nếu như cái kia Hứa Thần có khả năng thành công săn giết Hắc Ma Đao Đế lời nói, ngược lại là còn có cơ hội cùng Lý Trích Tiên tranh đoạt đệ nhất. Ta nhìn có à, Hứa Thần có khả năng săn giết bảng truy nã thứ 9 Tuyết Yêu, nói thật, thiên phú cùng thực lực đều là kinh người vô cùng, có thể là Tuyết Yêu cùng Hắc Ma Đao Đế ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm, Hứa Thần gặp phải Hắc Ma Đao Đế sợ rằng cựu tử nhất sinh. Lý Trích Tiên nhập viện về sau ít nhất cũng là nội viện đệ tử, vận khí tốt sẽ bị cái nào đó trưởng lão nhìn chúng thu làm thân truyền đệ tử. Ấy giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Chúng ta hiện tại còn đang vì trở thành thánh viện đệ tử mà cố gắng, mà Lý Trích Tiên đã cơ bản khóa chặt nội viện đệ tử, mà còn nhập viện về sau liền sẽ được đến khiến người đỏ mắt khen thưởng. Nếu biết rõ đây chính là đế cấp công pháp võ học, đế cấp đan dược à, cho dù là chuẩn đế đỉnh phong cường giả cũng phải vì đó điên cuồng. Nghĩ tới ta cũng là một phương thế giới bên trong tuyệt thế thiên tài, tại tiến vào vạn cổ đế giới phía trước, ta cho rằng ta thiên phú kinh tài tuyệt diễm, cho dù tiến vào vạn cổ đế giới cũng đầy đủ chói mắt, có thể là tiến vào vạn cổ đế giới về sau, ta mới phát hiện phía trước ta quả thực chính là hết ngồi đại giếng, ta điểm này đáng thương thiên phú, tại Lý Trích Tiên, Hứa Thần, võ vô địch những này tiền tài chân chính trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Các đại thành trì, nghị luận tương tự âm thanh lẫn nhau chập trùng. Tại Lý Trích Tiên một lần nữa đang đỉnh đệ nhất thời điểm, Hứa Thần cũng nhận đến chính mình rơi xuống đến thứ hai thông tin. Nửa canh giờ, cái mông còn không có làm nóng đây. Hứa Thần cười cười, hắn vẫn đỉnh thứ nhất, trước sau bất quá nửa canh giờ, liền bị Lý Trích Tiên một lần nữa đoạt lại đệ nhất. Đệ nhất tranh đoạt thật đúng là tàn khốc a, Lý Trích Tiên tiếp cận 70 vạn điểm tích lũy, cho dù là Hứa Thần đều có loại cảm giác bất lực. Hắn hiện tại cùng xếp hạng thứ nhất Lý Trích Tiên kém 40 vạn điểm tích lũy, trừ phi đánh giết bảng truy nã thứ hai Hắc Ma Đao Đế mới có cơ hội đuổi kịp Lý Trích Tiên. Có thể là chương 1102 Liệp Thần Hội phần 2-2, chương 1102 Liệp Thần Hội phần 2-2, Hắc Ma Đao Đế há lại dễ dàng như vậy đánh giết. Chứ không nói hắn có hay không là Hắc Ma Đao Đế đối thủ, hắn hiện tại đối Hắc Ma Đao Đế vết tích căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Muốn tại lớn như vậy ban đầu chi địa bên trong tìm đến đồng thời giết chết Hắc Ma Đao Đế, độ khó có thể nghĩ. Đi một bước nhìn một bước đi, Hứa Thần thấp giọng nói. Hắn đó cũng không phải từ bỏ đối đệ nhất tranh đoạt, mà là không biết quá mức cưỡng cầu. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, khoảng cách khảo hạch quy định thời hạn nửa năm cũng là càng ngày càng gần. Một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong, Hứa Thần một thân một mình chậm rãi đi lại, bàng bạc hồn lực bao phủ trong phạm vi bán kính 3,000 dặm. Lần này mục tiêu của hắn là bảng truy nã 38 tên huyết lang. Liên quan tới huyết lang vết tích, Hứa Thần vẫn là từ những người khác trong miệng biết được, vì thế hắn nhưng là trả giá một bút cái giá không nhỏ. Căn cứ tên kia cung cấp huyết lang vết tích võ giả nói, từng tại cái này khu vực nhìn thấy qua huyết lang. Kiếm Hoàng bọn họ hiện tại chắc là đã đến thánh viện đi. Hứa Thần lục soát huyết lang vết tích đồng thời, còn có tâm tư nghĩ những chuyện khác. Tính toán thời gian, Kiếm Hoàng đám người nếu là tất cả thuận lợi, hiện tại đã đến thánh viện. Lại tại lúc này, Hứa Thần dừng bước lại, nhắm mắt lại, cảm ứng đến Hứa Không cùng Hứa Tinh hiện nay vị trí cùng tình cảnh. Hứa Tinh cùng Hứa Không chính là phân thân của hắn, hắn chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể biết hai người vị trí cụ thể cùng tình cảnh. Sau một khắc, Hứa Thần sắc mặt nhưng là biến đổi. Hứa Không đám người vậy mà đang bị người truy sát. Ta sớm nên nghĩ tới, khoảng cách thánh viện càng gần cũng liền càng nguy hiểm, một chút người sẽ trước thời hạn tiềm phục tại thánh viện phụ cận ôm cây lợi thỏ, săn giết những cái kia góp đủ điểm tích lũy tiến về thánh viện người. Liệp Thần Hội. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt lanh quang. Ngay tại truy sát Hứa Không đám người chính là một đám tự xưng là Liệp Thần Hội võ giả, những người này không những người đông thế mạnh, mà còn từng cái thực lực đều là cực kỳ bất phàm, mấu chốt nhất là Liệp Thần Hội ba vị hội trưởng theo thứ tự là hiện giai đoạn bảng điểm số xếp hạng thứ 8 Giản Võ, xếp hạng thứ 9 Vũ Phụ, cùng với xếp hạng thứ 10 Đoàn Thiên Thạch. Ba người này gần đây xếp hạng đột nhiên tăng mạnh, cũng đưa tới từng tràng không nhỏ động tĩnh. Phải biết, Giản Võ, Vũ Phụ, Đoàn Thiên Thạch, ba người này phía trước xếp hạng cao nhất Giản Võ, cao nhất xếp hạng cũng bất quá chỉ là 27 tên mà thôi, hiện tại ba người trong khoảng thời gian ngắn giết đi vào bảng điểm số trước 10, tất nhiên là đưa tới không nhỏ biến động. Hứa Thần hiện tại là minh bạch. Ba người này sở dĩ điểm tích lũy xếp hạng đột nhiên tăng mạnh, nguyên lai là liên thủ, mà còn tụ tập một đám người làm ra cái Liệp Thần Hội, chuyên môn săn giết những cái kia góp đủ điểm tích lũy, tiến về thánh viện người. Ông, Thư Không Toa vô căn cứ hiện lên. Thư Không Toa chính là chống không đế chí bảo, chuẩn đế đỉnh phong linh khí, lại là cực kỳ hiếm thấy không gian thuộc tính, cho dù là thánh đế thấy đều sẽ không nhịn được xuất thủ cấp đoạn. Không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Hứa Thần là sẽ không sử dụng Thư Không Toa, hiện tại Hứa Không đám người tình cảnh nguy hiểm, Hứa Thần đã không quan tâm được nhiều như vậy. Mạnh, Hứa Thần toàn lực thôi động Thư Không Toa, trốn vào hư không, lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người, hướng về Hứa Không đám người vị trí bay đi. Tù Long Cốc, khoảng cách thánh viện chỉ có nửa ngày lộ trình. Có thể là chính là cái này ngắn ngủi nửa ngày lộ trình, nhưng là vây khốn Kiếm Hoàng đám người. Trong cốc, Kiếm Hoàng đám người từng cái mang thương, tình cảnh cực kỳ hung hiểm. Liệp Thần Hội đám này tạp chủng thật là đáng chết. Kiếm Hoàng sắc mặt tạm đạm, nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết Y Di Tu La trầm giọng nói, Liệp Thần Hội ỷ vào người đông thế mạnh, chiếm cứ tại thánh viện phụ cận, chuyên môn cấp giết tiến về thánh viện người, bọn họ không sớm thì muộn sẽ hối hận. Linh Lung Tiên Tử thở ra một hơi, nhắc nhở, chớ nói chuyện, nắm chặt thời gian chữa thương, Liệp Thần Hội người sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, bọn họ rất nhanh liền sẽ truy sát tới. Kiếm Hoàng đám người nghe vậy, sắc mặt đều là hơi đổi. Linh Lung tiên tử nói không sai, Liệp Thần hội người đã đuổi giết bọn hắn một ngày một đêm, nửa canh giờ phía trước, bọn họ mới liều chết giết ra Liệp Thần hội chúng đây, trốn vào đến tòa sơn cốc này bên trong. Ngay lúc này, Hứa Không đông nhiên mở mắt, nói, đại ca ngay tại chạy đến. Thật. Kiếm Hoàng đám người sắc mặt vui mừng. Bọn họ đã biết Hứa Thần xếp hạng. Bảng điểm số thứ 2, lẻ loi một mình chém giết Tuyết Yêu. Thực lực mạnh khiến người sợ hãi thán phục. Liệp Thần hội tuy mạnh, tại Hứa Thần trước mặt, cũng chính là một đám gà đất chó sành. Kiếm Hoàng đám người còn không có cao hứng mấy phút, ngoài cốc chính là truyền đến động tĩnh. Kiếm Hoàng đám người hơi biến sắc mặt. Đến rồi. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, một đạo đạo khí thế rào rạt võ giả xông vào sơn cốc bên trong, chạy thẳng tới Kiếm Hoàng đám người mà đến. Đi. Kiếm Hoàng đám người không chút do dự lựa chọn đảo vòng. Liệp Thần hội quá nhiều người, một khi giao thủ, quả bất địch chúng, sau cùng hạ chẳng có thể nghĩ. Kiếm Hoàng đám người một đường đảo vòng, vừa đánh vừa lui. Sáu người thương thế trên người càng ngày càng nặng. Sau ba ngày, Kiếm Hoàng đám người bị Liệp Thần hội người đẩy vào đến một tòa hạp cốc bên trong, tiến thôi không được. Chúng ta hiện nay bị ngăn tại hẻm núi bên trong, tiến thôi không được. Hẻm núi bên ngoài Liệp Thần hội người càng đến càng nhiều, xem ra chỉ có thể giao ra điểm tích lũy. Kiếm Hoàng lau khỏe miệng máu tươi, thở dài một hơi, nói: "Đoàn Cửu U quần áo nhuốm máu, sắc mặt tảm đạm, hắn nghe Kiếm Hoàng lời nói về sau, lắc đầu, nói: "Chết ở trong tay chúng ta Liệp Thần hội người không có 10 cái, cũng có 8 cái, mà Liệp Thần hội vì đuổi giết chúng ta trả ra đại giới không nhỏ, lần này chỉ sợ không phải giao ra điểm tích lũy liền có thể hóa giải." Huyết Y Tu La nói ra: "Chúng ta không thể lui được nữa, lại người bị thương nặng, lấy Liệp Thần hội tác phong làm việc, bọn họ không ngại thuận tay diệt trừ chúng ta." Kiếm Hoàng biến sắc lại thay đổi, cắn răng nói, xem ra chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng. Cẩn thận, bọn họ lại tới. Hứa Tinh âm thanh tại lúc này vang lên. Sau một khắc, một đạo đạo nhân ảnh rết vào hẻm núi bên trong, cùng bọn họ liều mạng. Kiếm Hoàng chống đỡ thân thể bị trọng thương chậm rãi đứng lên. Những người khác cũng đều nhộn nhịp rút ra vũ khí. Mắt thấy song phương liền muốn chém giết ở cùng nhau, một cái màu vàng trưởng ấn đông nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp hướng sông lên phía trước nhất mấy tên Liệp Thần hội võ giả. Oanh! Thiên địa vì đó hung hăng chấn động. Vô số đạo vết rách hướng bên ngoài điên cuồng lan tràn. Cái kia bị màu vàng trưởng ấn bao trùm mấy tên Liệp Thần hội võ giả, liền phản kháng cũng không kịp, liền bị chấn sắt thành huyết vụ, chết không toàn thây. Một màn này phát sinh quá đột ngột, cũng quá rung động. Thế cho nên phía sau Liệp Thần hội võ giả ngu ngơ ngay tại chỗ. Dư âm tiêu tán, một bộ áo xanh Hứa Thần xuất hiện ở Hứa Không đám người trước mặt. Kiếm Hoàng đám người đã ôm lòng quyết muốn chết, nhưng làm nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia về sau, từng cái mặt lộ vẻ mừng như điên, sống sót sau hai nạn vui sướng nháy mắt tràn ngập tại Kiếm Hoàng đám người trong lòng. Nhiều ngày mù mịt cũng tại nhìn thấy Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, không còn sót lại chút gì. Đại ca, người rốt cuộc đã đến. Hứa Không mừng lớn nói. Hứa Thần quay đầu nhìn Hứa Không đám người một cái, trừ Hứa Tinh cùng Hứa Không thương thế nhẹ hơn bên ngoài, Kiếm Hoàng bốn người gần như từng cái người bị thương nặng, gần như đã không một chiến lực lượng. Nếu là hắn muộn trong thời gian ngắn lời nói, Kiếm Hoàng đám người sợ rằng muốn đầu một nơi thần một nẻo. Các ngươi nghỉ ngơi một lát, đến mức Liệp Thần hội đám côn trùng này giao cho ta là được rồi. Nói xong, Hứa Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Liệp Thần hội cái kia một đám võ giả trên thân, giống như tại nhìn một đám người chết đồng dạng. Sau một lát, kim quang phun trào, âm thanh lớn vang vọng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ngay sau đó lại im bặt mà dừng. Trong hẻm núi quay về bình tĩnh, mà truy sát Kiếm Hoàng đám người Liệp Thần hội võ giả đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Chương 1103, độc chọn Liệp Thần hội, phần 1/2, chương 1103, độc chọn Liệp Thần hội, phần 1/2, Giản Võ, Vũ Phụng, Đoàn Thiên Thạch, Liệp Thần hội ba tên hội trưởng tụ tập một đường. Bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế, ba người trên mặt toàn bộ hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Cuối cùng, Giản Võ mở miệng, hai ngày này chúng ta Liệp Thần hội võ giả tử thương thảm trọng, các ngươi cũng có thể đều đã biết được a. Vũ Phục nhẹ gật đầu, nói: "Vẹn vẹn hai ngày thời gian, chúng ta Liệp Thần hội võ giả liền hao tổn chừng ba thành, hiện tại trong hội võ giả lòng người bàng hoàng, đã có người bắt đầu thoát ly chúng ta Liệp Thần hội." Đoàn Thiên Thạch nhíu mày nói ra: "Trong hội võ giả lòng người bàng hoàng, thật sự nếu không tiến hành khống chế lời nói, chúng ta thật vất vả kéo lên Liệp Thần hội, sợ rằng sẽ trong một đêm sụp đổ." Ba người bọn họ khổ tâm kinh doanh liên thủ sáng lập Liệp Thần hội, kéo bè kết phái, cướp đoạt điểm tích lũy chỉ là một nguyên nhân khác là, bọn họ muốn tại Vạn Cổ Thánh viện bên trong thành lập thuộc về bọn hắn thế lực của mình. Vạn Cổ Thánh viện đệ tử là có thể thành lập chính mình tiểu bang phái, thế lực nhỏ, Thánh viện cao tầng trưởng lão đối với cái này không những không phản đối, ngược lại là lấy một loại hỗ trợ thái độ. Chính là bởi vì biết điểm này, ba người mới sẽ ăn nhịp với nhau, liên thủ sáng lập Liệp Thần hội, trước thời hạn tại cái này phê chuẩn tân nhân bên trong kéo thuộc về mình nhân mã, đến lúc đó, bọn họ tiến vào Thánh viện, cũng có sức mạnh cùng tư bản cùng những cái kia đệ tử cũ tranh phong, không đến mức luân lạc tới bị đệ tử cũ tùy ý ức hiếp tình trạng. Nguyên bản tất cả đều hướng về tốt phương hướng phát triển, thuận lợi, ba người bọn họ không chỉ có thể tại bảng điểm số thượng vị ở trước liệt, mà còn tại nhập viện về sau lại có thể cấp tốc kéo một chi thế lực, làm bọn hắn có tại Thánh viện đặt chân tư bản. Vạn Cổ Thánh viện có thể cũng không phải là hòa hợp êm thấm, không quản là ngoại viện vẫn là nội viện, cạnh tranh đều là mười phần kịch liệt, cường giả thu hoạch kẻ yếu, nghiền ép kẻ yếu, cường giả căn mạnh, kẻ yếu thì đem dừng bước không tiến. Ta cảm giác trong bóng tối có người tại cố ý nhằm vào chúng ta Liệp Thần hội. Giản Võ âm thanh âm u, ánh mắt băng lãnh. Vu Phục cùng Đoàn Thiên Thạch cũng là muốn đến điểm này, có thể là cho đến nay bọn họ cũng còn không biết là người nào trong bóng tối đối phó bọn hắn Liệp Thần hội. Theo thống kê, hai ngày này đến nay, phàm là gặp tập kích trong hội võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình, bọn họ muốn từ những cái kia bị tập kích võ giả trong miệng biết được hung thủ tin tức cũng là không có chỗ xuống tay. Đến cùng là ai? Vu Phục hai tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, sắc mặt âm trầm nói. Đoàn Thiên Thạch nói ra, có khả năng làm chúng ta Liệp Thần Hội tại trong khoảng thời gian ngắn tổn thất gần 3 thành chiến lực, người xuất thủ kia thực lực khẳng định không đơn giản, ít nhất nắm giữ bảng điểm số 30 vị trí đầu chiến lực. Gần nhất bảng điểm số bên trên người nào điểm tích lũy ra tăng tốc độ nhanh nhất? Ý của ngươi là, chúng ta có lẽ có thể từ bảng điểm số bên trên điểm tích lũy biến hóa có thể phán đoán ra hung thủ thân phận. Phương pháp này cũng không tệ. Gần nhất 2 ngày người nào điểm tích lũy biến hóa khá lớn. Lều vải bên trong, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Ba người nhíu mày hơi nhíu. Nhớ lại gần nhất 2 ngày bảng điểm số điểm tích lũy biến hóa. Sau một hồi lâu, Vu Phục dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói: "Lâm Thiên Lữ, gần nhất 2 ngày điểm tích lũy lần lượt gia tăng, biến hóa khá lớn, nguyên bản bảng điểm số 26 tên, hiện tại đã là bảng điểm số 19 tên, ta cảm thấy Lâm Thiên Lữ có hiểm nghi." Giản Võ cùng Đoàn Thiên Thạch cũng đều lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Trong lúc nhất thời, mấy cái nhất có hiểm nghi người bị ba người đề cập. Liên tại ba người tiến một bước khóa chặt người hiểm nghi thời điểm, khoảng cách Vu Phục ba người vị trí lều vải bên ngoài 1.000 dặm, một đạo bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Đây là cái một bộ áo xanh thanh niên. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hứa Thần. Từ khi mấy ngày trước tại Liệp Thần Hội trong tay cứu kiếm hoàng đám người về sau, Hứa Thần liền đối với Liệp Thần Hội mở rộng trả thù. Mấy ngày nay, hắn liên tiếp xuất thủ, chém giết một nhóm lại một nhóm Liệp Thần Hội võ giả, làm Liệp Thần Hội võ giả lòng người bàng hoàng, đã có người bắt đầu thoát ly Liệp Thần Hội, đây chính là Hứa Thần muốn hiệu quả. Tiếp xuống, cùng Liệp Thần Hội ân oán liền nên hoàn toàn giải. Chỉ cần giải quyết đi Liệp Thần Hội ba tên hội trưởng, như vậy Liệp Thần Hội viên này u ác tính cũng sẽ triệt để sụp đổ, bị triệt để trừ bỏ. Hứa Thần cẩn thận quét Liệp Thần Hội chỗ này hang ổ một lần. Liệp Thần Hội hang ổ tuyển chọn chỗ này địa điểm rất tốt, là tại một cái ưu kiểu chữ sơn cốc bên trong, mà sơn cốc bên trong phân bố to to nhỏ nhỏ mấy chục lều vải, các khoản đó lều lán bên trong nhiều có 78 đạo khí tức, ít cũng có 23 đạo. Trừ lều vải bên trong, sơn cốc bên trong còn có võ giả vừa đi vừa về tuần sát, nhất là tại sơn cốc kia lối bảo, càng là trọng binh bảo vệ, hai đội võ giả tả hữu vừa đi vừa về tuần sát. Trong sơn cốc gương là đỉnh đầu có thể so với cung điện to lớn lều vải, bên ngoài lều có bội đao võ giả thủ hộ. Lều vải bên trong có ba đạo có chút khí tức cường đại. Hứa Thần ánh mắt rơi vào trung ương cái kia lều vải bên trên, ánh mắt lập lòe, không có gì bất ngờ xảy ra, trung ương cái kia lều vải bên trong ba người, bất ngờ chính là Liệp Thần Hội ba vị hội trưởng. Giản Võ, Vu Phục, Đoàn Thiên Thạch. Ba vị bảng điểm số trước 10 cường giả, mặc dù chỉ là thứ 8 đến thứ 10, nhưng cũng không thể khinh thường. Giản Võ ba người mặc dù là bởi vì liên thủ, bởi vì thành lập Liệp Thần Hội, dựa vào tụ tập một đám võ giả, canh giữ ở thánh viện phụ cận săn giết tân nhân, mới sẽ tiến vào bảng điểm số trước 10, thế nhưng, không thể phủ nhận là Giản Võ ba người thực lực cũng là không thể khinh thường. Phải biết, tại Giản Võ ba người liên thủ phía trước, bọn họ đều là bảng điểm số bên trên thiên tài, mà còn tại bảng điểm số bên trên xếp hạng cũng đều không thấp, cái này đã chứng minh ba người thực lực. Nếu có người dám can đảm khinh thường Giản Võ ba người, thế tất yếu thiệt thòi lớn. Mà còn, giờ phút này sơn cốc bên trong, trừ Giản Võ ba người bên ngoài, còn có mấy trăm tên Liệp Thần Hội võ giả, những người này gần như đều là chuẩn đế tu vi, mấy trăm người liên thủ, cho dù là bảng điểm số xếp hạng trước 10 cường giả cũng muốn trong lòng sợ hãi. Hứa Thần trên mặt nhưng là nhìn không ra mảy may vẻ sợ hãi. Không những không sợ, ngược lại tại cặp kia trong mắt, trong mơ hồ lại hiện ra khát máu chi ý Liệp Thần Hội nếu như không phải đối kiếm hoàng đám người đuổi đánh tới cùng, suýt nữa đưa kiếm hoàng đám người vào chỗ chết, lấy Hứa Thần tính cách, cũng lời phản ứng Liệp Thần Hội viên này u ác tính. Hiện tại, song phương cừu hận đã kết xuống, Hứa Thần không ngại thuận tay triệt để đem rút ra. Liên tại Hứa Thần trong bóng tối đánh giá Liệp Thần Hội doanh địa thời điểm, khoảng cách Hứa Thần cách đó không xa rừng cây bên trong, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Nguyên lai là Liệp Thần Hội tuần tra võ giả. Liệp Thần Hội thật đúng là đủ cẩn thận. Tuần tra võ giả vậy mà tản đến bên ngoài 1.000 dặm. Cái này chi tuần tra tiểu đội tổng cộng 3 người, cầm đầu là cái chuẩn đế nhất trọng nam tử, 2 người khác chỉ có thánh hoàng tu vi. Thật vừa đúng lúc, cái này chi tuần tra tiểu đội chính là hướng về Hứa Thần mà đến. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mãi đến khoảng cách Hứa Thần chỉ có 1.000m thời điểm, cái này chi tuần tra võ giả mới hậu chi hậu giác phát hiện Hứa Thần. Ba người tại nhìn đến Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, đều là sửng sở, ngay sau đó, ba người trên mặt hiện lên không phải kinh hoàng, mà là cười lạnh cũng không có ý tốt. Liệp Thần Hội võ giả khoảng thời gian này mặc dù lòng người bàng hoàng, rất nhiều võ giả bắt đầu lần lượt lui ra Liệp Thần Hội. Nhưng cái này tại hang ổ phụ trách tuần tra ba người, hiển nhiên còn không có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, có lẽ ba người theo bản năng cho rằng không ai dám đối Liệp Thần Hội hang ổ độc thủ, cho nên tại nhìn thấy Hứa Thần về sau, ba người phản ứng đầu tiên không phải nhìn thấy địch nhân phía sau sợ hãi, mà là nhìn thấy dê béo lúc kinh hỉ. "Tiểu tử, ngươi có biết nơi đây chính là ta Liệp Thần Hội địa bàn, không phải là ta Liệp Thần Hội võ giả, tự tiện bước vào nơi đây, giết không tha." Cầm đầu tên kia chuẩn đế nhất trọng võ giả, tay đệ chu đao, một mặt không có hảo ý nhìn xem Hứa Thần nhanh chân đi tới. Cái kia hai tên thánh hoàng một trái một phải theo sát ở sau lưng hắn, cũng hướng về Hứa Thần bước tới. Ngươi thực lực có lẽ tại trên ta, cũng có thực lực giết chết ta, thế nhưng, nơi đây khoảng cách ta Liệp Thần Hội doanh địa chỉ có 1.000 dặm, hơi có động tĩnh liền sẽ quấy rầy ta Liệp Thần Hội cao thủ, mà còn, ta Liệp Thần Hội ba vị hội trưởng, giờ phút này liền tại doanh địa bên trong, ngươi nếu không muốn tìm cái chết tốt nhất từ bỏ chống lại. Cầm đầu tên kia chuẩn đế võ giả nhìn chằm chằm Hứa Thần, uy hiếp nói. Nói xong, tiếng nói nhất chuyển, cười lạnh nói, giao ra trên thân điểm tích lũy, ta có thể tạm thời coi là không thấy được ngươi, mặc cho ngươi rời đi, làm sao? Hứa Thần lại tại giờ phút này khẽ thở dài một hơi, ta nguyên bản còn muốn tha các ngươi một cái mạng chó đáng tiếc. Lắc đầu, Hứa Thần đưa tay vung lên, ba người liền phản kháng cũng không kịp, thân thể liền bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh trúng, sau đó phốc phốc ba tiếng, một vị chuẩn đế, hai vị thánh hoàng, thân thể chính là nổ tung, hóa thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Chương 1103, độc chọn liệp thần hội, phần 2, 2, chương 1103, độc chọn liệp thần hội, phần 2, 2, Hứa Thần trương tay khẽ hấp. Ba tấm lệnh bài cùng ba viên nhận chứa đồ chính là bay đến trong tay của hắn. Hứa Thần trực tiếp thu hồi ba viên nhận chứa đồ, sau đó ánh mắt rơi vào ba tấm lệnh bài bên trên, không ngoài dự liệu, ba tấm lệnh bài bên trong điểm tích lũy ít đến thương cảm. Bất quá, thịt mỗi cũng là thịt, có chút ít còn hơn không đi. Vạch đi ba tấm lệnh bài bên trên điểm tích lũy, Hứa Thần tiện tay vứt bỏ lệnh bài, sau đó một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài 1.000 dặm bên trong tòa thung lũng kia doanh địa bên trên. Nên động thủ trừ bỏ rơi liệp thần hội viên này ưu ác tính. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần nhảy lên một cái, vọt thẳng đi ra, khí tức quanh người không chút nào che lấp, lóe lên phía dưới chính là xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài. Hứa Thần vừa xuất hiện, lối vào thung lũng phụ trách tuần tra hai đội võ giả chính là lập tức có phát hiện, một đạo đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Hứa Thần trên thân. Cùng lúc đó, trong cốc một đám võ giả cũng là phát giác ngoài cốc cái kia không che giấu chút nào khí tức. Hứa Thần khí tức mặc dù không chút nào che lấp, nhưng giờ phút này hiện ra khí tức không hề cường đại, thế cho nên tại phát hiện ngoài cốc Hứa Thần khí tức về sau, Liệp Thần hội rất nhiều võ giả cũng không coi ra gì, thậm chí cũng không đi ra lều vải. Trung ương cái kia lều vải bên trong giản võ ba người, nghị sự đã đến thời khắc mấu chốt, bọn họ thông qua gần 2 ngày điểm tích lũy biến hóa, khóa chặt ba tên nhất có hiểm nghi người, một trong số đó chính là Hứa Thần. Nhưng lại tại lúc này, ngoài cốc động tĩnh nhưng là phá vỡ ba người nghị sự, ba người lông mày đồng thời nhíu một cái, trong mắt dũng động một vẻ ngang ngược sát ý bất quá. Ba người cũng không hề chuẩn bị đi ra lều vải, cũng không có đích thân tính toán ra tay, Liệp Thần hội nuôi nhiều cường giả như vậy, nếu như tùy tiện đến cái mâu tặc liền cần ba người bọn họ đích thân xuất thủ, vậy bọn hắn thành lập thế lực cũng liền không có ý nghĩa. Liên tại ba người chuẩn bị tiếp tục nghị sự thời điểm, ngoài cốc lại chuyển tới một đạo đinh thai nhức có cấm thanh. Ta chính là Hứa Thần, hôm nay chuyên tới để rút ra Liệp Thần hội viên này ưu ác tính, cho các ngươi 10 cái hô hấp thời gian, không muốn chết nhanh chóng rời đi, nếu là chấp mê bất ngộ, liều chết không trốn, 10 cái hô hấp về sau, liền cùng Liệp Thần hội cùng nhau biến mất đi. Âm thanh tại linh lực gia trì phía dưới, giống như tiếng sét đánh to, vang vọng tại trên sơn cốc trống không, truyền vào trong cốc trong thai của mọi người. Trong cốc mấy trăm võ giả khi nghe đến câu nói này về sau, đều là sửng sở, đại não rơi vào ngắn ngủi đỉnh trệ bên trong. Nhưng ngay sau đó, mọi người sắc mặt chính là biến đổi. Hứa Thần? Cái nào Hứa Thần? Chẳng lẽ là bảng điểm số thứ hai cái kia Hứa Thần? Thiên, Liệp Thần hội lúc nào đắc tội Hứa Thần? Một cái mắt, trong cốc mấy trăm tên Liệp Thần hội võ giả rơi vào bối rối cùng hoang mang bên trong. Giản võ ba người sắc mặt cũng đều là cùng nhau biến đổi, ba người không hẹn mà cùng đứng lên, sau đó lẫn nhau. Hứa Thần? Chẳng lẽ mấy ngày nay trong bóng tối đối ta Liệp Thần hội người hạ thủ, thật là cái kia Hứa Thần? Giản võ ba người sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt thậm chí lưu động một tia e ngại. Bọn họ suy đoán ra ba tên hiểm nghi võ giả, thực lực tối cường, cũng không muốn nhất trêu chọc chính là Hứa Thần. Có thể là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đối với bọn họ Liệp Thần hội người xuất thủ mà lại chính là cái này Hứa Thần. Làm sao bây giờ? Giản võ nhìn hướng Đoàn Thiên Thạch hai người, trầm giọng hỏi. Vu Phục Thần sắc này sinh ác độc nói, như cái kia Hứa Thần khăng khăng đối ta Liệp Thần hội hạ thủ, chúng ta cũng chỉ đành tiện hắn lên đường. Không sai, cái kia Hứa Thần thực lực cố nhiên không tồi, càng là giết chết chuẩn đế thất trọng Tuyết Yêu, nhưng người nào cũng không có tận mắt thấy hắn là như thế nào giết chết Tuyết Yêu. Theo ta được biết, giữa thiên địa có thể là có cực kỳ cường đại linh khí, nhất là những cái kia lần một tính tiêu hao đáng sợ linh khí, thậm chí có thể uy hiếp nói chuẩn đế đỉnh phong, thậm chí cả thánh đế cường giả, cái kia Hứa Thần rất có thể là mượn cái nào đó lần một tính tiêu hao linh khí mới có thể giết chết cái kia Tuyết Yêu. Nếu là như vậy, cái kia Hứa Thần cũng liền không đáng để lo, ba người chúng ta liên thủ giết hắn dễ như trở bàn tay. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngưng tụ nhân tâm, không thể để trong hội võ giả rời đi, cho dù cái kia Hứa Thần thật có giết chết Tuyết Yêu thực lực, ba người chúng ta liên thủ tăng thêm mấy trăm tên trong hội võ giả cũng là có thể dễ dàng giết chết cái kia Hứa Thần. Ha ha, không sai. Tiếng nói vừa ra, ba người lập tức lao ra lều trại. Lao ra lều vài cái kia một cái chớp mắt, ba người khí tức đồng thời bộc phát, trung trung điệp điệp, không có một tơ một hào giữ lại. Nguyên bản một chút lòng sinh thoái ý Liệp Thần hội võ giả, cảm nhận được ba vị hội trưởng cái kia vô cùng cường đại khí tức, lập tức trong lòng một đan, từ bỏ chạy trốn. Hứa Thần, ai cho ngươi là gan dám tuyên bố diện ta Liệp Thần hội? Giản võ quanh thân khí thế như hồng, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên ngoài cốc Hứa Thần, lạnh lùng quát. Vu Phục chợt quát lên, Hứa Thần, chúng ta còn chưa có đi tìm ngươi gây chuyện, không nghĩ tới chính ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Ha ha, tất nhiên đến, vậy hôm nay cũng liền đừng nghĩ đi. Quỳ xuống đất nhận sai, chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc ấy nhiều ngươi một cái mạng chó. Đoàn Thiên Thạch âm thanh cũng là theo sát vang vọng mà lên. Giản võ ba người cường thế, nhìn Liệp Thần hội một đám võ giả cảm xúc bành trướng, đối với Hứa Thần cuối cùng một tia hoảng hốt cũng là tan theo mây khói. Hứa Thần, còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Ngươi thật sự coi chính mình mượn linh khí lực lượng giết chết Tuyết Yêu, liền có thể một mình đối kháng ta Liệp Thần hội? Ngây thơ, cuồng vọng, ngu không ai bằng. Giản võ ba người lại lần nữa lần lượt mở miệng. Hứa Thần tại cái kia mấy trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáng sợ. Hứa Thần đang chờ. 10 cái hô hấp. Hắn mặc dù quyết định rút ra Liệp Thần hội viên này ưu ác tính, có thể là tại cuối cùng xuất thủ phía trước, vẫn như cũ muốn cho Liệp Thần Hội võ giả một cơ hội cuối cùng, nếu như tại hắn quy định thời gian bên trong, Lạc Đường biết quay lại, thoát đi nơi đây, hắn có thể bỏ mặc rời đi, nhưng nếu như thời gian vừa đến, còn chưa rời đi, vậy hắn cũng liền không cần lưu thủ. Nhưng mà, Hứa Thần trầm mặc rơi vào một đám Liệp Thần Hội võ giả trong mắt, lại thành nhát gan răng rắc, một đám Liệp Thần Hội võ giả lòng tin lập tức tăng vọt, từng cái nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng trở nên bất thiện. Cuối cùng, Hứa Thần mở miệng, thời gian đến. Trong cốc một đám võ giả đều là sững sờ. Thời gian đến. Sau một khắc, mọi người kịp phản ứng, sau đó từng cái hai mặt nhìn nhau. Đã các ngươi không hề rời đi, vậy liền cùng Liệp Thần Hội cùng nhau biến mất đi. Thanh âm lãnh khốc từ Hứa Thần trong miệng truyền ra, truyền vào đến ở đây mỗi một người trong hai. Tự tìm cái chết, giết hắn. Giản Võ nổi giận, quát to. Chương 1104, lấy một địch ba chương 1104, lấy một địch ba giết hắn. Giản Võ chợt quát lên. Liệp Thần Hội một đám võ giả mừng rỡ, nhưng nhìn xem ngoài cốc sắc mặt bình tĩnh Hứa Thần, từng cái nhưng là do dự không chừng, không người xuất thủ. Hứa Thần mặc dù chỉ có một người, nhưng người có tên, cây có bóng, bảng điểm số xếp hạng thứ hai Hứa Thần, tại Liệp Thần Hội một đám võ giả trong lòng vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Ai cũng không dám người đầu tiên xuất thủ. Đoàn Thiên Thạch thấy thế, trong mắt hơi híp, tùy theo quát, người nào giết Hứa Thần, khen thưởng 10 vạn điểm tích lũy. Có trọng thưởng tất có dụng vu. Đoàn Thiên Thạch bây giờ căn bản không bỏ ra nổi 10 vạn điểm tích lũy, có thể là Hứa Thần trên thân có a, chỉ cần giết chết Hứa Thần, từ trên thân Hứa Thần lấy ra 10 vạn điểm tích lũy xem như khen thưởng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đoàn Thiên Thạch câu nói này đối với Liệp Thần Hội một đám võ giả, không thể nghi ngờ là tràn đầy lực hấp dẫn cực lớn. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, mọi người hô hấp đều biến thành dồn dập lên, từng cái ánh mắt cực nóng, tham lam nhìn hướng Hứa Thần. 10 phần điểm tích lũy tuyệt đối không phải con số nhỏ. Tùy tiện một người thu hoạch được 10 vạn điểm tích lũy, đều có thể xếp vào bảng điểm số trước 10. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vạn cổ không đổi chân lý. Một đối một tình huống phía dưới, giết chết Hứa Thần gần như không có khả năng, có thể là bọn họ hiện tại nhiều người, cùng nhau tiến lên, Hứa Thần thực lực mạnh hơn cũng là kết cục chắc chắn phải chết. Mọi người ngao ngoe muốn động. Giết không biết là ai kêu một câu. Sau một khắc, mười mấy tên ánh mắt cực nóng võ giả, đồng thời rút đao ra kiếm, hướng về Hứa Thần xung phong liều chết tới. Không tình cảm chút nào ánh mắt lạnh lùng đảo qua những cái kia xung phong mà đến võ giả, Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn mở ra. Oanh! Cuồn bạo hồn lực gào thét mà ra. Hồn lực kinh sợ. Cái kia xung phong tại phía trước nhất mười mấy tên võ giả, tại hồn lực xung kích phía dưới, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, chính là thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Một màn này nhìn phía sau một đám Liệp Thần Hội võ giả hoảng sợ không thôi. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, mười mấy tên võ giả chính là chết thảm tại chỗ. Đúng thế, những cái kia ngã xuống đất không đứng dậy nổi võ giả, linh hồn tán loạn, đã bỏ mình. Những cái kia bị lợi ích choáng váng đầu óc võ giả, nhìn thấy Hứa Thần cái này kinh khủng thủ đoạn, từng cái giống như bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh, dần dần thanh tỉnh lại. Có thể là Hứa Thần căn bản không cho bọn họ cơ hội hối hận. Bàng bạc linh lực gào thét mà ra, Hứa Thần đưa tay chính là liên tục đánh ra mấy trường. Trong chốc lát, rầm rầm rầm, một đạo đạo kim sắc trường ấn mang theo cuồng bạo vô cùng khí tức, tối khô lạp hủ đánh sát mà ra. Sơn cốc rất lớn, có thể là màu vàng trường ấn cũng là to lớn vô cùng, mấy đạo màu vàng trường ấn chấn sát mà xuống, gần như bao trùm trong sơn cốc từng tấc một. Không tốt. Nhìn xem cái kia chấn sát mà xuống màu vàng trường ấn, Giản Võ sắc mặt đống nhiên biến đổi, quát to, đồng loạt ra tay phá hắn công kích. Hồn lực kinh sợ. Ngay lúc này, Hứa Thần khẽ miệng nổi lên một vệt băng lãnh tiêu ý, sau đó bờ môi mở ra, phun ra băng lãnh đến cực điểm âm thanh. Bang, bang bạc hồn lực chấn áp mà xuống, bao phủ lại cả tòa sân cốc, bao trùm mọi người. Cái này một cái hồn lực kinh sợ, phạm vi công kích quá rộng, uy lực phân tán, căn bản giết không chết người. Bất quá, Hứa Thần mục đích cũng không phải là lấy hồn lực giết người. Trong cốc một đám Liệp Thần Hội võ giả vừa định liên thủ phá mất chấn áp mà xuống mấy đạo màu vàng trường ấn thời điểm, chỉ cảm thấy linh hồn đau xót, sau đó rơi vào ngắn ngủi thất thần bên trong. Không tốt. Giản Võ ba người đè xuống chấn động linh hồn, cấp tốc kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Bởi vì, tại bọn họ nhận đến hồn lực công kích mà rơi vào ngắn ngủi thất thần thời điểm, cái kia chấn áp mà xuống mấy đạo màu vàng trường ấn đã đánh xuống mà xuống. Giản Võ ba người mặc dù phản ứng kịp thời, nhưng nhìn xem cái kia cấp tốc đánh xuống mà xuống màu vàng trường ấn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Vào giờ phút này, bọn họ đã không có thời gian xuất thủ ngăn cản màu vàng trường ấn. Ba người quả quyết lựa chọn né tránh. Giản Võ ba người kịp thời tránh đi màu vàng trường ấn oanh sát, có thể Liệp Thần Hội những võ giả khác liền gặp tai bạn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ vang vọng mà lên. Lớn như vậy sơn cốc tại mấy đạo màu vàng trường ấn oanh kích phía dưới, nháy mắt sụp đổ rách ra, hóa thành phế tích, mà trong sơn cốc một đám Liệp Thần Hội võ giả, kết quả có thể nghĩ, gần như toàn bộ chết thảm, cho dù có cá biệt may mắn còn sống, cũng là người bị thương nặng, kéo dài hơi tàn chờ đợi bọn họ chính là Hứa Thần đến tiếp sau thu hoạch thanh lý. Tránh đi Hứa Thần chí mạng công kích Giản Võ ba người, nhìn thấy cái kia hóa thành phế tích sơn cốc, từng cái muốn rách cả mí mắt. Liệp Thần Hội xong, hôm nay cho dù giết chết Hứa Thần, Liệp Thần Hội cũng chú định xong đời. Ba người tim như bị dao cắt, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt oán độc vô cùng, sát ý chủ tiên. Hứa Thần, ta Liệp Thần Hội cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao mà lại cùng ta Liệp Thần Hội không qua được? Giản Võ chợt quát lên, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý vô tận cùng lửa giận. Ai nói cùng ta không oán không kỷ? Hứa Thần cười lạnh hỏi ngược một câu. Giản Võ phẫn nộ biểu lộ đột nhiên trì trệ. Nghe Hứa Thần ý tứ, là Liệp Thần Hội đã làm sai trước, có thể là hắn căn bản không nhớ rõ lúc nào đắc tội qua Hứa Thần. Liệp Thần hội võ giả khoảng thời gian này ỷ vào người đông thế mạnh, làm việc bá đạo khoa trương một điểm, có thể là những người này cũng không phải không có não, người nào có thể đắc tội người nào có khả năng đắc tội, căn bản không cần hắn nói. Không có ba người bọn họ mệnh lệnh, Liệp Thần hội bên trong những người này, liền tính cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám đắc tội Hứa Thần. Các ngươi Liệp Thần hội võ giả dám đối ta bằng hữu hạ thủ, ta hiện tại phản kích, về tình bề lý. Hứa Thần nói. Giản Võ ba người nghe vậy, nhưng là đồng thời hừ lạnh một tiếng, hiện tại dù ai cũng không cách nào chứng thực Hứa Thần nói chân thực tính. Mà còn, đến một bước này, Song Vương đã là triệt để kết xuống tử thủ. Nhiều lời vô ích, liên thủ giết hắn. Đoàn Tiên Thạch lạnh lùng nói. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, Đoàn Tiên Thạch không chút do dự trực tiếp ra tay với Hứa Thần, lóe lên phía dưới, xuất hiện ở Hứa Thần phía trước, sau đó trong cơ thể linh lực không giữ lại chút nào toàn bộ bộc phát ra, một trường giận chụp về phía Hứa Thần. Chết. Linh lực khổng lồ trường ấn chấn áp mà xuống, mang theo cường đại chèn ép trực tiếp làm cho phía dưới đại địa nứt toác ra. Đoàn Thiên Thạch một màn này tay chính là không giữ lại chút nào, không những thi triển toàn lực, còn sử dụng sát chiêu, muốn cường thế chấn sát Hứa Thần. Giết ta! Hứa Thần khuôn mặt bên trên lộ ra một vẻ không che giấu chút nào khinh thường. Ba cái rất rưỡi, tụ tập mọi người, ỷ vào người đông thế mạnh, mới giết vào bảng điểm số trước 10, các ngươi thật sự cho rằng bằng vào ba người các ngươi thực lực có thể cùng ta khiêu chiến? Nói xong, Hứa Thần ánh mắt đột nhiên biến thành dị thường lăng lệ, trên thân bí văn sát na hiện lên, trải rộng toàn thân, cuồng bạo khí huyết lực lượng giống như núi lửa đồng dạng bộc phát ra. Vâng. Quanh mình không khí giống như bị đạn hạt nhân tẩy lễ đồng dạng, trực tiếp nổ tung lên, tạo thành một mảnh chân không khu vực, mà Hứa Thần lấy thân là kiếm, trực tiếp cường thế xé ra tầng tầng không khí, hướng về phía trước đánh giết mà ra. Tay phải đột nhiên nắm chặt, bàng bạc khí huyết lực lượng tụ đến, sau đó một quyền thẳng oanh mà ra. Tản ra kinh người ba động quyền ấn oanh sát mà ra, lướt qua giữa không trung, sau đó cùng cái kia linh lực trưởng ấn ngang nhiên đụng vào nhau. Oanh ba chạm cái kia một sát na, đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng mà lên, sau đó chỉ thấy linh lực trưởng ấn tại quyền ấn nghiền ép phía dưới, vậy mà dễ dàng sụp đổ ra, không có chút nào sức chống cự. Phá Hứa Thần ánh mắt băng lãnh, trầm thấp hét to âm thanh từ hắn trong miệng quần quần truyền ra. Bành cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, linh lực trường ấn triệt để tiêu tán, mà quyền kia ấn vẫn như cũ là uy thế không giảm đánh vào Đoàn Thiên Thạch trên thân thể. Bành! Thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên, chỉ thấy Đoàn Thiên Thạch như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, sau đó thân hình chật vật bay ngược ra ngoài. Đoàn Thiên Thạch may mắn trên người mặc chuẩn đế cấp bên trong phòng ngự giáp, nếu không tại quyền ấn thế công phía dưới, dù cho không chết, cũng muốn rơi vào cái trọng thương, bất lực một trận chiến hạ trạng. Ầm! Đoàn Thiên Thạch bay ra mấy ngàn mét, sau đó trùng điệp rơi đập tại đại địa bên trên, to lớn lực trùng kích trực tiếp là ở trên mặt đất nện ra một cái hố to. Vu Phục cùng Giản Võ thấy thế, trong lòng tất cả giật mình, có thể là hai người động tác vẫn không có mảy may dừng lại, một trái một phải thẳng hướng Hứa Thần.